Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 77 tới chương 102. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại thành Vũ Hồn, chủ quản tòa soạn Võ Hồn vừa nhận được thư của Đường Tam liền lập tức đi đến Giáo Hoàng Điện, tự tay dâng lá thư lên cho Bỉ Bỉ Đông. Nhìn những lý luận về ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với sức chiến đấu của Hồn Sư được mô tả trong thư, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên biết yếu tố hoàn cảnh có thể gia tăng thực lực của một hồn sư lớn đến mức nào. Sàn đấu hồn thông thường chỉ là những phiến đá trơ trụi được lát thành, không gian cũng chỉ có bấy nhiêu. Cho dù chiều dài và chiều rộng đều khoảng 100 mét thì vẫn là một hạn chế rất lớn đối với mẫn công hệ. Nếu sân thi đấu được đa dạng hóa, tạo ra các sân bãi đối chiến như sa mạc, đầm lầy, rừng rậm, bụi cỏ, sông nước, thì có thể gia tăng tính thú vị của trận đấu ở một mức độ nào đó. Đồng thời, sân bãi đa dạng cũng giúp ban tổ chức dễ dàng nhìn ra các hồn sư tham gia có biết cách vận dụng hợp lý năng lực của bản thân hay không. Trong mắt các phong hào đấu la như Bỉ Bỉ Đông, hồn kỹ có mạnh hay không thực ra không quan trọng, thứ họ so đấu là số lượng và chất lượng của hồn lực. Trong chính hồn kỹ, về cơ bản họ chỉ dùng vài cái có uy lực lớn nhất, những hồn kỹ còn lại gần như không bao giờ dùng đến. Nhưng đối với những người chưa phải là phong hào đấu la, việc vận dụng hợp lý các hồn kỹ khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau lại là điều vô cùng then chốt. Bỉ Bỉ Đông đã nghĩ tới, nếu cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp trên toàn đại lục sau này có thể tạo ra nhiều loại sân bãi, thì các hồn sư tương lai chắc chắn cũng sẽ chú trọng rèn luyện và thích ứng trong nhiều môi trường khác nhau. Như vậy sau này, khi Vũ Hồn Điện tuyển chọn hồn sư cũng có thể tiết kiệm không ít công sức huấn luyện. Quả thật không tầm thường. Bỉ Bỉ Đông bảo chủ quản tòa soạn cho khắc bản và đăng lên báo Võ Hồn vào ngày mai, sau đó gọi Cúc Đấu La đến, nói, Đường Tam có tài năng lớn, ta muốn đưa nó đến đây. Nhưng lại lo thiên phú của nó bị lối dạy dỗ cứng nhắc của học viện Võ Hồn làm cho mai một. Thế nhưng nó một ngày chưa gia nhập Vũ Hồn Điện, ta một ngày không yên lòng, luôn cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cúc Đấu La tỏ ra thấu hiểu, không người nói, Giáo Hoàng miệng hạ, Võ Hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo biến dị, thuộc hệ thực vật. Võ Hồn của ta là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, cũng thuộc hệ thực vật. Hay là để ta qua đó thu nhận nó làm đệ tử? Ngươi thấy mình có đủ năng lực dạy nó không? Bỉ Bỉ Đông hỏi ngược lại, với sự kiêu ngạo của một thiên tài, nó sẽ không chấp nhận một người có học thức không bằng mình, cho dù ngươi là phong hào đấu la. Cúc Đấu La nghe vậy thì nghẹn thở, nhưng cũng không phản bác. Dù sao thiên tài của Đường Tam là điều ai cũng thấy rõ. Chưa cần nói đến các luận điểm gần đây như luận về sự biến đổi trong cách phối hợp hồn hoàng tốt nhất của Kim, luận về các nhân tố ảnh hưởng đến việc hấp thu hồn hoàng của hồn sư, hay tác dụng của kình giao. Chỉ riêng lý luận phân tích và định vị bản thân hồn sư được công bố sớm nhất đã lặng lẽ thay đổi cuộc sống của một bộ phận lớn hồn sư trên đại lục. Xét về thực lực, dù hồn hoàng thứ hai của Đường Tam là ngàn năm, nó cũng chỉ là một đại hồn sư. Nhưng xét về sức ảnh hưởng đối với toàn bộ giới hồn sư trên đại lục, ngay cả Giáo Hoàng hiện tại cũng không thể sánh bằng. Dù sao Giáo Hoàng gần như không bao giờ rời khỏi thành Vũ Hồn, nhận thức của người khác về nàng chỉ giới hạn ở việc biết có một người như vậy tồn tại. Còn bây giờ, trong cộng đồng hồn sư, đại đa số đều cảm tạ Đường Tam đã công bố những lý luận làm thay đổi vận mệnh của họ, đặc biệt là các hồn sư thuộc mẫn công hệ, họ càng nhận được sự coi trọng chưa từng có. Trước đây, mẫn công hệ có sức tấn công không đủ, trong các trận đấu hồn thường bị xem như kẻ góp mặt cho đủ số. Đa số trường hợp, họ chỉ có thể ra đòn kết liễu vào khoảnh khắc cuối cùng khi cường công hệ hay khống chế hệ sắp đánh bại đối thủ, vị trí vô cùng khó xử. Nhưng giờ đây, mẫn công hệ đã được Đường Tam phát hiện ra những công dụng mới, quấy nhiễu, ám sát và trinh sát. Hai vai trò đầu tiên, mẫn công hệ vẫn có thể làm được, chỉ là chưa có ai đưa ra định vị chính xác. Còn vai trò cuối cùng đã trực tiếp nâng cao vị thế của mẫn công hệ, tiện thể làm cho địa vị của mẫn chi nhất tộc trên đại lục cũng tăng lên không ít. Có thể nói, Đường Tam gần như đã trở thành đối tượng sùng bái của hơn 90% hồn sư mẫn công hệ trên đại lục. Thậm chí vì Vũ Hồn Điện không công bố tư liệu của Đường Tam, họ đều cho rằng cậu cũng là một hồn sư mẫn công hệ. Dù sao cũng chẳng ai ngờ cậu lại là một hồn sư hệ phụ trợ. Hơn nữa còn là một hồn sư hệ phụ trợ có võ hồn là Lam Ngân Thảo. Tuy nhiên, trên đại lục cũng không phải không có người phản đối lý luận của Đường Tam. Ví dụ như hồn sư hệ trị liệu và hồn sư hệ thực phẩm. Bởi vì Đường Tam đã gộp cả hai loại này vào hệ phụ trợ, trở thành hai phân loại nhỏ, khiến cho các hồn sư này cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ có thể chiếm giữ hai hệ riêng biệt, danh tiếng lẫy lừng, bây giờ thì hay rồi, tất cả đều biến thành hệ phụ trợ. Nhớ lại những thông tin gần đây về giới hồn sư, Cúc Đấu La không khỏi thở dài, thầm nghĩ, mình quả thật không có tư cách dạy một đệ tử như vậy. Ý của ta là, ngươi hãy cử một người đi bảo vệ Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi thấy ai có thể đảm đương trọng trách này? Linh Diên. Cúc Đấu La suy nghĩ một lát rồi nói ra tên của một người. Nàng là hồn thánh cấp 78, võ hồn là Phong Linh Điểu, tốc độ chỉ sau Mẫn Chi nhất tộc với võ hồn Nhạy Vĩ Vũ Yến. Hơn nửa năm nay nàng mới 30 tuổi, có hy vọng đột phá đến cấp bậc Phong Hào Đấu La trước 50 tuổi. Chỉ là tính cách có chút lỗ mãng, tương đối nóng nảy. Để nàng đi bảo vệ Đường Tam, vừa hay có thể mài dũa tính tình của nàng một chút, cũng là để tu thân dưỡng tính một thời gian. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói, tính khí của nàng đúng là có chút hấp tấp, cứ để nàng đi đi. Vừa hay để nàng rèn thêm chút kiên nhẫn, mới có thể trở thành một hồn sư mẫn công hệ hình trinh sát đủ tiêu chuẩn. Mệnh lệnh đã được ban ra. Cúc Đấu La đem chuyện này nói cho Linh Diên, cho dù Linh Diên không muốn đi, cũng không cách nào từ chối. Cùng lúc đó, tại thành Nặc Đinh, Đường Tam nhận đơn đặt hàng của Dương Long, chuẩn bị giúp hắn chế tạo một cây Long Văn Thương giống hệt võ hồn của hắn. Về kỹ thuật rèn đúc, ngươi có thể chế tạo trường thương tốt đến mức nào? Dương Long không hiểu rõ về rèn đúc, mặc dù kiếp trước đã xem qua Long Vương truyền thuyết, nhưng chỉ là xem lướt, chỉ nhớ có bách đoán, thiên đoán gì đó. Ta có thể tiến hành thiên đoán. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói thật. Tốt, vậy thì thiên đoán. Dương Long tự nhiên hy vọng cây Long Văn Thương của mình là tốt nhất. Vậy thì khách nhân cần phải trả thêm tiền. Đường Tam nói rất thẳng thắn, 500 kim hồn tệ tiền đặt cọc của ngài không đủ. Dương Long nhíu mày, cần bao nhiêu tiền đặt cọc? Đường Tam cũng không khách khí, theo giá thị trường của binh khí thiên đoán, một món ít nhất cần 12 vạn kim hồn tệ. Ngài muốn làm trường thương, là binh khí dài, giá còn đắt hơn, cần khoảng 22 vạn kim hồn tệ. Khách nhân ít nhất phải trả trước 11 vạn kim hồn tệ tiền đặt cọc. Người đây không phải là cướp tiền sao? Dương Long nổi giận. 11 vạn kim hồn tệ mà vẫn chỉ là tiền đặt cọc, giá cuối cùng lên đến 22 vạn, hắn là kẻ ngốc hay sao? Toàn bộ Phá Chi nhất tộc cũng không có nhiều tiền như vậy. Khách nhân, đừng kích động, đây chính là giá thành phẩm của binh khí thiên đoán trên thị trường, đều là thần binh lợi khí cả. Giá của ta đã là giá ưu đãi rồi. Đường Tam ra hiệu cho đối phương bình tĩnh, nếu ngài không tin, có thể tùy tiện tìm một tiệm rèn ở bất kỳ thành thị nào hỏi thử, cũng đều là giá này. Kim loại thiên đoán không đắt, nhưng binh khí thiên đoán thì đắt. Đây là loại binh khí mà chỉ có thần tượng ở thành Canh Tân mới rèn được. Huống chi khách nhân còn muốn toàn bộ cây Long Văn Thương đều được thiên đoán. Ngươi chê đắt ư, ta còn thấy đắt đây này. Dương Long tức đến nghiến răng, thật muốn cầm một con dao phay đâm thẳng vào bụng Đường Tam. Cố gắng bình ổn tâm trạng, hắn hỏi, rẻ nhất là bao nhiêu? Nếu khách nhân bằng lòng tự cung cấp kim loại, vậy có thể rẻ hơn 1 vạn kim hồn tệ. Đường Tam nở nụ cười tựa như một gian thương. Dù sao ngài cũng biết, ta cần kiếm tiền, tiệm rèn này cũng cần có thu nhập. Trừ đi chi phí, chúng tôi ít nhất cũng phải lời khoảng 50%. Nếu không thì tốn thời gian công sức rèn một món binh khí thiên đoán như vậy, cuối cùng chỉ bán cao hơn giá vốn một chút, thà rằng đi rèn thêm nhiều dao phay, kéo, cưa còn hơn. Ít nhất những thứ đó có thể bán với giá gấp 3 đến gấp 10 lần giá vốn. Dương Long suy đi tính lại, hỏi, thiên đoán mua không nổi, không mang đủ tiền. Bách đoán giá bao nhiêu? 10 vạn. Khách nhân cần thanh toán 5 vạn kim hồn tệ làm tiền đặt cọc. Đường Tam không chút do dự đáp. Ngươi thật sự không phải đang lừa tiền ta đấy chứ? Dương Long phóng thích võ hồn Long Văn Thương, một hồn hoàng vàng và 2 hồn hoàng tím hiện ra. Hồn lực dao động lập tức thu hút sự chú ý của Lý Lão Bản và đám thợ học việc trong tiệm rèn. Người đi trên đường thấy vậy lập tức né tránh, nhưng không ít người lén lút nhìn về phía này, thậm chí có người còn chạy đi tìm người của Vũ Hồn Điện. Sao thế, khách nhân? Có phải Đường Tam đã đắc tội gì với ngài không? Lý Lão Bản nặn ra một nụ cười, thân thể có chút run rẩy. Nếu thiếu niên trước mắt chỉ là một hồn sư, ông không sợ, dẫn theo đám học việc có thể đuổi hắn ra ngoài. Nhưng đối phương là một hồn tôn, còn có một hồn hoàng ngàn năm. Thực sự là không thể đắc tội nổi. Hừ! Tên thợ rèn này đang lừa ta, nói cái gì mà Long Văn Thương Thiên đoán muốn hơn 20 vạn kim hồn tệ, Bách đoán muốn 10 vạn, đây chẳng phải là cướp tiền sao? Dương Long chỉ vào mũi Đường Tam mắng. Cái này kỳ thực giá này đã rất công bằng rồi. Lý Lão Bản liếc nhìn Đường Tam đang bất đắc dĩ nhún vai, ông cũng biết bách đoán và thiên đoán đúng là có giá trị như vậy, Đường Tam không hề hét giá trên trời. Dương Long nổi giận, đang muốn dạy dỗ lão bản tiệm rèn nói năng trước sau đều bên vực Đường Tam này, thì cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. 17 kỵ sĩ tuần tra của Vũ Hồn Điện mặc giáp tây chế, tay cầm trường mâu chạy tới. Trong đó, người nhỏ tuổi nhất chỉ mới 12 tuổi, chính là Vương Thánh. Mà người dẫn đầu, đúng lúc là Tố Vân Đào. Trong thành cấm đánh nhau, mau thu hồi võ hồn và hồn hoàng, nếu không, coi như ngươi gây rối trật tự thành Nặc Đinh, Vũ Hồn Điện chúng ta có quyền bắt giữ ngươi. Tố Vân Đào quát lớn. Hừ! Vũ Hồn Điện! Dương Long thu hồi hồn hoàng, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, có kẻ lừa gạt, các ngươi không quản sao? Vũ Hồn Điện chúng ta không quản tranh chấp dân sự, ngươi nên đi tìm quan viên dưới quyền thành chủ. Tố Vân Đào nghiêm nghị nói, tuy nhiên, ngươi là hồn sư, chúng ta có thể dành chút thời gian nghe ngươi trình bày. Còn nữa, lão bản tiệm rèn, các ngươi cũng nói rõ tình hình đi. Chuyện là thế này, đại sư Lý lão bản đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần, Đường Tam và các thợ học việc khác cũng nhao nhao phụ họa. Tố Vân Đào cũng kinh ngạc trước giá cả của binh khí thiên đoán, nhưng hắn tin Đường Tam sẽ không lừa người trong chuyện này, lão bản tiệm rèn cũng sẽ không. Dù sao nếu họ thật sự làm vậy, tiệm rèn này cũng không cần mở cửa nữa. Tin tức truyền ra, sẽ không còn ai đến đây mua đồ bếp, nông cụ hay các loại binh khí không bị hạn chế nữa. Hơn nữa, cho dù thật sự là Đường Tam muốn gài bẫy người khác, hắn cũng sẽ kiên định đứng về phía Đường Tam. Dù sao hắn và Dương Long không quen biết, hơn nữa thái độ của Dương Long quá ngạo mạn. Quý tộc thì có thể tùy tiện gây sự sao? Sự việc ta đã rõ, binh khí thiên đoán đúng là giá này, Tiểu Tam và lão bản tiệm rèn không hề lừa ngươi. Tố Vân Đào nói, đừng tưởng mình là quý tộc thì có thể ép người khác hạ giá. Ta không phải quý tộc. Dương Long phản bác. Người bình thường sao có thể mặc nổi quần áo bằng sợi tổng hợp tốt như vậy? Võ hồn dù có biến dị cũng không thể biến dị mạnh đến thế. Mặc dù biến dị võ hồn quả thật có khả năng, nhưng Tố Vân Đào cảm thấy mình đang chiếm lý. Nói đến đây, hắn lại chuyển lời, ta cũng không quan tâm ngươi có phải quý tộc hay không, tóm lại ở thành Nặc Đinh này, không được động thủ trên đường phố. Dương Long nén giận trong lòng, nhưng đối mặt với 14 đại hồn sư và hồn sư do Tố Vân Đào dẫn đầu, hắn thật sự không dám động thủ. Hắn tự nhận mình không phải đánh không lại, chỉ là sợ đắc tội với Vũ Hồn Điện. Đường Tam nói, khách nhân còn muốn chế tạo trường thương không? Trường thương bằng sắt thông thường thì khá rẻ, 100 kim hồn tệ là được. Thôi bỏ đi, trả lại tiền đặt cọc cho ta. Dương Long không còn tâm trạng, đưa tay ra trước mặt Lý lão bản. Đường Tam đẩy tiền đặt cọc đến trước mặt Lý lão bản, ông vội vàng đem 500 kim hồn tệ trả lại cho Dương Long. Mối làm ăn như vậy, ông không dám nhận chút nào. Ông chưa từng gặp qua một hồn sư vô lý như thế. Khách nhân. Đường Tam gọi Dương Long lại. Còn có chuyện gì? Dương Long không kiên nhẫn hỏi, chẳng lẽ ta làm lỡ việc của các ngươi, còn muốn ta bồi thường nữa à? Không phải vậy, ta chỉ muốn thiện ý nhắc nhở ngài một câu. Đường Tam lộ vẻ chân thành, du lịch trên đại lục, chỉ có thực lực thôi là không đủ, còn phải kết giao nhiều bạn bè hơn. Nhưng Dương Long chỉ cảm thấy Đường Tam đang chế giễu hắn, ngươi có thực lực thì sao? Thực lực thì có tác dụng quái gì? Ra ngoài lăn lộn, phải nói chuyện thế lực, nói chuyện bối cảnh, ngươi theo băng nhóm nào? Lập tức, lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng hắn vẫn không dám động thủ, chỉ có thể nói, rồng sao có thể ở chung với rắn. Đào ca, gã này vênh váo quá. Vương Thánh ghé vào tai Tố Vân Đào, nhỏ giọng nói, trong lòng cực kỳ không ưa Dương Long, thậm chí còn mang vẻ chán ghét. Dù sao trước khi Đường Tam và Tiểu Vũ gia nhập học viện Nặc Đinh, cậu đã bị Tiêu Trần Vũ và đám con em quý tộc khác bắt nạt thảm thương, nên đối với kẻ như Dương Long, cậu không có chút thiện cảm nào. Còn rồng không ở chung với rắn. Có bản lĩnh thì đừng chạy, đánh nhau với bọn họ luôn đi chứ. Loại người này chắc chắn xuất thân từ gia tộc lớn, tốt nhất đừng chọc vào. Tố Vân Đào lắc đầu với Vương Thánh, nhưng nếu thật sự chọc đến chúng ta, cũng không cần sợ. Đằng sau chúng ta có Vũ Hồn Điện. Dùng lời của Tiểu Tam mà nói, chính là cường long bất áp địa đầu xà. Húng hồ hắn cùng lắm chỉ là một con dung đất mà thôi. Vương Thánh không hiểu, dung đất là gì? Tố Vân Đào đáp, là con dung. Mà Đường Tam nhìn theo bóng lưng xa dần của đối phương, thầm nghĩ, rồng không ở chung với rắn. Cho nên, chân long ở Đấu La Đại Lục mới trở thành loài sắp tuyệt chủng, huyết mạch thuần khiết cực kỳ hiếm hoi, chỉ có những loài tạp giao mới còn tồn tại. Cảm tê ơn, Đào ca, Vương Thánh. Đường Tam chào Tố Vân Đào và Vương Thánh. Tam ca, loại người đó. Sau này huynh đừng để ý đến hắn là được. Dựa vào việc mình sinh ra trong gia tộc lớn mà làm mưa làm gió, rõ ràng rất có tiền mà còn phải tính toán chi ly. Vương Thánh hướng về phía Dương Long đã đi xa mà hừ một tiếng, lầm bầm. Tiểu Tam, đừng nói vậy, đây là phận sự của chúng ta. Tố Vân Đào cười nói, thôi được rồi, Vương Thánh, chúng ta tiếp tục tuần tra. Gần đây khu vực phía Tây Thành có người mất tích, chúng ta phải chú ý một chút. Tam ca, lần sau nói chuyện tiếp. Vương Thánh cáo từ Đường Tam, theo Tố Vân Đào và những người khác đi về phía Tây Thành. Lý lão bản hỏi, Đường Tam, ngươi quen biết đại sư kia sao? Trước đây chính là Đào ca giúp ta thức tỉnh võ hồn. Đường Tam cười nói, còn có Vương Thánh, giống như ta, cũng là học viên bán công bán độc của học viện Nặc Đinh, nhưng đã sớm xin tốt nghiệp rồi. Thì ra là vậy. Lý lão bản bừng tỉnh, lập tức cười nói, Ngươi nói thật không sai, phải kết giao nhiều bạn bè, sau này gặp chuyện cũng dễ giải quyết hơn. Thêm một người bạn là thêm một con đường. Ta cảm thấy người sống trên đời, chính là cần phải làm cho bạn bè nhiều lên, kẻ thù ít đi, như vậy mới tốt. Đường Tam nói ra cảm nhận thật của mình, chứ kẻ thù mà quá nhiều, sống sẽ rất mệt mỏi. Dương Long rời khỏi tiệm rèn, đi đến vùng ngoại ô thành Nặc Đinh, thầm mắng Đường Tam và người của Vũ Hồn Điện cấu kết với nhau làm việc xấu. Lũ người Vũ Hồn Điện đó thật ngu ngốc, lại dám tin tưởng Đường Tam. Sau này cả Vũ Hồn Điện cũng sẽ bị hắn lật đổ, lũ bình dân các ngươi sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. Vừa lầm bầm chửi rủa, Dương Long vừa đi tới gần học viện Nặc Đinh. Hắn nhìn thấy Tiểu Vũ cùng một cô bé khác đi ra ngoài, cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ lẳng lặng bám theo. Ở thành Nặc Đinh đã mấy ngày, Dương Long đã nắm rõ tình hình nơi đây, cảm thấy có thể hành động, bắt lấy Tiểu Vũ để uy hiếp Đường Tam giao ra Huyền Thiên Công. Cho dù cuối cùng bị Đường Hạo phát hiện, Dương Long cũng cảm thấy không sao cả, dù sao hắn xuất thân từ Phá Chi nhất tộc, rất có thể sẽ có thể thương lượng được. Tiểu Vũ đang chuẩn bị dẫn Quang Linh đi dạo phố, đi chưa được bao xa đã phát giác có kẻ theo sau. Nàng liền bảo Quang Linh đi trước đến Vũ Hồn Điện, còn mình thì một mình đi về phía ngoại thành Nặc Đinh. Dương Long bám theo Tiểu Vũ, đi lòng vòng qua các con phố lớn ngõ nhỏ của thành Nặc Đinh. Cuối cùng, hắn phát hiện Tiểu Vũ lại đi ra ngoài thành, lập tức nhận ra mình đã bị phát hiện. Hắn liền đợi Tiểu Vũ đi vào một khu rừng nhỏ rồi mới lộ diện. "Tiểu muội muội, còn nhớ ta không?" Dương Long nhảy ra trước mặt Tiểu Vũ, nở một nụ cười khả ố như một gã chú biến thái đang dụ dỗ trẻ con, hai tay chống nạnh, cười ha hả hỏi. "Không nhớ, ngươi là ai?" Tiểu Vũ lùi lại một bước, đánh giá Dương Long. Trong lòng nàng đương nhiên chưa quên kẻ mà Đường Tam đã cố ý nhắc đến này. Quả nhiên không phải người tốt. "Ta tên Dương Long." Dương Long tự giới thiệu, "Ngươi tốt nhất nên nghe lời ta, có thể bớt phải chịu khổ. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Chưa đánh sao biết thắng thua?" Tiểu Vũ làm ra vẻ cảnh giác, nhưng thực tế đã sẵn sàng phóng thích võ hồn bất cứ lúc nào. "Võ hồn của ngươi là Nhu Cốt Thỏ, hồn kỹ thứ nhất là Yêu Cung, hồn kỹ thứ hai là Thúng Di, đúng không?" Dương Long tự tin cười nói, "Đương nhiên, đó chỉ là thông tin bề ngoài của ngươi. Thực tế, ta biết bí mật sâu hơn của ngươi. Ngươi là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đúng không?" Ánh mắt Tiểu Vũ ngưng lại, dò hỏi, "Ngươi là Phong Hào Đấu La?" "Dĩ nhiên không phải, nhưng ta tự có cách nhìn ra thân phận của ngươi." Dương Long dựa vào lợi thế thông tin mà vô cùng đắc ý, nói cho ngươi biết, Đường Tam không phải là thứ tốt lành gì, trông có vẻ ôn hòa lễ độ nhưng thực chất rất giả tạo. "Có muốn đi theo ta không?" "Thật sao? Sao ta lại không biết Đường Tam ôn hòa lễ độ nhỉ?" Tiểu Vũ ở cùng Đường Tam một thời gian dài, hiểu rất rõ về cậu, một kẻ thích nghiên cứu lý luận võ hồn, một chuyện bình thường cũng có thể nói ra đủ thứ đạo lý. Hơn nữa, cậu ta còn thường xuyên châm chọc mình, căn bản không thể nói là ôn nhu. Nhưng nàng biết, đó là cách Đường Tam quan tâm đến nàng. Bình tĩnh suy xét lại, Tiểu Vũ đưa ra một kết luận, kẻ trước mắt này hoàn toàn không hiểu rõ Đường Tam, cũng không hiểu rõ mình, hồn kỹ thứ hai của mình căn bản không phải là Thúng Di. "Còn nữa, ngươi là người thứ hai nói Tam ca giả tạo." "Người thứ hai?" Dương Long còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Vũ đã võ hồn phụ thể, một hồn hoàng vàng và một hồn hoàng tím hiện lên, trong nháy mắt lao ra, tung một cước về phía Dương Long. "Nhanh thật." Dương Long thấy rõ hồn hoàng của đối phương, con ngươi co rụt lại, vội vàng phóng thích Long Văn Thương, đặt ngang trước ngực để đỡ. Tiểu Vũ tung một cước trúng vào cán của Long Văn Thương. Ngay sau đó, nàng hất đầu, bím tóc bò cạp sau lưng liền quất thẳng vào mắt Dương Long. Giữa lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, con dao găm bằng gỗ ở cuối bím tóc đã đâm trúng mắt phải của hắn. A, cơn đau ập đến, Dương Long đột nhiên dùng lực hất văng Long Văn Thương. Tiểu Vũ liền mượn lực hất đó, nhảy ra xa khỏi Dương Long một khoảng, tựa vào một gốc cây to bằng một người ôm, nhìn chằm chằm vào hắn. Mắt phải của Dương Long không bị con dao găm gỗ ở cuối bím tóc bò cạp của Tiểu Vũ chọc mù. Thứ nhất, Tiểu Vũ vẫn chưa luyện được tuyệt kỹ hất tóc đến mức xuất thần nhập hóa, độ chính xác chưa cao như vậy. Thứ hai, thứ buộc ở cuối bím tóc là một con dao găm bằng gỗ, chưa được khai phong, còn khá cùng. Nhưng dù vậy, cú đánh đó cũng trúng vào mắt phải của Dương Long, khiến mắt hắn sưng vù lên, thậm chí khóe mắt còn rỉ ra một chút máu. Nếu trong thời gian ngắn không được chữa trị, có lẽ sẽ thật sự bị mù. "Khốn kiếp, con tiện nhân, dám làm mù mắt ta." Dương Long một tay cầm Long Văn Thương, một tay che mắt phải, dùng con mắt trái còn lại trừng trừng nhìn Tiểu Vũ, nghiến răng nghiến lợi. "Ha ha." Tiểu Vũ cười lạnh, "Ta không biết ngươi làm sao phát hiện ra thân phận của ta, nhưng không điều tra rõ ràng mọi thứ về ta mà đã dám đến tìm ta, muốn bắt ta, thậm chí có khả năng còn muốn dùng ta để uy hiếp Tam ca. Sao ngươi lại thông minh như vậy?" Dương Long cầm Long Văn Thương trong tay, một thương đâm thẳng về phía đầu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ phản phất như đã cảm ứng trước, sớm né được, thân ảnh thoăn thoắt xuyên qua các bụi cây, khiến Dương Long chỉ còn một mắt quan sát cũng có chút hoa mắt. Trong khu rừng này, võ hồn Long Văn Thương của hắn rất khó phát huy, chỉ có thể tung đòn bổ, đâm, còn phạm vi quét ngang thì bị cây cối cản trở. Điều khiến hắn càng thêm kỳ lạ là, mỗi lần đâm thương về phía Tiểu Vũ, đối phương dường như đều có thể dự đoán trước hướng tấn công của hắn, từ đó né tránh trước một bước. Tốc độ đó, sự linh hoạt đó, hắn căn bản không đuổi kịp. Hồn kỹ thứ nhất. Thương xuất như long. Dương Long hét lớn một tiếng, hai tay cầm thương, hồn lực ngưng tụ trên đầu thương, hiện ra một con rồng ngưng tụ từ hồn lực. Hắn dự đoán vị trí tiếp theo Tiểu Vũ sẽ xuất hiện và đâm ra trước. Vút. Năng lượng hình rồng theo động tác đâm thương của Dương Long bắn ra, xuyên thủng một cây đại thụ, lao thẳng về hướng bước chân tiếp theo của Tiểu Vũ. Có thể thấy trước, nếu Tiểu Vũ bước chân đó xuống, sẽ bị một đòn này đánh trúng. Nhưng, Tiểu Vũ đã dự đoán trước được sự dự đoán của Dương Long, cứng rắn dừng lại bước chân đó, vừa né được đòn tấn công, vừa lao về phía hắn vẫn đang giữ tư thế đâm thương. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Vũ đã lao tới trước mặt Dương Long, khi hắn còn chưa kịp thu lại động tác đâm thương. Nàng hai tay chống đất, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, eo cong gợi cảm. Lập tức, thân eo Tiểu Vũ cong lại, duỗi thẳng, rồi đột ngột đạp vào ngực Dương Long, khiến cả người hắn bay ra ngoài, đập vào một cái cây. Phụt. Dương Long miệng phun đầy máu, ngực cũng lõm xuống hai dấu chân, xương sườn đã gãy, đồng thời đâm xuyên qua nội tạng. Yêu cung, vốn là xem bản thân như một cây cung, dùng hai chân kẹp lấy cổ địch nhân rồi quăng bay ra xa. Nhưng trên thực tế, không nhất thiết phải kẹp đầu hay cổ địch nhân, trong khoảnh khắc cơ thể duỗi thẳng, mượn sức mạnh đạp bay địch nhân cũng là một loại thủ đoạn tấn công. Người Dương Long trợn trừng mắt, không hiểu tại sao mình lại bị Tiểu Vũ phản sát, rõ ràng mình là một hồn tôn, trong khi đối phương chỉ là một đại hồn sư. Thế nhưng, Dương Long đã quên, Tiểu Vũ có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm, tố chất thân thể của nàng không hề kém cạnh một hồn tôn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thứ hai, Tiểu Vũ thường xuyên đối luyện với Đường Tam và các thành viên của Vũ Hồn Điện, nên có hiểu biết nhất định về các loại võ hồn, đặc biệt là võ hồn trường thương. Các hồn sư của Vũ Hồn Điện, dù võ hồn không phải là trường thương, cũng đều biết sử dụng nó, đó là kỹ năng cơ bản nhất. Hơn nữa, chiến trường là khu rừng này, cây cối đều to bằng thân người, cho dù là hồn tôn cũng sẽ bị hạn chế. Dương Long có thể dùng Long Văn Thương chặt gãy một, hai, ba cái cây, nhưng không thể san phẳng cả khu rừng, hồn lực cấp hồn tôn cũng không cho phép hắn làm được điều đó. Mà trong môi trường này, võ hồn nhu cốt thỏ của Tiểu Vũ lại có thể phát huy tối đa. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là Dương Long ngay từ đầu đã khinh địch, bị Tiểu Vũ dùng con dao găm gỗ ở cuối bím tóc làm bị thương mắt phải, khiến thị lực của hắn bị suy giảm, cộng thêm cảm xúc phẫn nộ cũng khiến hắn mất đi một phần lý trí. Dương Long quỳ trên mặt đất. Nội tạng bị tổn thương, xương sườn gãy nát, đều không thể chống đỡ hắn đứng thẳng dậy. Long Văn Thương trong tay cũng dần tan biến, trở về cơ thể. Trong tình huống cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, Dương Long cũng không thể dùng hồn lực để cầm máu. Hồn lực của hắn mang thuộc tính của võ hồn. Võ hồn của hắn là Long Văn Thương, biến dị từ phá hồn thương, hoàn toàn không có thuộc tính trị liệu. Vận dụng hồn lực ngược lại sẽ khiến vết thương càng nặng hơn. Không hổ là súc sinh, thật thật là tàn nhẫn. Dương Long nghiến răng, trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, hung hăng mắng. Nói về tàn nhẫn, ta sao có thể so được với loài người các ngươi? Tiểu Vũ tức giận, nhưng vẫn không xuống tay hạ sát Dương Long. Lần này, ta tạm tha cho ngươi. Ta không quan tâm làm sao ngươi biết được thân phận của ta, nhưng nếu ngươi dám nói ra, lần sau ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Thực tế, Tiểu Vũ biết, Dương Long chết đi, bí mật của mình mới có thể được giữ kín, nhưng nàng không thể xuống tay giết người. Giết người, đối với một cô bé 10 vạn năm tuổi như nàng mà nói, vẫn là chuyện quá tàn khốc. Dương Long nhìn theo bóng dáng rời đi của Tiểu Vũ, thầm mắng, đây mà là tha cho ta. Nếu không được chữa trị kịp thời, ta tuyệt đối không sống nổi. Phải tìm một hồn sư hệ trị liệu mới được. Đợi bóng dáng Tiểu Vũ khuất hẳn, Dương Long từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một cái bình bạch ngọc, đổ ra một viên thuốc rồi nuốt vào, sắc mặt dần dần khá hơn. Phá Chi nhất tộc ngoài việc sở hữu võ hồn phá hồn thương, còn có nghiên cứu rất sâu về dược vật, thuốc chữa thương tự nhiên cũng có một ít. Chỉ vừa mới đứng dậy, một thanh đoạn kiếm màu huyết sắc đã từ lồng ngực Dương Long xuyên ra. Điều quỷ dị là, thanh đoạn kiếm huyết sắc này còn đang hấp thu máu, hồn lực, thậm chí cả linh hồn của Dương Long. Ực, đây là tà hồn sư. Dương Long kinh hãi, muốn phản kháng, nhưng sau khi bị thanh đoạn kiếm này xuyên qua, toàn thân hắn như bị định trụ, chỉ có thể khẽ run rẩy, hoàn toàn không thể dùng sức. Tà hồn sư. Một giọng nói già nua vang lên từ sau lưng, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ha ha, loại người như chúng ta, không phải được gọi là đọa lạc giả sao? Nhưng mà, Cái tên tà hồn sư này cũng không tệ, ta thích, khặc khặc. Kèm theo tiếng cười quỷ dị và đáng sợ, thân thể Dương Long khô quắc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng mang theo vẻ hối hận mà mất đi sinh mệnh. Thi thể khô quắc của Dương Long bị gã đọa lạc giả sau lưng đá văng đi. Gã đánh giá thanh đoản kiếm màu đỏ trong tay, dài khoảng 30cm và to gần bằng bàn tay, lộ ra vẻ mặt hài lòng, người, quả nhiên là thuốc bổ tốt nhất. Đặc biệt người này còn là một hồn tôn, càng là đại bổ, vậy mà lại khiến hồn lực của ta từ cấp 28 trực tiếp đạt đến cấp 30. Lần trước, suýt chút nữa bị người của Vũ Hồn Điện phát hiện, mối thù này, đợi ta lấy được hồn hoàng thứ ba, liền có thể báo không được, vẫn nên cẩn trọng một chút, đợi mạnh hơn rồi hãy nói. Gã đọa lạc giả tóc bạc trắng lấy đi hồn đạo khí trữ vật trên người Dương Long, treo lên hông mình, quả không hổ là con cháu nhà giàu, hồn đạo khí trữ vật quý giá như vậy cũng có. Nhưng bây giờ nó thuộc về ta rồi. Tiếp theo, chính là đi săn giết hồn thú, sau đó tiếp tục để võ hồn của ta cướp đoạt tu vi của người khác. Hai ngày rưỡi sau, thi thể khô của Dương Long được dân làng ở một thôn gần khu rừng phát hiện. Thành chủ Thành Nặc Đinh và Mã Tu Ân của Vũ Hồn Điện lập tức phái người đến hiện trường. Cuối cùng, Vũ Hồn Điện xác nhận, đây là do đọa lạc giả gây ra. Đọa lạc giả. Thành chủ Thành Nặc Đinh chấn kinh. Nhìn thi thể khô quắc của Dương Long, ông cũng không thể không thừa nhận, dù sao người này vài ngày trước còn đến xin ông con dấu cho phép mang theo trường thương. Ai ngờ được, cứ thế mà chết đi. Nhìn vết thương trên người, hẳn là phạm nhân mà Vũ Hồn Điện chúng ta đang truy bắt, huyết kiếm no mân. Sắc mặt Mã Tu Ân vô cùng ngưng trọng, hắn hơn 60 tuổi, là một đại hồn sư cấp 28, vì lòng đố kỵ mà đã bước lên con đường cướp đoạt tu vi của người khác. Loại người này, thường là đã nhận được một món đồ cực kỳ nguy hiểm nào đó, hoặc một bí pháp, rồi không kìm nén được lòng tham, dẫn đến việc họ sa đọa trong dục vọng, trầm luân, cuối cùng khiến tư tưởng trở nên méo mó, gần như không thể thay đổi. Chúng tôi nghi ngờ, những vụ mất tích gần đây ở phía Tây Thành cũng có liên quan đến hắn. Thành chủ Thành Nặc Đinh nói, có cần ta giúp gì, cứ việc nói với ta, không cần khách khí, ta nhất định sẽ phối hợp. Đọa lạc giả, đó là một đám nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Chúng hút máu người, cướp đoạt hồn lực, thậm chí nghe đồn còn có thể nuốt chửng linh hồn của người khác, vô cùng quỷ dị và tà ác. Nếu là ngày trước, Thành chủ Thành Nặc Đinh còn có thể tranh giành quyền quản lý vụ việc này với Mã Tu Ân, nhưng bây giờ, ông chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Đọa lạc giả đều là những kẻ điên, tư duy không có một ai bình thường, hoàn toàn sẽ không vì lợi ích mà thỏa hiệp, hoặc có thể nói, sẽ không thỏa hiệp theo những lợi ích mà người bình thường có thể đưa ra. Vì vậy, vẫn là để Vũ Hồn Điện xử lý cho thỏa đáng. Thành chủ đại nhân, xin ngài yên tâm. Truy bắt đọa lạc giả là chức trách của Vũ Hồn Điện chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách truy nã huyết kiếm no mân. Mã Tu Ân cam đoan với thành chủ Thành Nặc Đinh, sau khi tiễn ông về phủ thành chủ, liền lập tức triệu tập Tố Vân Đào, Tí Ti và các thành viên cấp đại hồn sư khác, tạm thời thành lập 3 đội cấp đại hồn sư, tiến hành tìm kiếm trong khu vực lân cận. Đáng tiếc, không thu được kết quả gì. Có thể né tránh sự tìm kiếm của Vũ Hồn Điện, huyết kiếm no mân rõ ràng có năng lực phản truy tung nhất định. Khi Đường Tam biết tin Dương Long chết từ miệng Tố Vân Đào, đã là một ngày sau, cậu có chút kinh ngạc, Dương Long chết rồi, bị đọa lạc giả tiêu diệt. Tố Vân Đào gật đầu, đúng vậy, lúc đó ta có mặt tại hiện trường, thân thể đó đã thành thây khô, không còn một giọt máu nào. Đọa lạc giả còn đáng ghê tởm hơn cả những quý tộc làm giàu bất chính kia. Quý tộc vẫn là người, còn đọa lạc giả thì không phải là người nữa. Gia tộc của Dương Long không tìm đến đây sao? Đường Tam hỏi. Vẫn chưa. Tố Vân Đào lắc đầu, hồn sư xuất thân từ những gia tộc lớn như vậy, thường thức tỉnh võ hồn tại gia tộc. Khi ra ngoài du lịch, cùng lắm chỉ tùy tiện tìm một phân điện Vũ Hồn Điện để đăng ký, tên cũng không nhất định là tên thật. Vì vậy, rất khó liên lạc được với gia tộc cụ thể của hắn. Nếu võ hồn có đặc điểm, ví dụ như Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông, thì sẽ dễ tra hơn. Võ hồn của hắn là Long Văn Thương, loại võ hồn này tương đối hiếm, cũng có thể là biến dị từ trường thương thông thường, mà trên đại lục, gia tộc có võ hồn là trường thương lại khá nhiều. Đường Tam hiểu rồi, nói tóm lại, chỉ có 4 chữ, không thể tra ra. Tuy nhiên, Đường Tam đoán rằng, cái tên Dương Long hẳn là tên thật, và họ Dương có khả năng đến từ Phá Chi nhất tộc. Đáng tiếc Phá Chi nhất tộc bây giờ đã suy tàn, không có đủ năng lực để cử cao thủ âm thầm bảo vệ một thiên tài như vậy, nếu không Dương Long cũng sẽ không bị đọa lạc giả giết chết. Điều này cũng khiến Đường Tam nhận ra, người xuyên Việt không phải là vô địch. Đây không phải sao, đã chết một người. Tuy nhiên, nghe nói huyết kiếm no mân chỉ mới cấp 28, mà Dương Long dù sao cũng là một hồn tôn, cho dù bị hoàn cảnh hạn chế, nhưng lại có thể bị đánh lén mà chết, trong đó có phải có vấn đề gì không? Sau đó, Tiểu Vũ khi nghe được chuyện này, đã tìm đến Đường Tam và kể cho cậu nghe chuyện. Dương Long theo dõi nàng, bị nàng dẫn đến khu rừng nhỏ cuối cùng bị nàng đánh bại. Trong đó, Tiểu Vũ đã giấu đi chuyện Dương Long chỉ ra thân phận hồn thú 10 vạn năm của nàng. Ta đã nói tại sao hắn lại dễ dàng bị một đại hồn sư đánh lén như vậy, hơn nữa còn là một đại hồn sư hơn 60 tuổi, hóa ra là đã bị ngươi đánh cho trọng thương rồi. Đường Tam im lặng, cũng nhận ra thực lực của Tiểu Vũ hôm nay đã không còn như xưa, không phải là cái công cụ kích động cơn giận của nhân vật chính trong nguyên tác có thể so sánh được. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, muốn nhận được sự thông cảm của Đường Tam. Sẽ không. Đường Tam lắc đầu, chuyện này đừng nói ra ngoài là được. Mặc dù tên kia không có ý tốt, nhưng nếu bị người khác biết có liên quan đến ngươi, vẫn sẽ có không ít phiền phức. Gần đây, vì sự xuất hiện của Đọa Lạc Giả, Thành Nặc Đinh trở nên lòng người hoang mang. Đường Tam cũng quay về Thánh Hồn Thôn một chuyến, dặn dò lão dắt vài câu, để lại một ít hộ cụ, vũ khí phòng thân, đợi gần nửa tháng, xác nhận không có chuyện gì mới quay lại Thành Nặc Đinh. Huyết kiếm No Mân cũng không xuất hiện nữa, tựa như sau khi giết chết Dương Long liền biến mất. Trong nguyên tác, tà hồn sư này hoàn toàn không xuất hiện. Đường Tam không dễ phán đoán chuyện này, nhưng đoán chừng nếu thế giới này tiến triển như trong nguyên tác, thì huyết kiếm No Mân rất có thể sẽ bị Vũ Hồn Điện Thành Nặc Đinh bắt giữ. Còn bây giờ, huyết kiếm No Mân đó đã giết chết một người xuyên Việt, tung tích không rõ, có thể sẽ gây ra sóng gió trong tương lai không xa. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến Đường Tam. Chỉ là khi quay lại Vũ Hồn Điện ở Thành Nặc Đinh, cậu bị Mã Tu Ân gọi đi. Bởi vì giáo hoàng của Vũ Hồn Điện lo sợ cậu sẽ chết yểu trong quá trình trưởng thành, nên đã phái một hồn thánh đến đây để bảo vệ cậu. Linh Diên, một hồn thánh hoàn toàn không xuất hiện trong nguyên tác. Tuy nhiên trong anime, người này dường như là một nhân vật quần chúng nhận cơm hộp khá nhanh, hình như còn là một phong hào đấu la. Ngươi chính là Đường Tam. Linh Diên nhìn thấy Đường Tam, tay cầm một bức họa vẽ cậu lúc còn chưa hấp thu hồn hoàng thứ nhất. Nàng so sánh một chút, lông mày hơi nhướng lên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Là ta. Đường Tam gật đầu, lúc đó, ta còn gầy lắm. Linh Diên nhìn bóng người gầy gò như que củi trong tranh, im lặng một lúc lâu mới nói, đúng là rất gầy. Thấy Linh Diên không bắt được trò đùa của mình, Đường Tam nhẹ nhàng nhếch miệng, nói, cũng tạm, chỉ là võ hồn biến dị khá lợi hại, khiến ta càng ngày càng đẹp trai. Linh Diên thu lại bức họa của Đường Tam, nói, giáo hoàng lệnh cho ta đến bảo vệ ngươi, nhưng đừng mong ta sẽ lúc nào cũng kè kè bên cạnh ngươi. Ngoài việc săn hồn thú, ta sẽ không quan tâm đến chuyện khác. Ta hiểu. Đường Tam cũng không hy vọng một hồn thánh lúc nào cũng đi theo mình, dù sao cậu cũng có không ít bí mật. Hơn nữa, người phụ nữ này rõ ràng sẽ không giúp cậu làm nghiên cứu. Bởi vậy, quen biết sơ qua là được rồi. Linh Diên thấy Đường Tam rất dễ nói chuyện, cũng không nhiều lời, trực tiếp rời khỏi văn phòng, cũng không chào hỏi Mã Tu Ân. Kẻ mạnh, lúc nào cũng có đặc quyền. Mã Tu Ân cũng không để tâm, ngược lại nói với Đường Tam, tiểu Đường à, giáo hoàng bệ hạ rất coi trọng ngươi, đừng phụ lòng mong đợi của người. Ta sẽ cố gắng hết sức. Dù sao ở Thành Nặc Đinh mà được gặp một hồn thánh, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Tán gẫu với Mã Tu Ân một lúc, Đường Tam cũng rời khỏi văn phòng của ông. Cậu không thấy Linh Diên ở hành lang hay trong đại sảnh, cũng không để bụng. Tuy nhiên, cảm giác của Đường Tam khá tốt, nếu tập trung chú ý, cậu có thể cảm nhận được tình hình trong phạm vi trăm mét xung quanh mình. Cậu phát hiện Linh Diên đang đứng trên nóc tòa nhà Vũ Hồn Điện, tựa như đang quan sát toàn bộ tình hình của Thành Nặc Đinh. Hồn thánh, võ hồn phong linh điểu, thuộc tính phong, thân pháp linh động, quả thật không dễ bị phát hiện. Đường Tam thầm nghĩ, tuy nhiên, loại hồn thú phong linh điểu này, sức tấn công không mạnh lắm. Cho nên, nàng hẳn là một hồn sư mẫn công hệ, theo cách phân loại của ta thì là hồn sư mẫn công hệ hình trinh sát. Nhưng nàng đã là cấp hồn thánh, đoán chừng ngoài võ hồn chân thân, sáu hồn kỹ còn lại phần lớn cũng là loại tấn công. Khả năng nhỏ là một hai cái có năng lực trinh sát, nhưng rất khó có khả năng chuyên môn lựa chọn hồn kỹ gia tốc, và đại bộ phận hồn kỹ hẳn là đều mang thuộc tính phong. Về việc lựa chọn hồn hoàng, cho dù là ở Vũ Hồn Điện, các hồn sư cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm xưa nay, chọn loại có thuộc tính tương đồng với võ hồn, chứ không phải chuyên môn đi lựa chọn tỉ mỉ. Ngoại trừ các phong hào đấu la cấp 95 trở lên ở Cung Phụng Điện, các phong hào đấu la thuộc phe Bỉ Đông phần lớn cũng là tự mình tu luyện đến hồn đấu la hoặc phong hào đấu la rồi mới gia nhập Vũ Hồn Điện, chứ không phải được Vũ Hồn Điện thu nhận và bồi dưỡng từ nhỏ. Ít nhất, theo miêu tả trong nguyên tác, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La là như vậy, họ gia nhập Vũ Hồn Điện vì địa vị và vinh quang. Vậy cũng tốt, bề ngoài có một vệ sĩ cấp hồn thánh, lúc làm một số chuyện cũng có thể mạnh dạn hơn một chút. Nhưng cũng không thể quá mạnh dạn, nếu không món nợ ân tình này sẽ khó trả. Đường Tam suy nghĩ về lợi và hại, đi đến hậu viện của Vũ Hồn Điện, bắt đầu cuộc sống tu luyện như thường lệ, tu luyện hồn lực, luyện tập khống chế hồn lực, nghiên cứu lý luận võ hồn và rèn sắt. Ngoài Tiểu Vũ ở bên cạnh, Quang Linh mỗi ngày sau khi tan học cũng sẽ đến tu luyện và học tập, làm một số bài rèn luyện cơ thể đơn giản, và theo Đường Tam học các loại kiến thức lý luận của Vũ Hồn Điện. Còn Tiểu Vũ vẫn như cũ, không hề có hứng thú với lý luận võ hồn, nhưng lại rất có hứng thú với cuộc sống của con người. Vì thế, lúc rảnh rỗi, Đường Tam dạy nàng viết tiểu thuyết, ghi chép lại những kinh nghiệm sống của mình và xuất bản ra ngoài. Tiểu Vũ suy nghĩ, cảm thấy có thể được, liền thật sự viết một cuốn tiểu thuyết, Cô gái đến từ rừng rậm, chủ yếu miêu tả một cô bé sinh ra ở một thị trấn nhỏ bên cạnh một khu rừng hồn thú không tên, sau khi thức tỉnh võ hồn nhu cốt thỏ với tiên thiên mãn hồn lực, đã rời khỏi vùng quê nghèo khó lạc hậu, từng bước tiến vào thành phố lớn, bắt đầu hành trình phiêu lưu mới. Đường Tam sau khi xem xong, cảm thấy phần trước 6 tuổi viết rất ổn, rất chân thực, mang lại cảm giác mới mẻ, có một vẻ đẹp hoang dã nguyên thủy. Nhưng phần sau 7 tuổi thì một lời khó nói hết, hoàn toàn là bắt chước những kịch bản tình yêu nam nữ đã có trên thị trường, thậm chí nam chính còn tên là Tiểu Đường, nữ phụ tên là Tiểu Quang, rốt cuộc ngươi đang ẩn ý cái gì vậy? Ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Tiểu Vũ hơi đỏ, nhưng đôi mắt to màu hồng lại lộ ra vẻ mong đợi nồng đậm. Ta thấy, sẽ ế chỏng chơ. Đường Tam lắc đầu, ngươi không bằng thiết lập nhân vật chính trong sách là một hồn sư rất am hiểu về hồn thú. Tuyến truyện chính là tìm hiểu về các loại hồn thú sống trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, còn ngươi chính là hồn sư ghi chép lại tập tính sinh hoạt, phương thức sinh sản, thậm chí là hỉ nộ ai ố của chúng. Nhưng mà, võ hồn phải đổi một chút, thiết lập thành một võ hồn có thể giúp ngươi nghe hiểu được tiếng hồn thú. Tùy tiện nghĩ một cái là được, chỉ là thiết lập thôi, không cần xem là thật. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ, gật đầu, ý kiến hay đó. Vậy thì thiết lập võ hồn của nhân vật chính là nhu cốt thỏ biến dị thành có thể nghe hiểu tiếng hồn thú. Một tháng sau, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Tiểu Vũ liên quan đến hồn thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cuộc phiêu lưu kỳ ảo của Tiểu Nhu, đã được viết xong và bán tại thành Nặc Đinh. Điều này đương nhiên là do Đường Tam vì lý do an toàn, tránh để thân phận của Tiểu Vũ bị những người có tâm trong tầng lớp thượng tầng của Vũ Hồn Điện phát hiện. Hơn nữa, Mã Tu Ân cũng không muốn gửi cuốn cuộc phiêu lưu kỳ ảo của Tiểu Nhu của Tiểu Vũ lên cấp trên. Bởi vì nội dung trong sách này trông giống như tưởng tượng của một cô bé, thậm chí một số mô tả về tập tính của hồn thú còn có sự khác biệt khá lớn so với ghi chép trong Đại Bách Khoa Hồn Thú. Nói cách khác, theo quan điểm của Mã Tu Ân, tỷ lệ sai sót tương đối cao. Làm sách thiếu nhi thông thường thì được, nhưng nếu báo cáo lên trên, e rằng ông sẽ bị các đồng liêu khác cười đến rụng răng. Bởi vậy, cuốn sách này chỉ có thể được bán tại một tiệm sách ở thành Nặc Đinh. Tuy nhiên, cuốn sách này lại bất ngờ được một số đứa trẻ không có hồn lực yêu thích, thậm chí đại bộ phận học sinh của Học viện Nặc Đinh cũng khá thích cuốn tiểu thuyết này. Dù sao thiên phú của họ có hạn, đa số có thể tốt nghiệp mà hồn lực còn chưa tăng đến cấp 10, hoặc cả đời cũng khó đột phá hồn tôn. Cuốn sách đồng thoại này có thể giúp họ nhận biết được đủ loại hồn thú thần kỳ, thỏa mãn trí tưởng tượng của họ về những hồn thú kỳ diệu. Vậy mà lại nói tiểu thuyết của ta là sách thiếu nhi, Mã Tu Ân gia gia thật không có mắt nhìn. Mặc dù cuộc phiêu lưu kỳ ảo của Tiểu Nhu bán không tệ, ăn chi với tiệm sách Nặc Đinh theo tỷ lệ 3:7, Tiểu Vũ sau này mỗi tháng cũng có thể nhận được gần 20 kim hồn tệ tiền nhuận bút, nhưng nàng vẫn rất bất bình với sự không có mắt nhìn của Mã Tu Ân. Đừng tức giận, không phải ngươi đã kiếm được tiền rồi sao? Đường Tam lấy bản thảo do Tiểu Vũ viết từ trong vòng tay trữ vật ra, tỉ mỉ xem xét. Người của Vũ Hồn Điện sẽ cho rằng những mô tả của Tiểu Vũ về tập tính hồn thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khác với ghi chép là do nàng tưởng tượng ra, nhưng Đường Tam lại không nghĩ vậy. Ít nhất, một con nhu cốt thỏ đã sống trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm 10 vạn năm, sự hiểu biết về hồn thú của nó tuyệt đối nhiều hơn bất kỳ ai trên Đấu La Đại Lục. Cũng đúng, mỗi tháng đều có khoảng 20 kim hồn tệ, cộng thêm sau khi trở thành đại hồn sư, Vũ Hồn Điện mỗi tháng sẽ phát 10 kim hồn tệ, ta một tháng có 30 kim hồn tệ, có thể mua không ít đồ tốt. Tiểu Vũ là người không giữ được tiền, mỗi tháng nhận được tiền nhuận bút đều sẽ tiêu hết trong vòng nửa tháng, phần lớn đều dùng để mua các loại quần áo đẹp. Cho nên, Đường Tam chưa bao giờ đi dạo phố cùng Tiểu Vũ. Mà khi Tiểu Vũ thiếu tiền, cũng chỉ cùng Đường Tam ăn cơm chung, các phương diện khác sẽ không tìm đến Đường Tam, bởi vì nàng biết việc nghiên cứu của Đường Tam rất tốn tiền. Nhất là gần đây Đường Tam bắt đầu nghiên cứu hồn đạo khí, đã tháo rời không ít hồn đạo khí loại sinh hoạt, rồi lại dùng kim hồn tệ kiếm được từ việc bán lý luận để đi đến các thành phố lớn mua hồn đạo khí sinh hoạt. Đối với Đường Tam mà nói, hồn đạo khí mới là tương lai của hồn sư. Hoặc có thể nói, những đường vân hồn đạo được khắc sâu bên trong hồn đạo khí mới là tương lai thực sự của hồn sư. Mà khi Đường Tam nghiên cứu hồn đạo khí, Linh Diên cũng đã tìm đến cậu một lần, bảo cậu không cần đặt tâm tư vào những hồn đạo khí sinh hoạt này. Đường Tam miệng thì đồng ý rất tốt, nhưng thực tế vẫn làm theo ý mình. Cậu thấy rằng, việc có thể nghiên cứu triệt để nguyên lý cơ bản của đường vân hồn đạo còn quan trọng hơn cả hồn hoàng. Thậm chí, cậu còn có một phỏng đoán, đó là những đường vân hồn đạo này chính là sự diễn biến từ con đường di chuyển của hồn lực bên trong hồn hoàng, là thành quả sáng tạo từ nghiên cứu về hồn hoàng của các bậc tiền nhân từ bao nhiêu năm về trước. Cho dù các hồn sư không coi trọng hồn đạo khí loại sinh hoạt, nhưng những đường vân hồn đạo bên trong mắt Đường Tam, lại là kết tinh trí tuệ vĩ đại của những người đi trước trên đấu la đại lục, giá trị của nó thậm chí còn quý hơn cả hồn hoàng 10 vạn năm hay hồn cốt. Thậm chí, những đường vân hồn đạo này rất có khả năng tiếp cận bản chất siêu phàm của thế giới này. Nếu có thể nghiên cứu triệt để, thần thì có là gì đâu. Linh Diên thấy vậy, cũng không khuyên nữa, dù sao nàng chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho Đường Tam, còn đối phương muốn nghiên cứu thứ gì thì không liên quan đến nàng, không cần quá để tâm. Trong nháy mắt, một học kỳ nữa lại trôi qua. Hồn lực của Đường Tam đã tăng lên cấp 26. Tốc độ tu luyện hồn lực ở kỳ đại hồn sư không nhanh bằng kỳ hồn sư, nhưng tốc độ này vẫn có thể so sánh với người có tiên thiên mãn hồn lực. Hồn lực của Tiểu Vũ thì đạt đến cấp 25. Dù sao nàng cũng không có nhiều chuyện phải làm như Đường Tam, bình thường ngoài việc đến học viện Nặc Đinh thể hiện uy phong của đại tỷ đầu, ngăn cản học sinh quý tộc bắt nạt học viên bán công bán độc, thì chỉ viết tiểu thuyết trước khi đi ngủ mỗi ngày. Thời gian còn lại, về cơ bản đều dùng để tu luyện hồn lực, luyện tập leo cây, học cách dùng dao găm và điều khiển bím tóc bọ cạp sau gáy. Còn Đường Tam thì sao? Cậu còn phải nghiên cứu lý luận võ hồn, nghiên cứu chấn động khí huyết, đến tiệm rèn rèn sắt, nghiên cứu hồn đạo khí, nghiên cứu tác dụng của các loại dược vật đã có trên thị trường, và nghiên cứu một số kim loại kỳ lạ. Một học kỳ có thể tu luyện đến cấp 26, có thể nói là rất nhanh. Ngoài ra, sự thăng cấp hồn lực của Quang Linh cũng vô cùng đáng kể. Trong một học kỳ, từ cấp 3 tăng lên cấp 8, tốc độ nhanh đến mức không giống như một người có tiên thiên hồn lực chỉ cấp 3. Nhưng nếu tính cả lượng kình giao ngàn năm mà cô bé đã ăn trong học kỳ này, thì tốc độ tăng trưởng hồn lực này cũng không có gì lạ. Mặc dù tác dụng lớn nhất của kình giao là nâng cao tố chất thân thể, nhưng nó cũng chứa một lượng năng lượng nhất định, có thể khẽ nâng cao hồn lực của hồn sư. Đương nhiên, cần phải ăn với số lượng lớn. Chỉ là tốc độ tăng trưởng hồn lực của Quang Linh không chỉ vì thế, mà còn vì sự hiểu biết của chính cô bé về cung tiễn cũng không ngừng tăng lên trong quá trình luyện tập. Điều này trùng hợp với suy nghĩ của Đường Tam, chỉ cần tăng cường sự hiểu biết về võ hồn, liền có thể tăng cường độ tương thích giữa hồn sư và võ hồn, từ đó nâng cao tốc độ tu luyện của võ hồn. Tuy nhiên, phương pháp này hiện tại vẫn chưa thể thấy rõ trên người Quang Linh, dù sao cô bé có kình giao trợ giúp, yếu tố để chứng minh lý luận cần phải đơn nhất, mà Quang Linh lại nhận được quá nhiều yếu tố ngoại lai. Tương lai muốn chứng minh thực sự, cần phải loại bỏ các yếu tố khác. Vừa hay, học kỳ này, số kình giao ngàn năm còn lại trong tay Đường Tam đã tiêu hao gần hết. Học kỳ tới có thể xem tốc độ tu luyện của Quang Linh như thế nào, từ đó tiến hành luận chứng. Ngoài hồn lực, về phương diện tu luyện khí huyết, Đường Tam cũng đã mò ra được một chút manh mối. Có Vương Thánh, người có hồn kỹ thứ nhất là Hổ Vương khí huyết biến, làm đối tượng thí nghiệm phụ trợ, việc thí nghiệm tự nhiên thuận lợi vô cùng. Mà môn công pháp tu luyện khí huyết này, sau khi kết hợp với Huyền Ngọc Thủ, đã sinh ra một biến hóa kỳ lạ, vậy mà thật sự khiến xương cốt ở hai tay cậu nhiễm lên một màu sắc tựa như bạch ngọc. Huyền Ngọc Thủ trước đây chỉ là dùng hồn lực ngưng tụ trên hai tay, khiến làn da trông giống như bạch ngọc. Nhưng hôm nay, nó lại khiến đầu ngón tay của cậu biến thành màu ngọc bạc, hơn nữa còn là trạng thái bình thường, không cần vận dụng Huyền Ngọc Thủ. Đường Tam không biết điều này có ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể của mình không, nhưng rõ ràng là nó không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự lưu chuyển của hồn lực, thậm chí sức mạnh của ngón út tay phải còn lớn hơn một chút so với bốn ngón tay còn lại. Điều này khiến Đường Tam nhận ra rằng, để khí huyết kết hợp với hồn lực, ngưng tụ vào xương cốt sẽ có lợi cho bản thân. Vì vậy, cậu quyết định sau khi xương hai tay đều ngưng tụ thành màu ngọc bạc, sẽ thử dùng phương pháp tu luyện Huyền Ngọc Thủ để tẩy luyện toàn bộ xương cốt toàn thân, biết đâu sẽ có hiệu quả kỳ diệu không ngờ. Mà Vương Thánh trong quá trình này cũng nhận được lợi ích, được Đường Tam truyền thụ phương pháp dùng hồn lực thúc đẩy khí huyết tu luyện trong trường hợp không có hồn kỹ phù hợp. Tuy nhiên, cảm giác của Vương Thánh có hạn, khả năng khống chế hồn lực cũng rất kém, chỉ có thể thể hiện ở dạng bộc phát. Do đó, Đường Tam đề nghị cậu ta cố gắng hội tụ hồn lực và khí huyết vào móng vuốt. Mặc dù võ hồn của cậu ta là hổ, nhưng trước khi đạt đến hồn thánh, không thể thi triển võ hồn chân thân, chắc chắn không thể thật sự dùng miệng để cắn xé địch nhân. Chỉ có thể dùng móng vuốt. Hơn nữa, với thiên phú của Vương Thánh, tương lai có thể trở thành hồn thánh hay không vẫn là một ẩn số. Dù sao Đường Tam không thể làm bảo mẫu cho cậu ta mãi được, chỉ có thể hoạch định nguyên tắc phát triển tương lai cho cậu ta. Theo quan điểm của Đường Tam, chỉ cần Vương Thánh có thể sử dụng tốt hồn kỹ thứ nhất, chìm đắm vào con đường khí huyết nhiều năm, tương lai chưa hẳn không thể lưu lại truyền kỳ thuộc về mình trên đại lục. Khi Đường Tam và Tiểu Vũ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về Thánh Hồn Thôn đón Tết, Vũ Hồn Điện đã liên lạc với các tầng lớp cao cấp của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, triển khai cải cách sân bãi cho cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp trên toàn đại lục. Đề nghị của Đường Tam về sân bãi đại tái đã được Bỉ Đông chấp nhận, thậm chí còn được hơn 80% hồn sư trên toàn đại lục tán thành. Dù sao ai cũng hy vọng sau này khi thi đấu, có thể chiến đấu trên sân bãi phù hợp với bản thân, từ đó tăng cường sức chiến đấu và giành được thành tích tốt hơn. Mà bộ phận hồn sư phản đối lại lo sợ rằng khi thi đấu, họ sẽ chọn phải sân bãi không phù hợp với mình, khiến sức chiến đấu giảm đi đáng kể. Ví dụ, một người có võ hồn là thực vật, nếu chọn phải sân bãi sa mạc, thì ngoài xương rồng, cỏ lăng và các loại thực vật chịu hạn khác, các hồn sư thực vật khác tất nhiên sẽ rất khó phát huy thực lực của mình. Tuy nhiên, các thế lực lớn lại cảm thấy điều này không tệ, nó có thể giúp họ nhìn thấy những ưu điểm khác của hồn sư ngoài thực lực bản thân. Thực tế, đối với các thế lực lớn trên Đấu La Đại Lục, cuộc thi tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp trên toàn đại lục chính là một hoạt động tuyển tú khổng lồ, hay nói cách khác, là một hoạt động tìm việc làm. Học được văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương. Điểm này ở Đấu La Đại Lục cũng hoàn toàn áp dụng. Nhân tài của các học viện lớn thể hiện năng lực của mình trong đại tái, từ đó nhận được sự công nhận của toàn đại lục, sau đó được các thế lực lớn mời chào, hưởng thụ địa vị, tài phú, vinh dự và quyền hạn. Nếu ví các thế lực lớn như các công ty lớn, thì những người tham gia thi đấu chính là những người xin việc. Chỉ có một số rất ít hồn sư sau đại tái sẽ không nghĩ đến việc gia nhập một thế lực nào đó. Mà các thế lực lớn, tức là bên tuyển dụng, cũng cần phải khảo sát năng lực của người xin việc. Trước đây, họ chỉ lấy thắng bại để quyết định năng lực của người xin việc, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ dựa vào thắng bại chưa chắc đã có thể chọn ra được nhân tài ưu tú nhất. Dù sao, quản lý quốc gia, phát triển tông môn, cũng không phải chỉ cần nắm đấm lớn là được. Nếu sau này sân bãi của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp trên toàn đại lục được đa dạng hóa, liền có thể thể hiện được khả năng của nhân tài do các học viện lớn bồi dưỡng có thể linh hoạt vận dụng năng lực của bản thân tùy theo hoàn cảnh khác nhau hay không. Mặc dù có những hồn sư cả đời cũng sẽ không đi đến những môi trường bất lợi cho võ hồn của mình, nhưng điều này cũng có thể giúp họ hiểu được thế giới rộng lớn đến nhường nào, thậm chí khi đối phó với những đối thủ có năng lực khắc chế võ hồn của mình, họ sẽ càng thêm ung dung. Về việc chế tạo sân bãi, thực ra cũng đơn giản. Sa mạc, hoa nguyên, đồng cỏ, đầm lầy, rừng rậm tương đối dễ dàng, chỉ cần mở ra một sân đấu mới, sau đó vận chuyển những thứ tương ứng đến, điều chỉnh một chút là được. Chỉ có băng tuyết, bão táp, sông ngòi, núi lửa là có chút khó khăn, có thể cần phải có hồn sư thuộc tính tương ứng duy trì bên ngoài, hoặc sử dụng các hồn đạo khí liên quan. Tuy nhiên, các thế lực lớn đều cảm thấy có thể thực hiện được. Một số ít đưa ra ý kiến phản đối, nhưng thiểu số phục tùng đa số, ý kiến phản đối của họ vô hiệu. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí sau khi từ thành Vũ Hồn trở về, đã nói với các đệ tử trong môn về chuyện này, đồng thời hạ lệnh xây dựng các môi trường đối chiến tương ứng để huấn luyện các hồn sư trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mục Thiên sau khi biết được tin này, thầm nghĩ, đây là đối chiến Pokemon sao? Bây giờ, hắn nghi ngờ Đường Tam không phải xuyên không từ thế giới võ hiệp đến, mà là giống như hắn, đến từ xã hội hiện đại, hơn nữa còn là một người yêu thích Pokemon. Thôi kệ, không liên quan đến mình, dù sao hạo nguyệt của ta sau này có thể có được nhiều loại thuộc tính, bất kể sân bãi nào cũng có thể thích ứng. Mục Thiên không nghĩ nhiều nữa, tìm đến Cốt Đấu La, báo cho ông biết mình đã tu luyện đến cấp 20, có thể đi săn giết hồn thú. 8 tuổi, cấp 20, không hổ là tiên thiên mãn hồn lực. Cốt Đấu La đối với tốc độ tu luyện của Mục Thiên vẫn khá hài lòng, đi, ta dẫn ngươi đến Lạc Nhật Sâm Lâm săn giết hồn thú. Nghĩ kỹ muốn hồn thú thuộc tính gì chưa? Nghĩ kỹ rồi, con muốn thuộc tính quang. Mục Thiên đáp. Quang. Địa hỏa tích dịch của ngươi không phải thuộc tính hỏa sao? Cốt Đấu La nhíu mày, cảm thấy Mục Thiên đang làm bừa, quang và hỏa tuy gần gũi nhưng không giống nhau, vẫn nên chọn thuộc tính hỏa đi. Võ hồn của con có nhiều loại thuộc tính, chỉ cần có được hồn hoàng thuộc tính tương ứng là có thể thu được. Con có thể cảm nhận được. Mục Thiên nói chắc như đinh đóng cột. Cốt Đấu La có chút hoài nghi. Mặc dù võ hồn đúng là có thể kế thừa thuộc tính mà bản thân không có từ các hồn thú thuộc tính khác, nhưng nếu võ hồn bản thân đã kèm theo một thuộc tính, vẫn nên tăng cường thuộc tính đó thì hơn, nếu không rất có thể sẽ tạp mà không tin. Hơn nữa, ông chưa bao giờ nghe nói hồn sư có thể cảm ứng được thuộc tính của võ hồn, chỉ sau khi võ hồn sử dụng năng lực mới có thể quan sát được. Được rồi, võ hồn của ngươi có điểm kỳ lạ, nên ta chọn tin ngươi một lần. Hồn hoàng muốn bao nhiêu năm? Cốt Đấu La hỏi. Kình giao vạn năm, tông môn tuy tìm được một khối, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến, đó là của tiểu công chúa Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngàn năm, ngươi ăn không ít, có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm chứ. Vạn năm cũng được. Mục Thiên tự tin nói. Nhiều nhất là 2000 năm. Cốt Đấu La không để ý đến sự tự tin mù quáng của Mục Thiên. Lão sư, con thật sự có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm, võ hồn của con rất mạnh. Mục Thiên cảm thấy võ hồn của mình là thiên khiển chi thần, chỉ là vạn năm, nhất định có thể hấp thu được. Cho dù hồn hoàng vạn năm có tinh thần của hồn thú lưu lại, nhưng chút tinh thần đó làm sao có thể so được với Austin Griffin? Chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu ngươi khăng khăng, vậy thì tự mình đi săn giết hồn thú vạn năm. Nếu không thì nghe ta, nhiều nhất là 2000 năm. Thậm chí, ta thấy với thể chất hiện tại của ngươi, cùng lắm cũng chỉ hấp thu được khoảng 1500 năm, không khác mấy so với ta lúc cấp 30. Cốt đấu la sẽ không nghe một đứa trẻ 8 tuổi nói năng hồ đồ. Vạn năm. Chữ chết cũng không biết viết thế nào. Bất đắc dĩ, Mục Thiên chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng, Cốt đấu la mang Mục Thiên đến Lạc Nhật Sâm Lâm, tìm được một con hồn thú thuộc tính quang 1600 năm, để Mục Thiên săn giết và hấp thu. 2000 năm, Cốt đấu la vẫn cảm thấy quá nguy hiểm, không thể liều lĩnh mạo hiểm như vậy. Mục Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể săn giết con hồn thú thuộc tính quang này, phóng thích Hạo Nguyệt, bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Nhưng hồn hoàng vừa hợp thể với Hạo Nguyệt, Mục Thiên liền cảm nhận cơn đau truyền đến từ Hạo Nguyệt. Cả người hắn run rẩy kịch liệt, toàn thân phồng lên, không ngừng rỉ máu, trông vô cùng đáng sợ. Mục Thiên. Cốt đấu la lúc này cũng chỉ có thể lo lắng. Hấp thu hồn hoàng không thể bị gián đoạn, nếu không không chết cũng bị thương nặng, lại còn nếu võ hồn bị ảnh hưởng, nửa đời sau coi như tu luyện vô vọng. Không nên nghe lời nó, lẽ ra nên trực tiếp tìm một con hồn thú vừa mới vào ngàn năm. Trong sự hối hận của Cốt đấu la, 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Mục Thiên cuối cùng cũng vượt qua được, nhưng toàn thân xuất huyết nhiều, cơ bắp khô quắc, phản phất như có thể chết bất cứ lúc nào. Cốt đấu la cho hắn uống nước, kiểm tra tình trạng cơ thể hắn, thở dài, người có thể sống sót, cũng coi như là kỳ tích. Đã nói rồi, không nên mạo hiểm, cứ nhất định phải bốc đồng. Còn đòi vạn năm, ngươi hấp thu hồn hoàng 1600 năm thôi mà đã suýt mất mạng rồi. Đem Mục Thiên về tông môn, sau khi được hồn sư trị liệu chữa trị, Mục Thiên cũng phải mất gần 1 tháng mới hồi phục được một nửa. Mà Hạo Nguyệt của hắn, cũng đúng là từ một cái đầu biến thành 2 cái đầu, nhưng cái đầu thứ 2 vẫn là thuộc tính hỏa, chỉ là khi sử dụng hồn kỹ thứ 2, có thể khiến ngọn lửa nhiễm lên một lớp hào quang màu trắng, ngay cả kim thạch cũng có thể hòa tan thành nước. Cốt đấu la cảm thấy hồn kỹ này cũng không tệ, phù hợp với uy lực của hồn hoàng ngàn năm, nhưng Mục Thiên lại có vẻ mặt không thể tin nổi, rõ ràng phải là thuộc tính quang, tại sao vẫn là thuộc tính hỏa? Hỏa thuộc tính thực ra cũng rất lợi hại, Mục Thiên biết rõ điều này, nhưng tại sao lại không phải quang thuộc tính chứ? Lẽ nào Hạo Nguyệt thật sự chỉ là một con thằn lằn địa hỏa thôi sao? Rõ ràng lúc võ hồn thức tỉnh, có một giọng nói vang lên từ nơi sâu thẳm trong đầu hắn, rằng Hạo Nguyệt chính là thần phán xét thiên khiển, Austin Griffin. Nhưng tại sao lại không phải là độc nhất? Bình tĩnh lại nào Mục Thiên, có lẽ Hạo Nguyệt đã bị ảnh hưởng bởi đấu la đại lục. Hồn kỹ chẳng phải đã mang theo thuộc tính quang đó sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Thần phán xét thiên khiển lợi hại nhất chính là cái đầu thứ 9, đại biểu cho chân thân hủy diệt, các thuộc tính khác không quan trọng. Đúng, chắc chắn là vậy, quan trọng nhất là thuộc tính hủy diệt. Theo thiết lập, Hạo Nguyệt đã từng tái sinh nhiều lần, thuộc tính của mỗi cái đầu hẳn sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh mà nó gặp phải. Mục Thiên tự tìm cho mình một lý do, bình tĩnh lại, cảm thấy mình đã đoán ra được sự thật. Có lẽ ta tương đối gần gũi với hỏa, nên Hạo Nguyệt ngoài cái đầu thứ 9 ra, 8 cái đầu còn lại cũng sẽ là hỏa thuộc tính. Mà hỏa diễm khi trở nên cường đại cũng có thể hủy thiên diệt địa, ví như dị hỏa trong đấu phá thương khung vậy. Mục Thiên, nếu con không hài lòng với hồn kỹ này thì cũng đừng vội. Sau này cứ lựa chọn hồn thú hỏa thuộc tính mà săn giết là được. Cốt đấu la không biết trong đầu Mục Thiên đang diễn ra một cơn bão não, cứ ngỡ hồn kỹ này không như dự tính của hắn nên hắn không vui, bèn lên tiếng an ủi. Chờ con trở thành phong hào đấu la, 3 hồn kỹ đầu tiên về cơ bản sẽ không dùng tới nữa. Thậm chí, khi đến giai đoạn hồn thánh, hồn sư có võ hồn chân thân rồi, thực lực sẽ tăng mạnh, 3 hồn kỹ đầu cũng sẽ không thường được sử dụng trong thực chiến. Thầy yên tâm, con biết. Mục Thiên gật đầu đồng ý, dù sao đây cũng là sự thật được công nhận ở đấu la đại lục. Dưới hồn đế, hồn kỹ rất quan trọng, mỗi khi có thêm một hồn kỹ là thêm một phần năng lực công kích. Nhưng khi đến hồn thánh, một khi thi triển võ hồn chân thân, kỹ năng của hồn sư dưới hồn đế gần như không thể gây ra tổn thương quá lớn. Cái gọi là nhiều hồn cốt, nhiều kỹ năng, một chiêu quét sạch, chỉ áp dụng với hồn sư dưới hồn đế, chứ không phù hợp với cường giả cấp bậc hồn thánh, hồn đấu la, hay phong hào đấu la. Sau khi họ phóng thích võ hồn, phần lớn đều dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú để giao tranh, hồn kỹ chỉ dùng 2-3 cái có uy lực mạnh nhất, những cái khác gần như không dùng đến. Tuy nhiên, một số võ hồn đặc thù thì ngoại lệ, ví dụ như kỹ năng tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, mỗi một kỹ năng đều có thể tăng tiến theo cấp bậc và hồn lực của hồn sư, niên hạn hồn hoàng dường như không thể kìm hãm sự trưởng thành của hồn kỹ. Giống như thể Thất Bảo Lưu Ly Tháp vốn đã đi kèm với những kỹ năng tăng phúc đó, chỉ là bị quy tắc của đấu la đại lục giới hạn, rằng cần có hồn hoàng mới có thể thăng cấp và nhận được hồn kỹ, nên khi chưa hấp thu hồn hoàng thì khó mà hiển hiện ra được. Nếu đã biết, con hãy tăng cường rèn luyện đi. Hồn hoàng thứ 3 của con muốn hấp thu vượt cấp thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Kình giao ngàn năm cần ưu tiên cho đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông sử dụng, để tăng cường tố chất thân thể và năng lực tự vệ của họ. Còn kình giao cấp vạn năm thì trên thị trường rất hiếm, không thu thập được. Cốt đấu la nhắc nhở, con cũng đừng trách tông môn cắt mất kình giao ngàn năm của con. Dù sao con hấp thu một cái hồn hoàng 1600 năm mà đã bị thương thành ra thế kia, tông chủ có chút đánh giá thấp con rồi. Tốt nhất con cũng nên sửa đổi cái tính cách đó đi. Con biết rồi. Mục Thiên cúi đầu, ánh mắt âm trầm, nhưng Cốt Đấu La vẫn nghe ra sự không phục trong giọng nói của hắn, bèn nói tiếp, suy nghĩ cho kỹ đi, tiên thiên mãn hồn lực tuy ưu tú, nhưng tông môn bồi dưỡng con là hy vọng con có thể một mình đảm đương một phương, chứ không phải ỷ vào thiên phú mà làm mưa làm gió. Thế giới này, không phải cứ thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm. Con đừng có học theo cái tên Đường Tam đó. Nghe đến cái tên này, Mục Thiên bỗng ngẩng đầu, chán ghét nói, nhưng hắn thật sự rất giả tạo, là một kẻ tiểu nhân. Phải không? Một kẻ đã thay đổi cuộc sống của toàn bộ hồn sư trên đại lục, giúp họ có thể phân tích và định vị bản thân tốt hơn, tổng kết lại sự phát triển hồn hoàng tốt nhất từ xưa đến nay, phân tích ra các yếu tố ảnh hưởng đến niên hạn hồn hoàng mà một hồn sư có thể tiếp nhận, thậm chí công bố một phương pháp có thể nâng cao cường độ nhục thân, lại là một kẻ tiểu nhân sao? Cốt Đấu La ánh mắt nghiêm túc, cảm thấy mình có lẽ phải chú trọng lại phương diện tính cách của Mục Thiên. Quá đố kỵ. Thừa nhận người khác ưu tú khó đến vậy sao? Hắn nhất định đã nghiên cứu ra lý luận tốt hơn, nhưng chỉ công bố những thứ này, chẳng phải rất ích kỷ sao? Mục Thiên nhắm mắt, buông lời phỉ báng Đường Tam. Chưa nói đến việc hắn có nghiên cứu ra hay không, cho dù nghiên cứu ra được, hắn chỉ giữ cho mình dùng, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ con còn muốn hắn đem tất cả tài sản của mình cho người khác hết à? Cốt Đấu La bây giờ còn nghi ngờ trí thông minh của Mục Thiên cũng có vấn đề, đến cả loại lời này cũng có thể nói ra. Còn nữa, tình hình lần đầu con cùng Vinh Vinh gặp Đường Tam, chúng ta đều biết cả, cũng không thấy hắn có chỗ nào giả tạo. Xuất thân bình dân mà có được năng lực nhìn mặt nói chuyện như hắn, lại không che giấu sự ngạo khí của mình, coi được giảng được, tương lai tất có đại thành tựu. Xuất thân bình dân, võ hồn là Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực cấp 6, vậy mà có thể đạt đến đại hồn sư trước cả con, hồn hoàng thứ hai đã là ngàn năm, lại còn tự mình săn bắt. Mặc dù tự xưng là hệ phụ trợ, nhưng lại có thể chiến thắng con, một cường công hệ. Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy quy định đệ tử trực hệ trong tông môn chỉ có thể tìm chiến hồn sư là một nửa kia, nhưng với một đứa trẻ như Đường Tam, một hệ phụ trợ có thể đánh bại cả chiến hồn sư như con, tông môn cũng không phải không thể phá lệ. Hơn nữa, Vinh Vinh rất có hảo cảm với Đường Tam. Nếu không phải Đấu La đại lục quá lớn, Vũ Hồn Điện lại giấu thân phận của hắn rất kỹ, mà người tên Đường Tam lại quá nhiều, chúng ta đã trực tiếp mời hắn vào tông môn để trọng dụng rồi. Mục Thiên hiểu rõ, Cốt Đấu La đang cố tình kích thích mình, nhưng nghe Cốt Đấu La khen đối phương tốt, hắn lại không nhịn được tức giận. Rõ ràng là một tên rác rưởi giả tạo hai mặt, vậy mà trong miệng Cốt Đấu La lại trở nên ưu tú như vậy, quả thực là có mắt không tròng. Cho dù tên Đường Tam đó cũng là người hiện đại xuyên không, nhưng làm sao so được với mình. Võ hồn của mình là thần phán xét thiên khiển. Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y thì tính là cái thái gì? Cố gắng tu luyện đi, tranh thủ trong thời gian tới có thể làm tông chủ nhìn con bằng con mắt khác. Cốt Đấu La liếc nhìn Mục Thiên đang siết chặt nắm đấm, liền biết hắn chẳng nghe lọt tai chút nào, bèn thở dài một hơi, nói, đừng thấy ta và Kiếm Đấu La bình thường tùy tiện, tính tình nóng nảy, nhưng hai chúng ta không hề lỗ mãng, nếu không thì đã chẳng thể tu luyện đến phong hào Đấu La. Tông môn cần cường giả trấn giữ, nhưng cường giả này tuyệt đối không thể là một kẻ hữu dũng vô mưu, nếu không dù là phong hào Đấu La cũng không có tác dụng bằng một hồn Đấu La. Đúng rồi, nói đến hồn Đấu La, các chiến hồn sư cấp bậc hồn Đấu La trong tông môn, sau khi uống một lượng lớn kình giao, tốc độ tăng hồn lực cũng nhanh hơn một chút. Ước chừng trong vòng 30 năm nữa, tông môn sẽ có thêm hai vị phong hào Đấu La. Mục Thiên nói, con có thể trở thành phong hào Đấu La trước 20 tuổi. Cốt Đấu La liếc hắn một cái, nói, thực tế một chút đi, ta đặt mục tiêu cho con là 43 tuổi. Dù sao phong hào Đấu La trẻ tuổi nhất được biết đến trên đại lục hiện nay là Đường Hạo, 44 tuổi đã đạt đến vị trí phong hào. Con là tiên thiên mãn hồn lực, mạnh hơn hắn một chút, nhưng con phải sửa cái tật xấu thích đặt mục tiêu vượt quá khả năng của mình, việc đó cần không ít thời gian đâu. Mục Thiên im lặng. Lại một năm nữa trôi qua, Đường Tam 8 tuổi, mang theo Tiểu Vũ và Quang Linh đi cáo biệt lão Dắt. Quang Linh một năm nay cũng ở nhà lão Dắt, trở thành cháu gái của ông, thậm chí lúc đầu lão Dắt còn giơ ngón tay cái khen ngợi Đường Tam. Sau khi trở lại thành Nặc Đinh, Quang Linh liền xin thầy giáo nghỉ phép, chuẩn bị cùng Đường Tam và Tiểu Vũ đi săn giết hồn thú để thu được hồn hoàng đầu tiên của mình. Trong suốt kỳ nghỉ, Quang Linh cũng rất chăm chỉ tu luyện, cuối cùng vào năm 7 tuổi đã đưa hồn lực đạt đến cấp 10. Trong thời gian này, em cũng đã học được từ anh không ít kiến thức liên quan đến tu luyện võ hồn, cũng đã xem qua không ít tư liệu về hồn thú. Em đã biết mình muốn lựa chọn loại hồn thú nào cho hồn hoàng đầu tiên, và muốn nhận được loại kỹ năng nào chưa? Đường Tam muốn khảo bài Quang Linh, nếu ổn, Đường Tam sẵn lòng tặng cô bé một món quà lớn có thể tăng tốc độ tu luyện hồn lực, xem như chính thức nhận làm chân truyền. Tam ca, võ hồn của em là cung, một loại khí võ hồn. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ chọn hồn hoàng đầu tiên có thể mang lại cho bản thân lực công kích. Quang Linh sau một học kỳ học tập đã trở nên hoạt bát hơn nhiều, giọng nói cũng lớn hơn một chút. Nhưng mỗi lần võ hồn hấp thu một hồn hoàng đều là một lần tiến hóa đối với võ hồn. Thú võ hồn như vậy, khí võ hồn cũng nên như thế. Em hy vọng võ hồn của mình có thể tiến hóa. Nhưng khí võ hồn khác với thú võ hồn có thể tìm hồn thú tương ứng để tham khảo, còn khí võ hồn thì không, phương hướng tương đối khó tìm, người bình thường cũng chỉ dựa vào đặc điểm của các loại khí cụ để tiến hành cường hóa. Ví dụ như đao kiếm các loại thì sẽ lựa chọn theo hướng sắc bén. Nhưng trên thực tế, nếu chỉ tìm chuyên về kỹ năng công kích, rất khó để võ hồn có sự cường hóa lớn. Tam ca từng nói, đó là bởi vì phần lớn mọi người là hồn sư bình dân, năng lực công kích là ưu tiên hàng đầu. Nhưng em có Tam ca ở đây, hơn nữa trong thời gian ở học viện Nặc Đinh, sự an toàn có thể được đảm bảo, không cần phải lập tức lựa chọn kỹ năng công kích. Đường Tam gật gật đầu. Có thể tính cả ưu thế của người thầy này vào, chứng tỏ Quang Linh rất giỏi suy xét, là một người có tài. Vậy nên, em muốn lựa chọn cường hóa võ hồn cây cung của mình trước. Đúng vậy. Quang Linh từ chiếc vòng tay trữ vật bên tay phải lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Đường Tam, rồi chậm rãi nói, lựa chọn hồn hoàng đầu tiên của em là cá răng sắt. Cá răng sắt, tuy tên có chữ cá, nhưng thực chất không phải là cá, chỉ là hình dáng trông giống cá mà thôi. Chúng cũng không sống ở sông hay biển, mà sống trong sa mạc. Loại hồn thú này có thể bơi lội trong biển cát như cá, vì vậy mới có tên như thế. Chúng ăn rễ cây và côn trùng trong sa mạc, cũng sẽ nuốt chửng các khoáng sản kim loại ẩn dưới biển cát để luyện ra một bộ răng sắt có thể cắn nát kim loại. Trong truyền thuyết, cá răng sắt là một long chủng, nhưng đã từ bỏ việc hóa rồng, hy sinh tương lai cường đại để đổi lấy sự sinh sôi của chủng tộc. Số lượng cá răng sắt cực kỳ lớn, nhưng kẻ mạnh nhất trong tộc cũng chỉ có tu vi ngàn năm. Cá răng sắt vạn năm sẽ không xuất hiện, bởi vì cá răng sắt cấp ngàn năm đã vì bộ răng sắt ngưng luyện vô số khoáng sản kim loại mà khiến cơ thể trở nên nặng nề, khó có thể linh hoạt như thời kỳ trăm năm hay mười năm. Do đó, khi đến cấp ngàn năm, cá răng sắt sẽ không tự đi kiếm ăn nữa, mà bắt đầu tiêu hao tu vi cả đời để đẻ trứng. Đây là một loại hồn thú sinh sản đơn tính. Mà hồn sư săn giết loại hồn thú này, nếu là thú võ hồn, về cơ bản sau khi võ hồn phụ thể sẽ nhận được một bộ răng tốt, tên là cắn xé răng sắt, có thể cắn đứt kim thạch. Nhưng đa số hồn sư thú võ hồn sẽ không chọn loại hồn thú này, vì phương thức tấn công trông hơi thiếu tao nhã, hơn nữa phần lớn họ cũng không thể trở thành hồn thánh. Tại sao lại nhắc đến hồn thánh? Bởi vì hồn sư thú võ hồn sau khi đột phá đến hồn thánh sẽ có thể thi triển võ hồn chân thân. Phần lớn võ hồn chân thân của thú võ hồn chính là hình dạng hồn thú, kích thước của nó có liên quan trực tiếp đến số lượng và chất lượng hồn lực của bản thân. Nếu thi triển kỹ năng cắn xé răng sắt trong trạng thái võ hồn chân thân, uy lực sẽ vô cùng lớn. Theo một án lệ trong cuốn ghi chép đối chiến võ hồn chân thân ở phân điện Vũ Hồn Thành Nặc Đinh, một vị hồn sư có võ hồn là báo, khi thi triển võ hồn chân thân, vậy mà đã phá vỡ được võ hồn chân thân của một vị hồn sư kim cương mãnh tượng cùng là hồn thánh. Còn hồn sư khí võ hồn săn giết cá răng sắt, hồn kỹ nhận được sẽ biến đổi tùy theo khí võ hồn của mỗi người, rất đa dạng, nhưng có thể khẳng định là những võ hồn này đều mang thêm đặc tính kim loại, trở nên cứng rắn hơn. Theo suy đoán của Đường Tam, bản chất của loại cá răng sắt này hẳn là năng lực tiêu hóa khoáng sản kim loại và rót nó vào răng sắt, chứ không phải là bộ răng sắt bề ngoài. Nếu Quang Linh lựa chọn hồn hoàng của cá răng sắt, có tỷ lệ sẽ nhận được năng lực này, nhưng võ hồn dù sao cũng không phải là vật thể thật, không thể nào đưa kim loại thật vào trong đó được. Nếu Đường Tam nghiên cứu triệt để về các đường vân trong hồn đạo khí, có lẽ sẽ có khả năng, nhưng bây giờ, cho dù Quang Linh nhận được năng lực bản chất của cá răng sắt, hiệu quả có lẽ cũng sẽ không lớn lắm. Nói cách khác, tương lai vẫn có hy vọng. Em nghĩ kỹ chưa? Lựa chọn cá răng sắt. Đường Tam khép tập tài liệu lại, trả cho Quang Linh, xác nhận lần cuối. Vâng. Quang Linh gật mạnh đầu. Em có thể tìm được hồn thú có thể cường hóa cây cung sắt của mình, mà phù hợp nhất chỉ có loại cá răng sắt này. Những hồn thú khác có đặc tính kim loại đều từ ngàn năm, vạn năm trở lên, rất nguy hiểm. Hơn nữa em cảm thấy hồn hoàng đầu tiên của mình cũng không thể chịu đựng được ngàn năm, ổn thỏa một chút, chọn trăm năm là đủ rồi. Cũng tốt, cá răng sắt cấp ngàn năm về cơ bản đều trốn sâu dưới lòng đất trong sa mạc, Lam Ngân Thảo của anh cũng không chắc có thể phát huy tác dụng trong sa mạc. Đường Tam vuốt cằm, cảm thấy phân tích của Quang Linh rất ổn, hơn nữa hồn kỹ đầu tiên cũng đúng là không nhất thiết phải tìm loại có lực công kích cực mạnh, cô bé có đủ tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Vấn đề duy nhất là, chuyến đi săn hồn lần này của họ có thể sẽ hơi dài, dù sao cá răng sắt chỉ tồn tại ở sa mạc vô hạn, nơi đó cách thành Nặc Đinh rất xa. Chỉ riêng việc đi đường thôi cũng đã cần khoảng một tháng. Tuy nhiên, Đường Tam quyết định đi một chuyến, vì hồn hoàng thứ ba mà mình lựa chọn, Nhật Nguyệt Thảo, cũng mọc trong ốc đảo ở sa mạc vô hạn. Có lẽ, có thể xin học viện Nặc Đinh và Vũ Hồn Điện nghỉ nửa năm, mình cũng có thể tu luyện trên đường đi, tranh thủ đạt đến cấp 30. Dù sao cũng có Linh Diên, một hồn thánh làm vệ sĩ, không dùng thì phí. Mà Linh Diên sau khi biết chuyện này, lập tức phản đối, sa mạc không tốt cho làn da của con gái đâu, không thể đi đến những khu rừng săn hồn thông thường sao. Ít nhất thì, rừng rậm tinh đấu cũng được, khu vực ngoại vi vẫn tương đối an toàn, hơn nữa chủng loại hồn thú cũng tương đối nhiều. Đường Tam lắc đầu, rừng rậm tinh đấu có nhiều loại hồn thú, nhưng một số hồn thú đặc thù chỉ có thể sống trong môi trường đặc định. Hồn hoàng thứ ba của tôi cũng muốn thu hoạch ở sa mạc vô hạn. Linh Diên kinh ngạc, cậu đột phá cấp 30 rồi sao? Chưa, nhưng trong khoảng thời gian nghỉ định kỳ về thôn Thánh Hồn, tôi cũng không hề nhàn rỗi, hồn lực lại tăng thêm một cấp, đạt đến cấp 27. Ba cấp còn lại, trong vòng nửa năm, tôi không làm gì khác, chuyên tâm tu luyện hồn lực, cũng có thể đột phá đến cấp 30. Đường Tam tính toán tốc độ đột phá hồn lực của mình, rồi nói như vậy. Dù trăm lần không muốn, ngàn lần không muốn, nhưng Linh Diên vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của Đường Tam, chỉ có thể mặt mày đen sì đi theo, nhưng cô gần như chỉ ẩn mình trong bóng tối, không đi cùng nhóm ba người Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh. Đến sa mạc vô hạn, dĩ nhiên không thể đi tay không. Đường Tam dẫn Tiểu Vũ và Quang Linh đi mua một lượng lớn lương khô và nước, cùng với quần áo để thay. Trong đó, nước là thứ quan trọng nhất, càng nhiều càng tốt. Tiểu Vũ hỏi, chúng ta không mua quần áo chống nắng sao? Loại đồ này, thành Nặc Đinh không có, chỉ có những thị trấn gần sa mạc mới có bán. Đường Tam cất lương khô và bình nước đã mua vào vòng tay trữ vật, giải thích cho Tiểu Vũ. Dù sao khu vực thành Nặc Đinh này, dù là giữa hè cũng không quá nóng, ngay cả những cô gái yếu ớt trong giới quý tộc cũng chỉ cầm một chiếc quạt che nắng mà thôi. Sau khi thu dọn hành lý xong, Đường Tam liền dẫn hai cô gái đến dịch trạm bên cạnh thành Nặc Đinh, thuê một chiếc xe ngựa, đi về phía sa mạc vô hạn. Nửa tháng sau, nhóm người Đường Tam cuối cùng cũng đã đến vùng ngoại vi của sa mạc vô hạn. Nơi đây vẫn chưa được coi là sa mạc vô hạn thực sự, chỉ là vùng hoang mạc bên ngoài. Gã phu xe lau vội dọc mồ hôi rịn ra trên trán, nói, ta chỉ có thể đưa các vị đến đây thôi, vào trong đó quá nguy hiểm, không phải người bình thường như ta có thể vào được. Cảm ơn lão bá. Đường Tam trả tiền, cùng Tiểu Vũ và Quang Linh xuống xe, tiện mắt nhìn gã phu xe đánh xe ngựa rời đi, tung lên một lớp bụi đất dày đặc như khói. Nóng quá. Tiểu Vũ vội vàng lấy bình nước từ chiếc đai lưng bạch ngọc ra uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu che trán. Mặt trời ở đây chói mắt quá, mình không thích chút nào. Ngoại trừ những người dân địa phương quanh năm sống ở đây, không ai thích cuộc sống nơi này cả. Mà cho dù là người địa phương, nếu có lựa chọn, e rằng họ cũng sẽ không muốn sống ở gần đây. Đường Tam thấy Quang Linh lấy ra một chiếc quạt để quạt, liền phóng ra vỏ hồn lam ngân thảo, đang cho cô bé một chiếc nón che nắng. Mình cũng muốn. Tiểu Vũ nhìn thấy chiếc nón đang bằng lam ngân thảo, cũng chìa tay về phía Đường Tam. Cho cậu đây. Đường Tam cũng làm cho Tiểu Vũ một cái. Nhưng lam ngân thảo của anh trong tình trạng không có rễ nối với mặt đất chỉ có thể duy trì được khoảng một giờ, sau một giờ sẽ tiêu tán. Nhưng tin tốt là, ở vùng này, kỹ năng vô tận hồi phục của anh vẫn có thể sử dụng, vì sa mạc cũng là một phần của đại địa. Ba người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng vào lúc trời tối, họ đã đến một thị trấn nhỏ. Thị trấn Sa Thước. Đây là tên của thị trấn nhỏ này. So với những ngôi nhà vung vức ở thành Nặc Đinh, kiến trúc ở đây đều tương đối thấp lùng, và mái nhà phần lớn có hình tròn. Đường Tam tìm được một cửa hàng tạp hóa, mua ba chiếc áo choàng và ba bộ kính chắn gió. Ngay sau đó, Đường Tam lại mua ba bộ chăn bông, ba cái lều, và một cuốn sách giới thiệu về sa mạc vô hạn, rồi tiến bước về phía sa mạc. Tam ca, chúng ta mua chăn bông làm gì vậy? Quang Linh tò mò hỏi. Sa mạc nóng như thế, chúng ta còn cần phải đắp chăn bông sao? Nhiệt độ ở sa mạc chênh lệch rất lớn. Ba ngày nóng đến toát mồ hôi, buổi tối lại lạnh đến run cầm cập. Đường Tam bốc lên một nắm cát, mặc cho nó trôi đi qua kẽ tay. Hạt cát rất nhỏ, giữa chúng gần như không có sự kết dính, năng lực giữ nhiệt không mạnh, thậm chí có thể nói là rất kém, nên ban đêm sẽ khá lạnh. Thật sự kỳ lạ vậy sao? Tiểu Vũ không tin. Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra, bây giờ đã mát mẻ hơn lúc nãy rất nhiều sao? Nếu ở thành Nặc Đinh, cho dù là mùa hè, đến buổi tối cũng vẫn rất oi bức, còn ở sa mạc này thì lại trở nên lạnh lẽo. Đường Tam không khỏi tăng nhanh bước chân, dục hai người theo kịp. Họ phải tìm được một trạm dừng chân trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, dựng lều và bảo tồn thể lực. Mặc dù hồn kỹ đầu tiên vô tận hồi phục của hắn cũng có thể hồi phục thể lực, nhưng năng lượng là bảo toàn, năng lượng chuyển hóa từ đại địa chi lực không thể hoàn toàn thay thế cho việc ăn uống. Cuối cùng, khi mặt trăng nhô lên, Đường Tam đã nhìn thấy một trạm dừng chân ở không xa, bèn dẫn Tiểu Vũ và Quang Linh chạy nhanh tới, lấy lều ra và bắt đầu dựng trại. Cả ba người đều là lần đầu tiên dựng lều nên đã lãng phí không ít thời gian, nhưng vẫn kịp đốt lên một đống lửa trước khi màn đêm hoàn toàn bao trùm. trạm dừng chân này cũng sơ sài quá đi. Tiểu Vũ nhìn tảng đá khổng lồ cao hơn 20 mét phía sau lều, không thể tin đây chính là cái gọi là cứ điểm. Nàng cứ ngỡ ở đây sẽ có nhà trọ hay các công trình kiến trúc tương tự. Trong sa mạc, tài nguyên nước khan hiếm, không thể có nhiều nhà trọ như vậy được. Đường Tam lấy ra cuốn sách giới thiệu sa mạc vô hạn, chỉ vào biểu tượng mũi tên trên tảng đá lớn và nói, đi sâu vào sa mạc, phải nhớ không được mất phương hướng, cho dù là la bàn cũng rất dễ bị lạc. Tảng đá này chính là biển chỉ đường, giúp những người bị lạc có thể tìm lại phương vị. Hắc xì. Mũi tên này chỉ đi đâu vậy? Tiểu Vũ hắt hơi một cái, quấn chặt chiếc chăn bông trên người, hỏi. Chỉ có một ký hiệu như vậy, có thể phân biệt được không? Nó chỉ là chỉ một phương hướng đại khái thôi. Chỉ cần đi theo hướng mũi tên, nhất định sẽ gặp được những cứ điểm tương tự như thế này, dù sao cũng tốt hơn là đi loạn trong sa mạc mà không biết đường. Đường Tam nhìn sách giới thiệu, phát hiện hình vẽ về loại tảng đá này trên đó có chút trừu tượng, nhưng đại khái vẫn có thể phân biệt được. Tiếp theo, anh sẽ nói qua một chút về tình hình của sa mạc vô hạn. Sa mạc vô hạn được chia làm 4 khu vực. Khu vực thứ nhất, chính là thị trấn chúng ta vừa đi qua. Ở khu vực rìa này, có không ít thị trấn như vậy tồn tại, được gọi là khu dân cát, là điểm tập kết của con người gần sa mạc. Vũ Hồn Điện không tính khu vực này vào sa mạc vô hạn, nhưng người dân địa phương lại cho rằng nơi họ sống cũng thuộc về sa mạc vô hạn. Khu vực thứ hai, là khu vực ngoại vi, chính là vùng chúng ta đang tiến vào. Cả một vòng khu vực ngoại vi, có hàng ngàn vạn tảng đá ký hiệu và trạm dừng chân tương tự như thế này, do các hồn sư đời trước để lại, nhằm giúp người đến sau phán đoán phương hướng. Bốn phía đều có mũi tên, nhưng mũi tên chỉ dẫn đi sâu vào nội bộ sa mạc vô hạn là cái lớn nhất. Vì vậy, nếu muốn rời khỏi sa mạc vô hạn, chỉ cần tìm được trạm dừng chân này, xác định mũi tên lớn nhất rồi đi theo hướng ngược lại là được. Tiểu Vũ nghi hoặc, vậy trên tảng đá này chỉ có một mũi tên thôi mà. Đường Tam im lặng, tảng đá không phải là bảng hiệu, nó là một vật thể ba chiều. Những tảng đá ký hiệu ở trạm dừng chân khu vực ngoại vi, tuy bây giờ chúng ta nhìn thấy nó gồ ghề, nhưng về đại thể có thể thấy nó là một khối lập phương. Những ký hiệu, cứ điểm như thế này trong sa mạc, về cơ bản cũng là những khối đa giác. Quang Linh hỏi, vậy tại sao không trực tiếp dựng biển chỉ đường? Rất đơn giản, trong sa mạc thường xuyên xảy ra bão cát, dựng biển hiệu không vững chắc bằng những tảng đá khổng lồ như thế này. Đường Tam giải thích. Khu vực thứ ba là khu vực tầng trong. Ở đó thường xuyên có hồn thú vạn năm qua lại, hơn nửa hình thể đều tương đối khổng lồ. Những trạm dừng chân như ở khu vực ngoại vi này gần như không có. Muốn tìm được phương hướng, chỉ có thể nhớ kỹ hướng đi vào và cầu trời phù hộ cho la bàn mang theo sẽ không bị hỏng. Còn khu vực cuối cùng là khu vực trung tâm. Nơi đó có rất nhiều lời đồn, ốc đảo, hoang mạc, có hồn thú 10 vạn năm ẩn nấp nhưng không ai thực sự từng vào được bên trong. Tại sao không ai từng vào được? Tiểu Vũ hỏi. Là vì hồn thú 10 vạn năm bên trong rất mạnh sao? Không nhất định có hồn thú 10 vạn năm, dù sao đó cũng chỉ là lời đồn của người bản địa. Đường Tam nhìn những miêu tả trong sách giới thiệu, lắc đầu. Trong thư viện của phân điện Vũ Hồn Thành Nặc Đinh không có ghi chép liên quan. Sách giới thiệu nói rằng, vùng ngoại vi của khu vực trung tâm có một tầng bão cát kịch liệt, cho dù là phong hào đấu la tự ý xông vào cũng sẽ hài cốt không còn. Tuy nhiên, nghe nói cứ mỗi trăm năm, cơn bão đó sẽ ngừng lại, nếu hồn sư có đủ may mắn vào được bên trong và còn sống sót ra ngoài, có thể nhận được lợi ích to lớn. Lợi ích gì? Tiểu Vũ chớp chớp mắt, tỏ ra vô cùng hứng thú. Võ hồn tiến hóa, hồn lực tăng tiến. Đường Tam nói ra hai nội dung được ghi lại trong sách giới thiệu. Nhưng cứ mỗi trăm năm mới mở ra một lần, tính không chắc chắn rất lớn. Hơn nữa, những người có thể vào được khu vực trung tâm chắc chắn chỉ có tồn tại cấp bậc phong hào đấu la, chúng ta không cần phải nghĩ đến. Trong suy nghĩ của Đường Tam, nơi đó hẳn là một vùng đất truyền thừa của vị thần nào đó, nhưng không phải là thứ mà họ hiện tại có thể chạm vào. Dù sao thần linh cần tín ngưỡng, đến lúc đó bị lừa gạt có thể sẽ gặp phiền phức. Giống như đảo Hải Thần, trong rất nhiều tiểu thuyết đồng nhân là một nơi để luyện cấp, thế nhưng một số nhân vật chính nếu không có hắc khủng, hoặc không nhận được khảo hạch từ cấp hồng trở lên, thì dù có hoàn thành khảo hạch, nhận được lợi ích, cả đời cũng không thể rời khỏi hòn đảo đó. Thật sự cho rằng lợi ích của thần dễ lấy như vậy sao? Trong nguyên tắc, Đường Tam có thể mang theo đồng đội của mình cùng rời đi là vì hắn đã được Hải Thần tán thành, là người kế vị của Hải Thần, tự nhiên không cần tuân theo quy tắc. Thời gian tiếp theo, Đường Tam và Tiểu Vũ thay phiên nhau gác đêm, Quang Linh chỉ cần nghỉ ngơi là được. Chúng ta thật sự muốn ở đây nghỉ ngơi khoảng nửa năm sao? Chờ Quang Linh ngủ say, Tiểu Vũ đánh thức Đường Tam đang nghỉ ngơi. Chờ chúng ta tu luyện đến cấp 30 rồi đi thu hoạch hồn hoàng. Tất nhiên, cá răng sắt ở khu vực tầng trong, Nhật Nguyệt Thảo Anh cần cũng ở trong ốc đảo của khu vực tầng trong. Đến lúc đó anh không muốn phải chạy đến sa mạc này thêm một lần nữa. Môi trường sa mạc này, chỉ cần là người bình thường, đến một lần rồi sẽ không muốn đến lại. Còn nữa, tốc độ tu luyện hồn lực của cậu không chậm hơn anh, nửa năm này cũng hãy tự tạo cho mình một chút áp lực, tranh thủ đạt đến cấp 30. Có điều, Long Thỏ sẽ không xuất hiện trong môi trường sa mạc, sau này cậu phải tự tìm cách nhờ người trong nhà giúp đỡ. Tiểu Vũ bĩu môi, quấn chăn trở về lều của mình, một lát sau đã ngủ thiếp đi. Còn chưa đến lượt mình gác đêm mà. Đường Tam có chút cạn lời, nghi ngờ Tiểu Vũ chỉ muốn lười biếng, nhưng hắn không có bằng chứng, chỉ có thể canh gác nửa đêm trước. Ngày hôm sau, mặt trời mọc từ phía đông, ba người đơn giản rửa mặt rồi bắt đầu tiến về trạm dừng chân tiếp theo, tiếp tục đi sâu vào sa mạc. Tam ca, anh nhìn kìa. Trên đường đi, Quang Linh gặp được một đàn hồn thú cổ dài, khoác trên mình bộ lông màu vàng, sau lưng có một hoặc hai cái bướu nhô lên, tựa như ngọn núi. Hình thể của chúng khá lớn, dài hơn 7 mét, tính cả cổ thì cao 6 mét, dung mạo rất kỳ lạ. Đây là hồn thú gì vậy? Tiểu Vũ kinh ngạc vô cùng, nàng chưa từng thấy loại hồn thú kỳ lạ như vậy ở rừng rậm tinh đấu, nhất là loại có hai cái bướu, trông như thể được tạo ra để cho người ta cưỡi vậy. Đây là phong kình thú. Nhìn những con hồn thú trông không khác gì lạc đà, Đường Tam giới thiệu. Chúng có tính tình ôn hòa, ăn chay, là một loại hồn thú sống theo bầy đàn. Chỉ cần không chọc giận chúng, sẽ không bị tấn công. Hồn hoàng rơi ra từ phong kình thú, sau khi bị hồn sư hấp thu, chỉ có thể nhận được hai loại hồn kỹ. Loại thứ nhất, chịu hạn, đúng như tên gọi, là có thể không uống nước trong thời gian dài, nhưng cần tiêu hao hồn lực. Hồn kỹ thứ hai, trữ nước, là tích trữ nước trong cơ thể. Nhưng những người sống trong sa mạc vốn đã thiếu nước, hồn kỹ này chỉ có thể tích trữ nước trong cơ thể, lại rất khó phóng thích ra ngoài, dù sao con người cũng không có cơ quan như bướu lạc đà. Cả hai hồn kỹ đều rất vô dụng, các thế hệ hồn sư đã dùng kinh nghiệm bản thân để tổng kết ra tính vô dụng của hồn hoàng từ loại hồn thú này. Tiểu Vũ hỏi, theo lý mà nói, chắc không ai đi săn giết chúng đâu nhỉ? Không, vẫn có hồn sư đi săn giết, bởi vì thịt ở bướu trên lưng chúng rất ngon. Đường Tam lắc đầu. Con người luôn có sự theo đuổi đối với mỹ thực. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa bị tuyệt chủng là vì khả năng sinh sản của chúng cũng không tệ, một lứa có thể sinh từ 3 đến 5 con. Thêm vào đó, con người không thể tiến vào đây săn bắt quy mô lớn, nếu không loại hồn thú này đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Nói xong, Đường Tam thử đến gần đàn phong kình thú. Chúng nhìn thấy Đường Tam cũng không để ý, cứ thế đi thẳng về phía trước, coi hắn như một tảng đá. Thế là, Đường Tam nhảy lên lưng một con phong kình thú để thử xem phản ứng của nó. Con phong kình thú này chỉ quay đầu nhìn Đường Tam một cái, rồi lại quay đầu đi, tiếp tục đi theo đội ngũ phía trước. Đường Tam nói với Tiểu Vũ và Quang Linh đang kinh ngạc, hai người cũng lên đây đi, phong kình thú sẽ không nổi giận với sinh vật ngồi trên lưng nó, chỉ cần không tấn công là được. Thấy hướng đi của chúng cũng là về phía khu vực tầng trong, vừa vặn có thể đi nhờ xe, cũng nhanh hơn chúng ta tự đi bộ. Tiểu Vũ kéo Quang Linh, nhảy lên lưng một con phong kình thú khác, phát hiện nó quả nhiên chỉ nhìn các nàng một cái rồi tiếp tục đi, hoàn toàn không để ý, Tiểu Vũ cạn lời, loại hồn thú này ngốc vậy sao? Đường Tam lắc đầu, không phải ngốc, chỉ là chưa chạm đến điểm nhạy cảm của chúng thôi, nếu không chúng sẽ nổi điên đấy. Theo chân đàn phong kình thú, nhóm người Đường Tam chỉ mất 2 ngày đã đến khu vực tầng trong, và đàn phong kình thú cũng đã tìm được một ốc đảo. Thật kỳ lạ, làm sao chúng tìm được ốc đảo vậy? Tiểu Vũ cùng Quang Linh từ trên lưng phong kình thú xuống, cùng Đường Tam đến bên hồ lấy nước. Nhìn thấy trong các bụi cây khác cũng có những đội phong kình thú đi tới, thậm chí trên lưng những con phong kình thú đó cũng có các hồn sư ăn mặc tương tự như ba người họ. Mỗi loại sinh vật đều có bản lĩnh của riêng mình. Vùng sa mạc này đối với chúng ta thì rất xa lạ, nhưng đối với những con phong kình thú sống ở đây, có lẽ lại quen thuộc như nhà mình. Đường Tam nhìn về phía hai người lạ mặt đang đi về phía nhóm mình, nhanh chóng giải thích cho Tiểu Vũ một câu rồi nâng cao cảnh giác. Mặc dù trên đời không có nhiều người xấu đến vậy, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Này Tiểu huynh đệ, các cháu cũng đi theo đàn phong kình thú mà đến được ốc đảo này sao? Hai người đều là nữ, một lớn một nhỏ, mặc áo choàng, đeo kính chắn gió. Người nói chuyện là người lớn tuổi hơn, trong khoảng 50 tuổi, khuôn mặt hiền lành. Đúng vậy à, Đường Tam đáp lại. Chúng cháu đến đây để săn giết hồn thú. Không biết hai vị cũng đến sa mạc vô hạn để thu hoạch hồn hoàng sao? Đúng vậy, chúng ta cũng đến đây để săn giết hồn thú, giúp cháu gái ta thu hoạch hồn hoàng thứ ba. Vị phu nhân trung niên quay đầu nhìn cô gái mười mấy tuổi bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Cháu gái của ta năm nay 14 tuổi, hồn lực đã đạt đến cấp 29. Sa mạc vô hạn rộng lớn vô ngần, những hồn sư đến đây tìm kiếm hồn hoàng thường sẽ đến từ sớm, vào lúc cấp 28, 29 đã lên đường, để khi hồn lực tăng lên cấp 30 là có thể tìm được hồn thú thích hợp. Dù sao, tìm được hồn thú phù hợp với võ hồn của mình trong sa mạc không phải là chuyện dễ dàng, môi trường nơi đây khắc nghiệt hơn nhiều so với rừng rậm tinh đấu. Gần như không có hồn sư nào muốn sau khi đạt đến cấp độ rồi mà còn phải ở nơi này chờ 1-2 tháng mới tìm được hồn thú phù hợp, nên họ đều đến từ sớm. Mà vị phu nhân trung niên nhìn thấy nhóm Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh tuổi còn nhỏ mà đã dám đến sa mạc, liền nghĩ có thể là con cháu nhà bình dân, nên đến xem thử. Không ngờ, đối phương cũng là đến để săn giết hồn thú. Mà những hồn sư đến sa mạc này săn hồn thú, đa số đều có võ hồn hệ hỏa, thứ đến là những hồn sư có võ hồn hệ thực vật. Dù sao những hồn thú thực vật có thể sinh tồn trong sa mạc, không có con nào là đơn giản, đều có kỹ năng tương đối mạnh mẽ. Ba đứa trẻ trước mắt này đều còn nhỏ như vậy, khoảng chừng 7, 8 tuổi, nghĩ đến việc chúng đã tu luyện đến cấp 10, quả là những thiên tài không tồi, có lẽ có thể chiêu mộ vào gia tộc của bà. Vị tỷ tỷ này thật lợi hại. Quang Linh tán dương. Vậy mà đã cấp 29 rồi. Hừ hừ, bản tiểu thư tất nhiên là thiên tài rồi. Cô gái mười mấy tuổi rất hưởng thụ, giơ ngón cái lên chỉ vào mũi mình. Các ngươi tên là gì? Ta tên Hỏa Vũ, võ hồn hỏa ảnh, theo cách phân loại hồn sư hiện nay, là cường công hệ hồn sư viễn trình. Hỏa Vũ, học sinh của Học viện Xí Hỏa. Đường Tam mặt không đổi sắc, tự giới thiệu, ta tên Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, hồn sư hệ phụ trợ, có thể thực hiện trị liệu đơn giản và tăng phúc, cũng có thể khống chế vật lý đối thủ, năng lực tương đối toàn diện. Tiểu Vũ nói, ta tên Tiểu Vũ, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, mẫn công hệ hồn sư thiên về ám sát và quấy rối, nhưng sức lực của ta không nhỏ, cũng có thể phát huy ra lực công kích của cường công hệ hồn sư khống chế cận chiến. Quang Linh nói, ta tên Quang Linh, võ hồn cung sắt, vẫn chưa có hồn hoàng, nhưng dựa theo đặc điểm võ hồn của ta, tương lai hẳn sẽ đi theo hướng cường công hệ viễn trình, nhưng ta nghĩ mình cũng có thể dùng cung làm vũ khí cận chiến. Hỏa Vũ lắc đầu, Lam Ngân Thảo, Nhu Cốt Thỏ, cung sắt, từ phế võ hồn đến võ hồn gần phế, rồi đến võ hồn phổ thông, xem ra các ngươi không có tiềm lực gì cả. Cháu gái ta bị ta chiều hư, các ngươi đừng để ý. Vị phu nhân trung niên lại chú ý đến một nội dung mà Hỏa Vũ không để ý, đó là Đường Tam và Tiểu Vũ đã nói ra loại hình hồn sư của mình, chứng tỏ hai người họ đã trở thành hồn sư. Hơn nữa, cái tên Đường Tam này, giống hệt với vị đại sư về lý luận võ hồn đã gần như thay đổi nhận thức của các hồn sư trên đại lục về định vị của bản thân. Mặc dù vị phu nhân không cho rằng Đường Tam trước mắt này và vị kia là cùng một người, nhưng lỡ như thì sao? Dù sao Lam Ngân Thảo, loại võ hồn được công nhận là phế vật, cũng có thể tu luyện, nói không chừng tiểu Đường Tam trước mắt này thật sự là vị đại sư lý luận kia. Cho dù không phải, cũng có thể kết giao. Hơn nữa, đai lưng và vòng tay trên người ba người đều không tầm thường, hẳn là hồn đạo khí trữ vật. Người nghèo làm sao dùng nổi? Ba vị đến đây, muốn săn giết hồn thú gì? Nếu được, lão thân có thể giúp một tay, dù sao Hỏa Vũ muốn đột phá đến cấp 30 cũng cần một chút thời gian. Vị phu nhân trung niên quyết định kết một thiện duyên. Cảm ơn ý tốt của bà, nhưng không cần đâu à, chúng ta có lẽ không tiện đường. Lần này ra ngoài, là vì ta và Quang Linh thu hoạch hồn hoàng. Đường Tam nói. Quang Linh vừa tròn cấp 10, hồn thú cần là cá răng sắt, để tăng cường độ cứng cho võ hồn. Còn ta, thì cần thu được một gốc Nhật Nguyệt Thảo gần 7.000 năm tuổi. 7.000 năm. Vị phu nhân kinh hãi, sau đó phản ứng lại, hỏi, xin hỏi Đường tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Có phải mắc chứng bệnh lùn không? 8 tuổi, hồn lực cấp 27, sắp lên cấp 28. Nhân dịp lần này dẫn Quang Linh đến sa mạc vô hạn, ta chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi khoảng nửa năm, để trực tiếp thu được hồn hoàng thứ ba. Đường Tam đơn giản nói qua tình hình của mình. Tiện thể nói một câu, kình giao có thể cường hóa tố chất thân thể của hồn sư, chính là do ta công bố ra. Ngài chính là vị Đường Tam đại sư đó. Vị phu nhân trung niên khó tin, Hỏa Vũ bên cạnh cũng há to miệng, không thể tin được người trước mắt chính là vị Đường Tam kia. Chính xác 100%. Sau khi xác định hai người trước mắt là Hỏa Vũ và bà của Hỏa Vũ, lại cảm nhận được thiện ý của hai người, Đường Tam cảm thấy để lộ thân phận của mình cũng không có vấn đề gì. Dù sao, trong bóng tối vẫn còn một linh viên bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để ba người họ bị thương tổn. Có bằng chứng không? Vị phu nhân trung niên dò hỏi. Đường Tam phóng ra Lam Ngân Thảo, một hồn hoàng vàng và một tím hiện lên. Tiểu Vũ cũng làm theo, Nhu Cốt Thỏ phụ thể, màu sắc của hồn hoàng vây quanh người cũng là một vàng một tím. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vị phu nhân trung niên chấn động không thôi. Mặc dù chuyện kình giao có thể cường hóa tố chất thân thể đã được lan truyền, nhưng hiện tại trong giới hồn sư vẫn chưa có ai có thể làm được việc hồn hoàng thứ hai đã là ngàn năm. Mà bây giờ, lại xuất hiện đến hai người. Chắc chắn rồi, vị Đường Tam 8 tuổi này, chính là vị đại sư lý luận võ hồn kia. Không biết lão tỷ tỷ tên là gì? Đường Tam hỏi. Lão thân Hỏa Phượng. Vị phu nhân trung niên tự giới thiệu. Đường Tam đại sư thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, vậy mà Hồn Hoàng thứ hai đã là cấp vạn năm. Có lẽ tương lai sẽ có không ít người làm được, nhưng ngài tất nhiên là người xưa nay chưa từng có. Xưa nay chưa từng có. Chưa chắc. Giáo hoàng hiện nay của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, Hồn Hoàng thứ hai của nàng đã là ngàn năm, phối màu Hồn Hoàng của Tử Vong Chu Hoàng là vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đỏ sẫm, đỏ sẫm. Nhưng, cho dù là Bỉ Bỉ Đông, cũng không dám hấp thu Hồn Hoàng cấp vạn năm ở Hồn Hoàng thứ tư, chấn động linh hồn trong đó, tinh thần lực dưới Hồn Vương rất khó chịu đựng. Chỉ là, Đường Tam cảm thấy mình có cơ hội, dù sao hắn là người xuyên không, linh hồn mạnh hơn người bình thường, lại còn có Tử Cực Ma Đồng, phương pháp luyện mắt có thể tăng cường tinh thần lực. Tiểu Vũ cũng có thể, dù sao bảy hồn hoàng đầu tiên của nàng đều có thể tự ngưng kết, làm gì có chấn động linh hồn, chỉ cần cơ thể có thể chịu được áp lực của hồn hoàng cấp vạn năm là được. Còn Quang Linh chỉ có thể nói tương lai có hy vọng, nhưng rủi ro tương đối lớn, đến lúc đó phải xem lựa chọn của chính cô bé. Hỏa Phượng tiền bối quá khen rồi, ta chẳng qua chỉ là tình cờ tìm ra phương pháp nâng cao tố chất thân thể mà thôi. Đường Tam khiêm tốn nói, rồi hỏi về tình hình lựa chọn hồn hoàng của Hỏa Vũ. Không biết Hỏa Vũ tỷ tỷ muốn lựa chọn loại hồn thú nào? Tương phùng là duyên, có lẽ ta có thể giúp các vị tham khảo một chút. Hỏa Phượng ý thức được, đây có lẽ là cơ duyên của Hỏa Vũ, vội vàng nói, đối với hồn hoàng thứ ba của Hỏa Vũ, ta định cho nó lựa chọn một hồn kỹ viễn trình cực mạnh là Diệu Dương. Vì vậy, hồn thú được chọn là Liệt Diễm Sư Tử sống ở khu vực tầng trong của sa mạc vô hạn này. Liệt Diễm Sư Tử, khác với những hồn thú sư tử khác sống trên thảo nguyên, loại này chỉ tồn tại ở những sa mạc cực kỳ nóng bỏng. Bờm của nó luôn cháy rực lửa, phương thức tấn công ngoài việc dùng móng vuốt và răng nanh sắc nhọn như sư tử thông thường, còn có thể ngưng tụ một quả cầu lửa rồi phát nổ, uy lực cực mạnh. Đường Tam thuật lại đặc điểm của Liệt Diễm Sư Tử. Mà kỹ năng Diệu Dương này chính là ngưng tụ hỏa diễm, khiến nhiệt độ của nó không ngừng tăng cao, hóa thành một quả cầu lửa tựa như mặt trời. Đúng vậy, chính là như thế. Hỏa Phượng gật đầu. Hồn kỹ đầu tiên của Hỏa Vũ là Kháng Cự Hỏa Hoàng, một kỹ năng phòng ngự kim khống chế, có thể đẩy lùi kẻ địch và gây sát thương thiêu đốt. Hồn kỹ thứ hai, Hỏa Diễm Bạo Phát, là một kỹ năng cường hóa toàn diện bản thân, có thể tăng toàn bộ thuộc tính lên một lần, nhưng thời gian duy trì chỉ có 10 phút. Sau 10 phút, hồn lực sẽ cạn kiệt, toàn thân sẽ suy yếu cả ngày, vì vậy Hỏa Vũ không thường dùng kỹ năng này. Dựa trên tình hình đó, hồn kỹ thứ ba của Hỏa Vũ, ta muốn chọn cho nó một kỹ năng có lực công kích mạnh hơn một chút. Phòng ngự, cường hóa, hồn hoàng thứ ba chọn công kích, năng lực như vậy mà vẫn là loại viễn trình sao? Mặc dù có thể ngưng tụ hồn lực, chuyển hóa thành cầu lửa rồi bắn ra, nhưng không có một kỹ năng công kích viễn trình nào, có phải là không ổn lắm không? Đường Tam suy tư một hồi, rồi nói, Hỏa Vũ tỷ tỷ, không biết có thể phóng thích võ hồn ra để ta quan sát được không? Hỏa ảnh, võ hồn này rốt cuộc trông như thế nào? Đường Tam không có khái niệm, đối với các chi tiết trong nguyên tác, Đường Tam xuyên không dường như cũng không có ký ức đặc biệt. Dù sao ai mà nhớ hết toàn bộ một cuốn tiểu thuyết chứ? Cũng không phải học thuộc lòng bài khóa thời tiểu học. Vì vậy cần phải xem nó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Đường Tam cũng có suy đoán, khả năng cao không phải là nguyên tố hỏa thuần túy, nếu không đã chẳng gọi là hỏa ảnh. Được, nhưng lát nữa chúng ta phải đấu một trận. Hỏa Vũ biết Đường Tam lợi hại, nhưng bản tính kiêu ngạo, vẫn muốn so tài với Đường Tam một phen, nếu không sẽ không thực sự chịu phục. Được thôi. Đường Tam đồng ý, Hỏa Vũ phóng ra võ hồn, một bóng ảo hiện lên sau lưng cô, gần giống hình người, xung quanh thiêu đốt năng lượng tựa như ngọn lửa. Nếu không nhìn kỹ, thật sự khó mà nhận ra. Có thể hỏi một câu không, võ hồn gia truyền của nhà cô là gì? Hay nói trực tiếp hơn, võ hồn của cha mẹ cô là gì? Đường Tam trầm mặc một lát rồi hỏi một câu như vậy. Cha ta có võ hồn là Hỏa Long, mẹ ta là Hỏa Vân. Hỏa Vũ không cần suy nghĩ. Anh trai ta kế thừa võ hồn Hỏa Long của cha, còn của ta, hẳn là biến dị từ Hỏa Vân chăng? Trước đây đã có ai xuất hiện võ hồn giống cô chưa? Đường Tam hỏi lại. Cái này Hỏa Vũ nhìn về phía Hỏa Phượng. Chưa từng có, cái tên Hỏa Ảnh này, cũng là vì thấy nó giống cái bóng của người, lại mang theo nguyên tố hỏa nên chúng ta tự đặt tên. Hỏa Phượng lắc đầu, đáy mắt lộ ra vẻ lo lắng. Võ hồn này có vấn đề gì sao? Nói chung, võ hồn cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách của người sở hữu. Võ hồn thuộc tính hỏa, tính cách của hồn sư thường sẽ khá nóng nảy, chỉ khi về già, tính khí mới có phần hòa hoãn hơn. Đường Tam từ tốn nói ra những gì mình biết. Nhưng nếu võ hồn là loại nguyên tố hỏa thuần túy, tức là võ hồn không xuất hiện dưới dạng phụ thể, thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến tính cách của hồn sư. Võ hồn của Hỏa Vũ tỷ là hỏa ảnh, không phải xuất hiện dưới dạng phụ thể. Theo lý mà nói, tính khí hẳn là ôn hòa hơn một chút, nhưng dựa theo quan sát của ta trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, dường như không phải vậy. Hỏa Phượng biết, lời Đường Tam không sai, tính khí của Hỏa Vũ từ nhỏ đã nóng nảy, lớn lên hiểu chút lễ nghĩa mới tốt hơn một chút. Lẽ nào trong đó có biến cố đặc biệt gì sao? Hay là, võ hồn biến dị đã xảy ra vấn đề? Võ hồn của ta lẽ nào có chỗ nào không đúng? Nói rõ ra xem. Giọng điệu của Hỏa Vũ có chút nặng nề. Hừ. Quang Linh mặc kệ Hỏa Vũ có phải vì ảnh hưởng của võ hồn mà trở nên như vậy hay không, dám quát mắng thầy của mình như vậy, nhất định là một người phụ nữ xấu. Đường Tam sờ đầu Quang Linh, ra hiệu cho cô bé đừng kích động, rồi nói với Hỏa Vũ và Hỏa Phượng, ta từng thấy một trường hợp tương tự trong một cuốn sách tên là Dị Loại Võ Hồn. Đó là một hồn sư 300 năm trước, võ hồn của người đó cũng không khác Hỏa Vũ tỷ là bao, là một hình thái tương tự bóng người, chỉ có điều thuộc tính là băng. Nhưng về sau, vị hồn sư đó phát hiện, thuộc tính bản chất võ hồn của mình lại là thủy. Về mặt vật chất, thủy và băng chỉ là cùng một vật chất biến đổi dưới nhiệt độ khác nhau, nhưng trong phân loại nguyên tố siêu phàm, thủy và băng có điểm tương đồng, nhưng vẫn được chia làm hai loại. Thế là, ở hồn hoàng thứ 5, bà ấy đã tìm một hồn thú có bản nguyên thủy thuộc tính cực mạnh. Sau khi hấp thu hồn hoàng, võ hồn của bà ấy đã hiển lộ ra tư thái thật sự. Đó là một loại võ hồn đẹp đẽ tựa như tinh linh. Hỏa Vũ nhíu mày, hỏi, ý ngươi là gì? Võ hồn của cô, có thể không chỉ là hỏa ảnh, mà hẳn là chưa thể hiện ra tư thái vốn có của nó. Cô cần tìm ra thuộc tính chân chính ẩn giấu của võ hồn, tìm một hồn hoàng phù hợp với nó, để nó hiển lộ ra tư thái thực sự của mình. Đường Tam nhìn cái bóng hư ảo đang cháy rực sau lưng Hỏa Vũ. Trong suy nghĩ của ta, võ hồn này còn mạnh hơn cả võ hồn loại nguyên tố thuần túy, thậm chí có thể sánh ngang với huyết mạch thiên sứ của Vũ Hồn Điện. Võ hồn thiên sứ chính là hình người, tương đương với một bản thân khác. Mà cái võ hồn bóng người mang theo năng lượng nguyên tố này, chẳng phải cũng tương đương với một bản thân khác sao? Nên để cho bản thân khác đó thực sự hiển lộ ra. Hơi thở của Hỏa Vũ trở nên dồn dập. Võ hồn của nàng có thể sánh ngang với huyết mạch thiên sứ của Vũ Hồn Điện. Hỏa Phượng cũng không nhịn được hỏi, vậy, thuộc tính chân chính của võ hồn Hỏa Vũ là gì? Thuộc tính có liên quan đến hỏa là gì? Đường Tam hỏi. Quang. Hỏa Phượng lập tức nghĩ đến một thuộc tính, buộc miệng nói, lẽ nào thuộc tính thật sự của hỏa ảnh là quang? Cái này cần phải kiểm tra một chút. Đường Tam phóng ra Lam Ngân Thảo, nói với Hỏa Vũ, cô hãy điều khiển võ hồn hỏa ảnh của mình đến gần Lam Ngân Thảo của ta. Hỏa Vũ làm theo. Khi hỏa ảnh đến gần Lam Ngân Thảo, Đường Tam cảm nhận được võ hồn của mình rung động, cảm thấy đã có thể chắc chắn. Võ hồn Lam Ngân Thảo không phải là Lam Ngân Thảo thật, nhưng cũng có đặc tính thực vật của Lam Ngân Thảo thật là ưa sáng, nên Đường Tam có thể cảm nhận được một niềm vui sướng mà võ hồn truyền đến. Võ hồn cũng có linh tính của riêng mình. Mà Hỏa Vũ thì lại nhíu mày, bởi vì võ hồn của nàng cũng phản hồi lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ, như có sự thôi thúc. Sao thế, Hỏa Vũ? Hỏa Phượng thấy biểu cảm của Hỏa Vũ có chút kỳ lạ, thậm chí còn ôn hòa hơn rất nhiều, bèn kỳ quái hỏi. Bà ơi, giữa hai võ hồn có sự liên kết, có phải là đại biểu cho võ hồn dung hợp kỹ không? Hỏa Vũ kỳ quái nhìn Đường Tam, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình và tên nhóc này sau này phải kết hôn sao? Sau này nhất định sẽ là một soái ca, lại còn là đại sư lý luận võ hồn nữa. Nhưng, nhất định phải mạnh hơn mình mới được. Võ hồn dung hợp kỹ. Hỏa Phượng vui mừng khôn xiết. Chẳng phải chuyện này có nghĩa là, Đường Tam và Hỏa Vũ là một đôi trời sinh sao? Hơn nữa hai người chênh lệch tuổi tác cũng không lớn, chỉ kém có 6 tuổi thôi. Bây giờ ta có thể xác định, võ hồn của Hỏa Vũ tỷ tỷ có quan thuộc tính. Đường Tam mở miệng nói. Còn về võ hồn dung hợp kỹ, chỉ là có một chút cảm ứng mà thôi. Dù sao Lam Ngân Thảo của ta tương đối đặc thù, nhưng so với những người khác, võ hồn dung hợp kỹ giữa chúng ta có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhắc đến võ hồn dung hợp kỹ, hai cái nổi tiếng nhất mà Đường Tam có thể nghĩ đến chính là U Minh Bạch Hổ của Đế Quốc Tinh La và Lưỡng Cực Tỉnh Chỉ lĩnh vực của Cúc, Quỷ Đấu La trong Vũ Hồn Điện. U Minh Bạch Hổ, không phải người sở hữu võ hồn Bạch Hổ và người sở hữu võ hồn U Minh Linh Miêu nào cũng có thể dung hợp, giữa hai bên cần có sự cảm ứng vi diệu. Còn võ hồn dung hợp kỹ của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lại giống như dung hợp ra một kỹ năng dạng lĩnh vực, chứ không phải để hai võ hồn dung hợp thành một hình thái võ hồn mới. Cái trước cần có cảm ứng giữa hai bên, cái sau Đường Tam đoán chừng cần hai bên tâm ý tương thông, sau đó hai thuộc tính đạt đến một sự cân bằng nào đó để có thể bổ sung cho nhau. Đương nhiên, còn phải loại trừ các mối quan hệ sức mạnh cấp thần trở lên, nếu không võ hồn dung hợp của nam nữ chính trong Tuyệt Thế Đường Môn hoàn toàn không có logic gì để nói. Chù Y, Hồ Điệp, Linh Mâu, Bọ Cạp, giữa bốn loại võ hồn này có cái quái gì liên quan đến nhau? Thuộc tính cũng khác nhau một trời một vực, có thể bổ sung cho nhau mới là lạ. Nếu nói gượng ép mối liên hệ, thì có thể đặt Linh Mâu lên cánh bướm. Dù sao trên cánh của một số loài bướm cũng có những hoa văn giống như mắt. Nếu đã xác định là quan thuộc tính, vậy chúng ta hãy đấu một trận, xem ai lợi hại hơn. Hỏa Vũ kích động, không nhắc đến võ hồn dung hợp kỹ nữa, chỉ muốn xem thử mình và Đường Tam ai mạnh hơn. Không được vô lễ. Hỏa Phượng lập tức ngăn Hỏa Vũ lại. Bà không muốn người con rể tiềm năng bị cháu gái nhà mình dạy dỗ một trận. Hơn nữa bên cạnh vị đại sư này đã có hai tiểu mỹ nữ rồi, nếu Hỏa Vũ động thủ, có lẽ sẽ thật sự không còn một chút cơ hội nào. Giữa hai người họ có võ hồn dung hợp kỹ đó. Cho dù tương lai không ở bên nhau, chỉ cần xảy ra chút chuyện gì đó, để lại chút hạt giống, Hỏa Vũ và gia tộc cũng sẽ được lợi không nhỏ. Tuyệt đối không thể để Hỏa Vũ làm loạn. Hỏa Phượng trong một tháng đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó hỏi, vậy, Đường Tam đại sư, xin hỏi hồn hoàng thứ ba của Hỏa Vũ, lựa chọn loại hồn thú nào thì tốt hơn? Thái Dương hồn sư. Đường Tam nói, loại hồn thú này có thể hấp thu Thái Dương chi lực để tăng tu vi, chắc chắn có thể đánh thức tư thái thật sự của võ hồn Hỏa Vũ tỷ tỷ. Cho dù không được, cũng có thể khiến Hỏa Ảnh có khả năng hấp thu sức mạnh của ánh sáng để trưởng thành, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn lột xác. Đến lúc đó, hồn kỹ thứ nhất và thứ hai cũng sẽ thay đổi theo sự thức tỉnh cuối cùng của võ hồn. Loại hồn thú này tồn tại ở thảo nguyên xanh mát của đế quốc Tinh La, khoảng cách có chút xa. Hỏa Phượng nhíu mày, cảm thấy quá tốn thời gian. Nếu muốn săn giết hồn thú thích hợp ngay tại sa mạc vô hạn này, thực ra cũng có một lựa chọn. Đường Tam nói đến đây, dừng lại một chút, rồi nói, chỉ là xem các vị có đủ vận may hay không thôi. Hỏa Phượng vội vàng hỏi, là hồn thú gì? Biến dị của liệt diễm sư tử, liệt dương sư vương. Đường Tam nói ra tên của loại hồn thú này. Loại hồn thú này không phải là liệt diễm sư tử trưởng thành đến một niên hạn nhất định là có thể tiến hóa, mà là sư tử cái liệt diễm trong lúc mang thai đã nuốt phải một loại khoáng thạch quý hiếm tên là Thái Dương Thạch, khiến cho con liệt diễm sư tử trong bào thai biến dị thành liệt dương sư vương. Loại hồn thú này trời sinh đã mang theo Thái Dương chi lực và liệt diễm chi lực. Võ hồn của Hỏa Vũ tỷ tỷ vừa hay lại đồng thời sở hữu cả hai loại nguyên tố, không có gì phù hợp hơn, ngay cả Thái Dương hùng sư cũng không phù hợp bằng liệt dương sư vương. Hỏa Phượng quả thực chưa từng nghe nói qua loại hồn thú này, nhưng bà sẵn lòng tin rằng Đường Tam sẽ không dùng chuyện này để lừa mình. Hơn nữa, ngay tại sa mạc vô hạn này cũng tồn tại khoáng thạch Thái Dương Thạch. Nếu có một con sư tử cái liệt diễm mang thai nuốt phải Thái Dương Thạch, nói không chừng thật sự có khả năng sẽ biến dị ra liệt dương sư vương. Liệt dương sư vương cũng sống trong đàn sư tử liệt diễm sao? Hỏa Phượng hỏi. Khác với những con sư tử được liệt diễm muốn thống lĩnh một bầy sư tử cái, liệt dương sư vương là vua mặt trời bẩm sinh. Nếu trưởng thành, nó nhất định sẽ trở thành vua của tất cả liệt diễm sư tử. Mà một bầy sư tử chỉ có thể do một con sư tử được thống lĩnh, nhiều nhất là ba con, nhiều hơn sẽ bùng nổ tranh đấu. Nếu liệt dương sư vương trưởng thành, với tính cách cao ngạo của nó sẽ giết chết tất cả sư tử đực, thu nạp tất cả sư tử cái, chỉ còn lại một mình nó. Đường Tam khẽ thở dài, cảm thấy loại hồn thú này và Lam Ngân Hoàng chỉ có một cây có nét tương đồng kỳ diệu, rồi nói tiếp, vì vậy, không có một con sư tử được liệt diễm nào dung chứa được sự xuất hiện của liệt dương sư vương trong tộc đàn. Một khi xuất hiện, nó sẽ bị cắn chết. Chỉ có một số ít may mắn có cơ hội trốn thoát khỏi tộc đàn, sống độc lập, chờ đợi tương lai trưởng thành để trở thành vua của tất cả liệt diễm sư tử. Trong truyền thuyết, liệt dương sư vương sau khi đạt đến ngàn năm, chắc chắn sẽ rớt ra hồn cốt, hơn nữa còn là hồn cốt ngoài có giá trị chỉ đứng sau hồn cốt 10 vạn năm, có thể tiến hóa cùng với sự tăng lên của hồn lực hồn sư. Thậm chí sau khi hồn sư hấp thu hoàn toàn, khi bị giết chết, nó cũng sẽ không rơi ra mà sẽ cùng hồn sư tan biến. Hơi thở của Hỏa Phượng ngưng lại, run rẩy nói, Đường Tam đại sư, ngài nói là thật sao? Liệt dương sư vương trên ngàn năm tuổi, nhất định sẽ rớt ra hồn cốt ngoài. Ít nhất trong cuốn sách những hồn thú thần kỳ và nơi tìm ra chúng mà ta xem là ghi chép như vậy. Đối với việc liệt dương sư vương trên ngàn năm có chắc chắn rớt ra hồn cốt ngoài hay không, Đường Tam không chắc chắn, nhưng hắn biết, trong cuốn sách đó còn ghi lại một thông tin khác, đã từng có hồn sư bắt sư tử cái liệt diễm đang mang thai, ép nó ăn Thái Dương Thạch, hy vọng nó có thể sinh ra liệt dương sư vương, nhưng cuối cùng sinh ra vẫn là liệt diễm sư tử. Vì vậy, Đường Tam đoán rằng, điều kiện sinh ra liệt dương sư vương, Thái Dương Thạch có lẽ không phải là yếu tố then chốt, chỉ là một yếu tố cần thiết mà thôi, còn những yếu tố khác thì không ai biết được. Hỏa Phượng có chút thất vọng, nhưng cũng không quá thất vọng. Dù tìm không thấy liệt dương sư vương, sau này cũng có thể đến thảo nguyên xanh mát ở đế quốc Tinh La để săn giết Thái Dương hùng sư, cũng có thể khiến võ hồn của Hỏa Vũ hiện ra tư thái thật sự. Cứ thế, mấy người liền tạm thời ở lại ốc đảo này. Mà Hỏa Vũ vẫn cứ nghĩ đến việc muốn đấu với Đường Tam một trận. Đường Tam đồng ý, Hỏa Vũ, cấp 29, cường công hệ chiến hồn sư viễn trình, xin chỉ giáo. Hỏa Vũ hất văng chiếc áo choàng trên người, cởi chiếc kính chắn gió trên đầu, mái tóc màu nâu đỏ tung bay, lộ ra làn da màu đồng, có chút anh khí. Đường Tam phóng ra võ hồn Lam Ngân Thảo, chậm rãi nói, Đường Tam, cấp 28, hồn sư phụ trợ toàn năng, xin chỉ giáo. trận chiến căng như dây đàn. Hỏa Vũ lao thẳng về phía Đường Tam trước tiên. Đường Tam dễ dàng né tránh, đặt tay lên mặt đất, để Lam Ngân Thảo cắm rễ, sau đó bắt đầu chơi vờn với Hỏa Vũ. Không thể không nói, Hỏa Vũ trong lúc chiến đấu rất dễ bị kích động. Rõ ràng nói mình là hồn sư viễn trình, lại đánh thành cận chiến khống chế. Hai hồn kỹ đầu tiên, kháng cự hỏa hoàng và hỏa diễm bạo phát, một cái dùng để đẩy lùi kẻ địch, một cái dùng để tăng cường chiến lực bản thân. Đây mà gọi là viễn trình sao? Một kỹ năng tấn công từ xa cũng không có. Rõ ràng là cường công hệ khống chế chiến trường. Hay là, cái gọi là viễn trình chỉ là nói ra để mê hoặc người khác. Nhưng, nếu hồn kỹ thứ ba của Hỏa Vũ lựa chọn Thái Dương Hùng Sư hoặc Liệt Dương Sư Vương, dường như sẽ có thể nhận được một kỹ năng viễn trình có uy lực lớn. Đường Tam vừa né tránh vừa thầm phàn nàn, sau đó chờ Lam Ngân Thảo cắm rễ hoàn tất, lập tức dùng hết vô tận thảo nguyên. Vô số phiến lá Lam Ngân Thảo hướng về phía Hỏa Vũ cuốn lấy. Hỏa diễm của Hỏa Vũ quả thực vô cùng nóng bỏng, nhưng một khi vô tận thảo nguyên đã hình thành, cắm rễ dưới đất, nếu không đốt cháy được cả rễ, Lam Ngân Thảo sẽ tuôn ra không dứt. Hồn lực của Hỏa Vũ chỉ có thể bị hao mòn đến cạn kiệt. Ta thua rồi. Sau khi thoát ra khỏi đám Lam Ngân Thảo, sắc mặt Hỏa Vũ rất khó coi. Rõ ràng ngọn lửa của mình có thể dễ dàng thiêu hủy Lam Ngân Thảo của Đường Tam, nhưng đám cỏ này mọc lại quá nhanh, đốt mãi không hết. Lối đánh này, thật quá vô lại. Đường Tam cười nói, rất bình thường, dù sao Lam Ngân Thảo của ta có thể cắm rễ vào đại địa. Trừ khi cô đốt cháy cả rễ cây dưới lòng đất, nếu không cô không thể nào đốt sạch Lam Ngân Thảo của ta được. Giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Thực tế, cho dù bị đốt sạch, Đường Tam cũng có thể bố trí lại. Dù sao Lam Ngân Thảo tiêu hao rất ít hồn lực, hơn nữa chỉ cần cắm rễ vào đại địa, nó có thể hấp thu đại địa chi lực, đối với bản thân hắn tiêu hao cũng không lớn. Huống chi hắn còn chưa dùng đến hồn kỹ thứ hai, nếu không, Hỏa Vũ bị giảm toàn thuộc tính hơn 20%, làm sao có thể là đối thủ của mình. Không hổ là đại sư lý luận tu luyện võ hồn, chẳng những thay đổi định vị hồn sư trong giới hồn sư, mà còn có thể khiến võ hồn Lam Ngân Thảo phát huy ra hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Hỏa Phượng nhìn Hỏa Vũ được hồn lực của Đường Tam từ hồn kỹ thứ nhất hồi phục, không khỏi cảm thán, càng ngày càng hài lòng về người con rể này, muốn bắt cóc hắn về nhà. Chỉ là đứng trên vai người khổng lồ, tiến hành suy đoán mà thôi. Dù sao thuộc tính của một số hồn thú cũng không nhất định như vẻ bề ngoài. Đường Tam khiêm tốn một phen, sau đó lại vênh mũi lên một cách đắc ý, nói, nhưng, bản thân ta đúng là rất lợi hại. Hỏa Vũ cạn lời, nhưng lại càng có thiện cảm với Đường Tam hơn, thật không biết nên nói ngươi khiêm tốn hay là tự cao nữa, nhưng trông lại rất hợp khẩu vị của ta. Sau đó, mấy người lấy nước, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian ở ốc đảo này, rồi mới xuất phát đi tìm hồn thú thích hợp. Hai bên tuy đã quen biết, nhưng cũng không cắm trại cùng nhau mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tiểu Vũ đi tới, liếc nhìn Hỏa Vũ ở cách đó không xa, hỏi, tại sao anh lại giới thiệu cho Hỏa Vũ hồn thú thích hợp với cô ta? Tuổi của chúng ta còn nhỏ, nếu Hỏa Phượng kia muốn ép chúng ta gia nhập gia tộc của bà ta sẽ rất phiền phức. Không bằng cứ thể hiện thân phận của mình, tạo ra một chút tác dụng chấn nhiếp, rồi lại cho họ một chút lợi ích không thực tế. Chỉ cần họ không quá cường thế, giữa chúng ta và họ sẽ không xảy ra xung đột quá lớn. Đường Tam nói, có thể không phiền đến Linh Diên thì cứ không phiền. Còn một lý do nữa, gia tộc của họ cũng là một gia tộc không nhỏ, trong gia tộc nhất định tồn tại những tư liệu về hồn thú không có trên thị trường. Nếu họ thật sự tìm được Liệt Dương Sư Vương, và võ hồn của Hỏa Vũ thể hiện ra tư thái thật sự, vậy sau này ta muốn giao dịch một chút tư liệu với họ cũng sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, gia tộc của họ còn có bí pháp Dung Hoàng. Nếu Hỏa Vũ thật sự thành công, sau này biết đâu ta có thể tìm cách giao dịch để nghiên cứu một chút. Tiểu Vũ không ngờ Đường Tam lại suy nghĩ nhiều đến vậy, đầu óc có chút không theo kịp, hỏi, vậy còn võ hồn dung hợp kỹ giữa anh và cô ta thì sao? Võ hồn dung hợp kỹ, thứ này trong suy nghĩ của anh, thực ra không phải cứ có cảm ứng giữa hai bên là có thể dung hợp, còn cần phải bồi dưỡng sự ăn ý, điểm sau này mới là mấu chốt nhất. Đường Tam suy tư một hồi, thản nhiên nói, nhưng, anh chưa từng thực sự thấy qua võ hồn dung hợp kỹ, tất cả chỉ có thể dựa vào những án lệ đã có của Vũ Hồn Điện để suy đoán. Có lẽ về mặt lý thuyết, chỉ cần hai người tâm linh tương thông, hồn lực có thể bước đầu dung hợp, thì bất kể võ hồn là gì cũng có thể dung hợp. Nhưng nếu tính cách chênh lệch quá lớn, dù có cảm ứng, việc dung hợp cũng rất phiền phức. Sự cảm ứng giữa Lam Ngân Thảo của anh và hỏa ảnh của Hỏa Vũ, thực chất chỉ là Lam Ngân Thảo cảm nhận được thuộc tính quang ẩn giấu trên người đối phương, có chút kích động mà thôi. Muốn dung hợp, e rằng phải mất mười mấy năm. Anh cũng không có hứng thú vì một cái võ hồn dung hợp kỹ mà lãng phí thời gian nghiên cứu các phương diện khác của mình. Tiểu Vũ thầm thở vào một hơi, nói, mà này, võ hồn nhu cốt thỏ của em ăn Lam Ngân Thảo, giữa chúng ta có thể dung hợp được không? Đường Tam cho Tiểu Vũ một ánh mắt thông minh, có thể, nhưng e là phải bồi dưỡng sự ăn ý rất lâu, hơn nữa muốn đạt đến võ hồn dung hợp thật sự, có lẽ phải chờ anh nắm giữ được trình độ tương đối cao thâm về sinh mệnh lực. Dù sao võ hồn cũng có linh tính của riêng nó, không có võ hồn nào sẽ từ chối sự dễ chịu của lực lượng sinh mệnh, cho dù là thuộc tính tử vong. Ngược lại, thuộc tính sinh mệnh cũng có thể tìm được điểm cân bằng để dung hợp với nó. Nói đến võ hồn dung hợp kỹ, Đường Tam cảm thấy, nó thực ra có thể chia làm 3 loại, hồn lực dung hợp, hồn kỹ dung hợp, và võ hồn dung hợp. Trong nguyên tác, võ hồn dung hợp kỹ thất vị nhất thể của nhóm nhân vật chính chính là hồn lực dung hợp, hồn lực của tất cả mọi người tập trung vào người nhân vật chính, giúp anh ta có thể thi triển ra Hạo Thiên Chân Thân. Nói trắng ra, chính là tập trung hồn lực của người khác vào một võ hồn mạnh mẽ, để nó có thể thể hiện ra uy lực cường đại. Hồn lực dung hợp như thế nào, tạm thời không biết. Nhưng Đường Tam chắc chắn rằng, võ hồn khác nhau thì hồn lực mang theo thuộc tính cũng khác nhau. Giống như Lam Ngân Thảo của hắn, trước kia nội lực công chính bình hòa, không có thuộc tính gì cả, nhưng sau khi Lam Ngân Thảo thức tỉnh và đi kèm với một hồn hoàng, nó liền mang theo thuộc tính sinh mệnh. Vì vậy, loại dung hợp này, khả năng cao cần một võ hồn có phẩm chất đủ cao để có thể cưỡng ép xóa đi thuộc tính trong hồn lực của người khác, nếu không rất khó dung hợp thành công. Hạo Thiên Chù Y vừa vặn phù hợp với tình huống này. Còn hồn kỹ dung hợp thì đơn giản hơn nhiều. Nếu hai người có hồn kỹ giống nhau, cùng nhau phóng thích, để các đòn tấn công hội tụ lại một chỗ, tăng cường uy lực. Đây là loại đơn giản nhất. Kế đến là dung hợp các hồn kỹ có thuộc tính khác nhau, điều này cần phải không ngừng thử nghiệm. Có những thuộc tính đối kháng nhau, nhưng cũng có những thuộc tính có thể bổ sung cho nhau, và còn nhiều nữa. Trong đó, đại diện lớn nhất hẳn là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Đường Tam cho rằng đây là đại diện mạnh nhất của hồn kỹ dung hợp, dùng thuộc tính của hai đại võ hồn để dung hợp, đã tạo ra một lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Mấu chốt là hai chữ lĩnh vực, chứng tỏ đây tuyệt đối không phải là võ hồn dung hợp theo ý nghĩa thông thường, mà chỉ là sự dung hợp của hai thuộc tính đối lập đã tạo ra một kỹ năng tương tự như lĩnh vực. Và cuối cùng là võ hồn dung hợp, đại diện lớn nhất chính là U Minh Bạch Hổ của Đế Quốc Tinh La, không có gì để nói nhiều, chính là hai võ hồn khác nhau dung hợp, sinh ra một hình thái hoàn toàn mới. Từ xưa đến nay, trong ba loại dung hợp, tình huống hồn lực dung hợp là ít nhất, võ hồn dung hợp đứng thứ hai, nhiều nhất là hồn kỹ dung hợp. Nhưng đại đa số hồn sư trên đại lục sẽ không tính những hồn kỹ dung hợp có uy lực không mạnh vào danh sách võ hồn dung hợp kỹ. Đây thực ra là một sự không nghiêm cẩn, không thể vì uy lực của hai hồn kỹ dung hợp yếu mà không cho rằng chúng là hồn kỹ dung hợp. Điểm này tuyệt đối không thể chỉ dùng uy lực lớn nhỏ của hồn kỹ dung hợp để phán đoán. Tiếp theo, anh sẽ nói về những nơi cá răng sắt sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta cứ đi về những nơi đó là được. Sau đó, Đường Tam nói đến tư liệu cụ thể về việc tìm kiếm cá răng sắt. Chúng thường đi thành bầy đàn, là sinh vật quần cư, sẽ qua lại ở những khu vực cắt lúng. Cá răng sắt trăm năm, răng của chúng sẽ có màu đồng đỏ, hơn nữa hàm trên sẽ mọc ra hai chiếc răng nanh cong sang hai bên, phía trước cực kỳ sắc bén, giống như đang ngậm hai thanh chủy thủ. Rời khỏi ốc đảo, Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh đón những luồng gió nóng hầm hập, tiến về phía vùng cát chảy. Phong Cầm Thú không đi vào vùng cát chảy, nên ba người đương nhiên không thể đi nhờ được nữa, đành phải tự mình lần bước trên sa mạc. Hỏa Phượng và Hỏa Vũ cũng đi theo sau. Liệt Dương Sư Vương thường sống đơn độc, muốn tìm nó thì không thể đến lãnh địa của bầy sư tử Liệt Diễm, vì vậy hai bà cháu cũng chỉ có thể đi theo nhóm Đường Tam để thử vận may. Dù sao Liệt Dương Sư Vương sống một mình bên ngoài, để trưởng thành, tất nhiên nó phải săn các hồn thú khác. Cá răng sắt thường qua lại ở vùng cát chảy, thậm chí còn hay nghỉ ngơi bên rìa, có lẽ đây là một trong những món ăn dễ săn nhất đối với Liệt Dương Sư Vương. Vượt qua một con dốc được đắp bởi cát vàng, Đường Tam dừng bước, nhìn về dòng sông đang lưu động cách đó chừng 500 mét. Khác với cát vàng dưới chân, dòng cát chảy kia lại có màu trắng, ngược sáng nên hơi chói mắt, không biết từ đâu tới và cũng chẳng biết chảy về đâu. Dòng cát chảy này không giống với những gì hắn tưởng tượng. Trong ấn tượng ở kiếp trước của hắn, cát lúng nhìn bề ngoài không khác gì cát vàng bình thường, chỉ là khi người hoặc động vật vô ý bước vào sẽ bị chìm xuống và không thể thoát ra. Vậy mà dòng cát chảy trước mặt này lại thật sự đang lưu động, hệt như một con sông. Tuy nhiên, Đường Tam liếc mắt một cái đã thấy bên cạnh dòng cát chảy có không ít những chấm đen nhỏ đang di chuyển, hẳn là cá răng sắt. Thế là, mấy người cùng tăng nhanh bước chân. Khi đến cách dòng cát chảy chưa đầy 30 mét, Đường Tam có thể nghe thấy tiếng cát chảy, là tiếng xào xạc rất nhẹ, ngay cả một đại hồn sư như hắn cũng suýt không nghe ra. Hỏa Phượng nói, đây là sông cát lúng, nghe đồn là do một con hồn thú 10 vạn năm cực kỳ mạnh mẽ đang ngủ say dưới lòng đất sâu trong sa mạc vô hạn, mỗi lần nó hô hấp đều sẽ khiến cát chảy dịch chuyển. Đường Tam đáp, cũng có khả năng đó. Hắn thấy cát trong sông cát lúng thực ra không khác gì cát ở gần đó, chỉ là có màu trắng, có lẽ là vừa mới trồi lên từ tầng sâu hơn. Ở thế giới kỳ lạ này, việc cát chảy là do hô hấp của một hồn thú 10 vạn năm nào đó, mỗi hơi thở là một vòng tuần hoàn, cũng không phải là không thể. Sau đó, Đường Tam bắt đầu quan sát những con cá răng sắc đang phơi mình bên dòng cát chảy, cuối cùng chọn một con dài chừng 50cm, rồi lặng lẽ thi triển vô tận thảo nguyên, để rễ lam ngân thảo lan đến bên dưới nó, rồi đột nhiên mọc ra những phiến lá, trói chặt con cá răng sắc lại và đưa đến bên cạnh Quang Linh. Chỉ là một con cá răng sắc chừng 500 năm, một khi rời khỏi cát thì cũng như cá rời khỏi nước, dù có dãy dụ lợi hại đến đâu cũng vô ích. Đường Tam nói, giết nó đi, đây là hồn hoàng đầu tiên của muội, 500 năm. Tuy muội đã ăn không ít kình nhựa cây, nhưng mỗi khối chỉ lớn bằng móng tay, vẫn nên chọn cách ổn thỏa một chút. Quang Linh gật đầu, vâng. Cô bé lấy ra một con dao găm từ vòng tay trữ vật, đâm vào mắt con cá răng sắc, dùng sức khuấy một cái, phá nát bộ não vốn đã không lớn của nó. Thấy một vòng hồn hoàng màu vàng hiện lên, Quang Linh liền ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền thiên công mà Đường Tam đã dạy, dẫn dắt vòng hồn hoàng đó và gắn nó vào vỏ hồn cung sắt của mình. So với những cảnh tượng của Tí Ti hay Vương Thánh khi hấp thụ hồn hoàng mà Đường Tam từng thấy, Quang Linh chỉ nhíu mày lúc đầu, sau đó liền bình tĩnh trở lại, lẳng lặng hấp thu. Chưa đầy một giờ sau, Quang Linh đã hấp thụ xong, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Cô bé phóng thích vỏ hồn, trên chiếc cung sắt giờ đây quấn quanh những đường vân màu đỏ thẫm, phần thân cung ở chỗ tay cầm bị lõm vào một đoạn ngắn, hai đầu nhô lên sắc bén, nhìn tổng thể giống như một thanh song nhận đao kỳ lạ. Rõ ràng, vỏ hồn của Quang Linh đã bị ảnh hưởng bởi hai chiếc răng sắc dài của con cá răng sắc, chính thức có được khả năng cận chiến. Tuy nhiên, đây chỉ là sự thay đổi về hình thái vỏ hồn, hồn kỹ thực sự vẫn chưa rõ, nhưng Đường Tam đoán rằng nó chắc chắn sẽ bổ sung thêm khí tức kim loại cho cung sắt. Quang Linh nói, Tam ca, huynh xem này. Cô bé kéo dây cung, hồn lực ngưng kết thành một mũi tên. Khác với trước khi có hồn hoàng, mũi tên giờ đây lóe lên một tia sáng bạc, mang theo một luồng khí sắc bén. Đường Tam đã nhận định rằng, độ xuyên thấu của nó chắc chắn mạnh hơn trước. Quan trọng hơn là, đây chỉ là mũi tên do Quang Linh ngưng tụ bằng hồn lực, bản thân cô bé vẫn chưa sử dụng hồn kỹ thứ nhất. Sau đó, hồn hoàng thứ nhất lấp lánh, lưỡi dao ở phần thân cung lưu chuyển ánh sáng đỏ thẫm, ngưng kết thành hai thanh loan đao bằng năng lượng, bám vào mũi tên đang được ngưng tụ từ hồn lực. Vút. Quang Linh buông dây cung, mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đã bay xa gần 60 mét, hơn nữa hai lưỡi đao trên đó cực kỳ sắc bén, chém đứt làm đôi cả 10 cây xương rồng cảnh to bằng thân người bên cạnh sông cát lúng. Đường Tam phân tích đơn giản rồi bình luận, là hồn kỹ viễn trình, hơn nữa hai lưỡi đao năng lượng kia vô cùng sắc bén, tuy chưa thử nghiệm cụ thể nhưng có thể phá vỡ được phòng ngự của hồn tôn, miễn là hồn tôn đó không thuộc hệ phòng ngự. Đoạn hắn lại hỏi, hồn kỹ này chỉ có thể dùng sau khi muội ngưng kết mũi tên sao? Quang Linh lắc đầu, không phải. Cô bé lại kéo dây cung, nhưng lần này không ngưng tụ mũi tên bằng hồn lực, mà trực tiếp vận dụng hồn kỹ. Lần này, hồn kỹ chỉ ngưng tụ ra hai lưỡi đao năng lượng, tầm bắn vẫn là khoảng 60 mét, nhưng uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cắt được 5 cây xương rồng cảnh có đường kính tương đương đầu người, gần như yếu đi một nửa, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với hồn kỹ trăm năm thông thường. Đối với điều này, Đường Tam không mấy để tâm, điều hắn quan tâm hơn là sự thay đổi về hình thái của cung sắt mà hồn hoàng của cá răng sắt mang lại, khiến nó không chỉ là một cây cung, mà còn có thể dùng như một vũ khí cận chiến. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Đường Tam hỏi, hồn kỹ thứ nhất này của muội tên là gì? Quang Linh suy nghĩ một lát rồi đáp, hơi thở xích kim. Hồn hoàng này làm vỏ hồn của muội mạnh hơn, hồn lực mang theo đặc tính sắc bén của cá răng sắt, khi dùng hồn kỹ, hai lưỡi đao có màu đỏ. Quan trọng hơn là, mỗi lần sử dụng, những đường vân đỏ trên vỏ hồn của muội sẽ di chuyển, tựa như có thể hấp thụ một loại năng lượng kỳ lạ nào đó trong không khí để cường hóa, hơn nữa còn là cường hóa vĩnh viễn dù phản hồi cho muội rất yếu, nhưng muội biết là có thật. Đường Tam mỉm cười. Hắn biết, vỏ hồn của Quang Linh đã kế thừa khả năng hấp thụ kim loại để tiến hóa của cá răng sắt. Áp dụng lên vỏ hồn, đó chính là khả năng hấp thụ các nguyên tố trong trời đất, dù hiệu quả cực kỳ yếu ớt, thậm chí chỉ có thể hấp thụ năng lượng thuộc tính kim tương ứng, nhưng nó đã mở ra khả năng để vỏ hồn không ngừng tiến hóa. Đường Tam tán thưởng, không tệ, hơi thở xích kim, một hồn kỹ có thể giúp muội hưởng lợi cả đời, thậm chí có cơ hội đuổi kịp những vỏ hồn khí có phẩm chất cao. Nếu đã vậy, vỏ hồn của muội cũng nên có một cái tên mới, gọi là cung trục nhật đi, hy vọng mũi tên do vỏ hồn của muội bắn ra có thể đuổi kịp mặt trời và vượt qua nó. Quang Linh nắm chặt vỏ hồn của mình, nội tâm không khỏi kiên định, đáp, cung trục nhật sao? Được, nghe lời Tam ca, cứ gọi là cung trục nhật. Đang lúc ba người còn đang vui mừng thì một tiếng gầm của dã thú từ xa vọng tới. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một con sư tử uy vũ xuất hiện cách đó không xa, thân dài hơn 4 mét, cao gần 2 mét, trên người có bộ lông màu đỏ thẫm, nhưng bờm sư tử lại là màu vàng chói lọi. Đó là màu sắc của mặt trời. Hơn nữa, bờm sư tử không chỉ có ở cổ, mà còn mọc trên cả lưng, kéo dài đến tận đuôi, trông vô cùng thần kỳ. Hỏa Phượng nhìn con sư tử trông rất giống sư tử liệt diễm nhưng lại có bờm vàng ống, ánh mắt lóe lên tinh quang, toàn thân khí thế chấn động, không nhịn được hỏi Đường Tam, chẳng lẽ đây chính là Liệt Dương Sư Vương? Đường Tam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con sư tử thần vũ như vậy, đáp, đúng vậy. Trong sách ghi lại, Liệt Dương Sư Vương có bờm sư tử rực rỡ như ánh mặt trời, đó chính là dấu hiệu của nó. Hỏa Phượng hô lớn, tốt. Bà phóng ra võ hồn, hai vòng hồn hoàng màu vàng, hai màu tím và hai màu đen lập tức hiện ra. Cảm giác áp bức từ hồn lực cấp bậc hồn đế khiến cho con Liệt Dương Sư Vương kia vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Liệt Dương Sư Vương làm sao có thể nhanh bằng một hồn đế? Huống chi võ hồn của Hỏa Phượng là Liệt Hỏa Điểu, thuộc loài phượng, tốc độ bay còn nhanh hơn Liệt Dương Sư Vương chạy bộ. Liệt Dương Sư Vương thấy mình không chạy thoát, cũng không chạy nữa, quay người lại nghênh chiến. Toàn thân bờm vàng óng múa lên như lửa, khí thế đột nhiên tăng vọt, quanh thân hiện lên mấy chục quả cầu năng lượng màu vàng tựa như mặt trời. Chỉ có điều bất ngờ là, những quả cầu năng lượng này không bắn ra ngoài, mà lại phóng ra những tia sáng về các hướng khác nhau, khiến Hỏa Phượng không thể né tránh. Bất đắc dĩ, Hỏa Phượng chỉ có thể dùng hồn kỹ thứ tư, tạo ra một vòng bảo vệ hình cầu, chặn lại mấy chục tia sáng vàng kia. Thế nhưng lực xuyên thấu của tia sáng cực mạnh, dù là thực lực cấp bậc hồn đế cũng khó mà chịu đựng. Thấy bà nội có chút chật vật, Hỏa Vũ liền hỏi Đường Tam, con Liệt Dương Sư Vương đó là hồn thú cấp bậc gì vậy? Bà nội ta mà cũng không thể hạ gục nó ngay lập tức sao? Đường Tam nói, trong sách ghi chép về Liệt Dương Sư Vương thực ra rất ít, nhưng có hai điểm có thể xác định. Thứ nhất, tu vi của con Liệt Dương Sư Vương này không cao hơn 2.000 năm, bởi vì Liệt Dương Sư Vương 2.000 năm tuổi sẽ có một đường vân như mặt trời ở giữa trán, con này không có, chỉ có một chút dấu vết. Thứ hai, căn cứ vào ghi chép hiện có, Liệt Dương Sư Vương cực kỳ mạnh mẽ, 10 năm tuổi có thể đấu với ngàn năm, 100 năm có thể đấu với vạn năm, ngàn năm có thể đối đầu với hồn thú trên 5 vạn năm. Đây là siêu cấp hồn thú có thể sánh ngang với Thái Thản Cự Vượng. Do đó, theo sách ghi lại, một khi phát hiện Liệt Dương Sư Vương, các hồn sư có thuộc tính tương ứng, cho dù là chuẩn phong hào đấu la cấp 90, cũng sẽ săn đuổi hồn hoàng của nó, cho dù Liệt Dương Sư Vương chỉ là hồn thú ngàn năm. Hỏa Vũ lo lắng, ngàn năm đã có thể đối đầu với hồn thú trên 5 vạn năm. Vậy bà nội ta không phải rất nguy hiểm sao? Đường Tam lắc đầu, mặc dù trên sách ghi chép như vậy, nhưng rốt cuộc là một con Liệt Dương Sư Vương vừa tròn 1.000 năm tu vi đã có thể đối đầu với hồn thú trên 5 vạn năm, hay là một con có tu vi 9.999 năm mới có thể làm được điều đó, vẫn là một ẩn số. Chỉ dựa vào một câu miêu tả đó thì không thể kết luận chính xác được. Hồn thú trên 5 vạn năm, hồn đấu la muốn săn giết cũng có độ khó nhất định, mà bà của ngươi là hồn đế, lại có thể đối đầu với con Liệt Dương Sư Vương ngàn năm này, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Điều này cho thấy tình hình hẳn là vế sau, tu vi của Liệt Dương Sư Vương có lẽ phải đến 5.000 năm sau mới có thể đấu với hồn thú trên 5 vạn năm. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, khí tức của Liệt Dương Sư Vương dần dần bất ổn, cuối cùng bị Hỏa Phượng chặt đứt tứ chi, kéo đến trước mặt Hỏa Vũ. Hỏa Phượng thở hổn hển nói, thật không hổ là Liệt Dương Sư Vương, còn khó đối phó hơn cả hồn thú 2 vạn năm thông thường. Nói xong, bà liền bảo Hỏa Vũ kết liễu con Liệt Dương Sư Vương này. Hỏa Vũ lấy dao găm ra, đâm vào cổ họng Liệt Dương Sư Vương, chờ nó giãy dụa lần cuối rồi tắt thở, một vòng hồn hoàng màu tím từ trên người nó bay ra. Tiểu Vũ quay đầu đi, không dám nhìn. Lúc Quang Linh săn giết cá răng sắt, nàng không có phản ứng gì, dù sao thứ đó trông hơi xấu, còn con Liệt Dương Sư Vương này trông đẹp hơn nhiều. Tuy thỏ không thể nảy sinh tình cảm với sư tử, nhưng chung quy vẫn có chút đồng cảm, chỉ là cảm thương cho đồng loại mà thôi. Hỏa Vũ phóng ra võ hồn, dẫn dắt hồn hoàng. Mấy ngày nay, tu vi của nàng cũng đã đạt đến cấp 30, có thể hấp thụ hồn hoàng. Hừng. Khoảnh khắc hồn hoàng màu tím được cắn vào, võ hồn của Hỏa Vũ liền bùng cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ thẫm dần dần hóa thành màu vàng, thậm chí bao bọc cả người Hỏa Vũ, tạo thành một quả cầu lửa màu vàng khổng lồ. Hỏa Phượng lo lắng cho an nguy của Hỏa Vũ, hỏi, đây là chuyện gì? Từ trước đến nay chưa có ai hấp thụ hồn hoàng mà xảy ra tình huống như vậy. Đường Tam an ủi, không cần lo lắng, Hỏa Phượng tiền bối, đây là quá trình lột xác của võ hồn. Liệt Dương Sư Vương tuy là siêu cấp hồn thú, nhưng cuối cùng cũng chỉ hơn 1.000 năm, hơn nữa thuộc tính lại tương hợp với hỏa ảnh của Hỏa Vũ tỷ, hấp thụ sẽ dễ dàng hơn. Huống chi, ta nghĩ Hỏa Vũ tỷ nhất định cũng đã dùng qua kình nhựa cây ngàn năm đúng không? Hỏa Phượng cũng thoáng yên tâm, đúng là vậy. Sau khi công dụng và giá trị của kình nhựa cây được công bố, gia tộc của bà cũng bắt đầu thu thập ráo riết, đáng tiếc đã chậm. Bà đoán, sau này số người có hồn hoàng thứ 2.000 năm cũng sẽ không nhiều như vậy. Dù sao kình nhựa cây trên thị trường vốn dĩ không nhiều, phần lớn còn bị võ hồn điện thu mua. Còn việc ra biển săn cá voi cho dù là phong hào đấu la cũng không dám nói mình có thể chắc chắn 100%. Trong nháy mắt, 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Trời đã tối dần, Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh và Hỏa Phượng chỉ có thể dựng lều bên cạnh để chuẩn bị qua đêm. Việc thử nghiệm cụ thể cho Quang Linh lúc này có Hỏa Phượng ở đây nên không tiện tiến hành ngay, chỉ có thể đợi sau khi đột phá cấp 30, nhận được hồn hoàng của cỏ nhật nguyệt rồi trở về mới tiến hành đo lường chính xác hơn. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng. Hỏa Vũ mới hấp thụ xong hồn hoàng, quả cầu lửa màu vàng kia tan đi, để lộ thân thể hoàng mỹ của thiếu nữ. Lúc này Hỏa Vũ toàn thân trần trụi, y phục đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, mái tóc màu nâu đỏ cũng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, buông xõa che đi những điểm nhạy cảm. Hỏa Vũ đứng dậy, lập tức cảm thấy toàn thân mát lạnh, vội ngồi xổm xuống, che đi bộ vị quan trọng, y phục của ta đâu? Còn nữa, không cần phóng thích võ hồn, cháu nghĩ mình cũng có thể sử dụng chiêu này, nhưng uy lực sẽ nhỏ hơn một chút. Nói xong, Hỏa Vũ không phóng thích võ hồn mà lại giơ tay lên, lần này, vòng sáng nhỏ đi rất nhiều, quả cầu ánh sáng ngưng tụ cũng nhỏ hơn, chỉ bằng đầu người, tầm bắn cũng chỉ còn lại 500 mét, uy lực cũng yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, so với hồn tôn, hồn tông bình thường, nó cũng đã cực kỳ lợi hại. Thậm chí, Hỏa Vũ còn phát hiện, sau khi võ hồn của mình thể hiện ra tư thái thật sự, hồn kỹ thứ nhất và thứ hai cũng đã được tăng cường không ít, thậm chí có một số thay đổi. Hồn kỹ thứ nhất vốn là kháng cự hỏa hoàng, tạo ra một vòng lửa ở eo rồi bung ra ngoài, đẩy lùi kẻ địch đến gần. Bây giờ hiệu quả cũng gần như vậy, nhưng khi sử dụng, ngọn lửa đỏ thẫm đã biến thành màu vàng, hơn nữa còn lưu động với tốc độ cực nhanh, mang theo nhiệt độ cao và khả năng cắt chém. Hỏa Phượng thử nghiệm một chút, hồn kỹ thứ nhất này ít nhất có thể phá vỡ phòng ngự của hồn sư dưới cấp 48. Quan trọng hơn, chỉ cần Hỏa Vũ có đủ hồn lực, kỹ năng này có thể duy trì liên tục, chỉ là khi bung ra sẽ tiêu hao khá nhiều hồn lực. Sau này muốn cận chiến với Hỏa Vũ sẽ rất khó khăn. Vì vậy, hồn kỹ thứ nhất này cũng được Hỏa Vũ đổi tên thành vòng sao Thái Dương. Hồn kỹ thứ hai, Hỏa Diễm Thăng Đằng, là một kỹ năng tăng cường thực lực bản thân nhưng có tác dụng phụ rất mạnh. Bây giờ hiệu quả không đổi, nhưng tác dụng phụ đã giảm xuống, chỉ cần tiêu hao hồn lực là có thể sử dụng. Hồn kỹ này được Hỏa Vũ đổi tên thành Thái Dương Thăng Đằng. Đường Tam thầm nghĩ, quả nhiên, ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tháp là võ hồn đặc biệt, các võ hồn khác đều có thể biến hồn hoàng thành hình dạng phù hợp nhất với bản thân. Sau đó, hắn liền chuẩn bị từ biệt Hỏa Vũ và Hỏa Phượng, dù sao hắn vẫn chưa tu luyện đến cấp 30, còn cần phải ở lại sa mạc này gần nửa năm nữa. Nhưng Hỏa Phượng lại không muốn cứ thế đưa Hỏa Vũ rời đi, mà nói, Đường Tam đại sư, nếu không có cậu, thiên phú của Hỏa Vũ nhà ta cũng không thể phát huy được hết, sau này có khi cũng chỉ như người thường, chúng ta tự nhiên phải báo đáp. Đường Tam nói đùa, Hỏa Phượng tiền bối quá lời rồi, săn giết hồn thú, chúng tôi đâu có tốn chút sức lực nào. Hỏa Phượng quả quyết ở lại, muốn để Hỏa Vũ giao lưu nhiều hơn với Đường Tam, nhưng nếu không có cậu nhắc nhở, lão thân làm sao biết được chuyện về Liệt Dương Sư Vương. Cho dù gặp phải con Liệt Dương Sư Vương này, cũng sẽ vì sức chiến đấu mạnh mẽ của nó mà cho rằng đây là một con hồn thú vạn năm, từ đó để Hỏa Vũ bỏ lỡ. Hỏa Vũ cũng nói, Đường Tam, ta cũng không phải là người có ơn không báo, ta sẽ giúp ngươi săn giết hồn thú xong rồi mới về. Hơn nữa, ta cảm thấy sau khi võ hồn của ta thể hiện ra tư thái thật sự, cảm ứng với ngươi dường như rõ ràng hơn. Đường Tam thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, chấp nhận sự hiện diện của hai người. Trong thời gian này, Hỏa Phượng cũng giao lưu nhiều với Đường Tam, hứa với hắn rằng sau này sẽ đem các loại tư liệu về hồn thú và truyện ký về hồn sư mà gia tộc thu thập được cho Đường Tam nghiên cứu. Đường Tam hỏi, Hỏa Phượng tiền bối, nghe nói gia tộc có một bí thuật dung hoàng, không biết có phải thật không? Hỏa Phượng gật đầu, đúng là thật. Nếu Đường Tam tiên sinh muốn, ta bây giờ có thể tặng cho cậu. Đường Tam có chút khó tin, vậy có phải hơi tùy tiện quá không? Hắn vốn nghĩ rằng cần phải trao đổi thứ gì đó, không ngờ đối phương lại mở miệng tặng ngay. Chẳng lẽ là vì báo đáp hắn đã giúp Hỏa Vũ chọn được một hồn hoàng tốt nhất sao? Hỏa Phượng cười, giải thích nguyên nhân, bí thuật dung hoàng không phải do tổ tiên gia tộc ta sáng tạo ra, mà là do một vị hồn sư kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra từ 3.000 năm trước. Ông ấy đã công khai bí thuật, lúc đó gần như tất cả các hồn sư đều có một bản. Nhưng mà, gần như không có bao nhiêu hồn sư tu luyện thành công, thậm chí không ít hồn sư còn tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện. Điều này từng khiến các hồn sư lúc đó nghi ngờ liệu vị hồn sư truyền bá bí pháp có phải muốn hủy diệt toàn bộ giới hồn sư hay không, nhưng lại có người tu luyện thành công. Một trong những gia tộc đó, chính là gia tộc của ta và Hỏa Vũ. Bí thuật Dung Hoàng, trên Đấu La Đại Lục hiện nay, Võ Hồn Điện, hai đại đế quốc, Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông và các học viện có tư cách tham gia cuộc thi hồn sư, thực ra đều có, chỉ là hồn sư bình dân không tiếp xúc được thôi. Hơn nữa, việc tu luyện loại bí pháp này vô cùng khó khăn, sẽ lãng phí thời gian tu luyện của bản thân, nên đại đa số hồn sư sẽ không lãng phí thời gian đi tu luyện cái năng lực tốn công vô ích này. Lần này Đường Tam đã hiểu. Bí thuật Dung Hoàng này, các tông môn, gia tộc có tiếng tăm đều có một bản, chỉ là vì quá khó tu luyện, tỷ lệ thất bại quá cao, lại lãng phí thời gian tu luyện hồn lực, nên không được coi trọng. Đối với đại đa số hồn sư có thiên phú không đủ, hiệu quả chi phí quá thấp. Do đó, cũng không ai muốn tốn thời gian chuyên môn nghiên cứu sâu hơn về Dung Hoàng. Hỏa Vũ đột nhiên nói, ta đúng là đang tu luyện Dung Hoàng, có thể làm cho Hồn Hoàng thứ nhất và thứ hai tiếp xúc gần gũi trong thời gian ngắn, sau này có lẽ sẽ tu luyện thành công. Cũng không biết sau khi võ hồn của ta thay đổi, kỹ năng Dung Hoàng này có còn tiếp tục tu luyện được nữa không? Hỏa Phượng trách mắng, kỹ năng Dung Hoàng này nguy hiểm như vậy, nếu con không thể tiếp tục tu luyện, ta thấy còn tốt hơn cho tương lai của con. Vừa hay có thể dành phần lớn thời gian vào việc tu luyện hồn lực và rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Đối với việc Hỏa Vũ tu luyện Dung Hoàng, Hỏa Phượng thực ra rất phản đối. Loại kỹ năng này sau khi tu luyện thành công uy lực tuy lớn, nhưng quá lãng phí thời gian, không bằng tu luyện hồn lực để nâng cao đẳng cấp, tham gia đấu hồn để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, hai việc này thực tế hơn, hiệu quả chi phí cũng cao hơn. Hỏa Vũ không dám phản bác, nhưng chuyện nàng đã quyết thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dung Hoàng, nàng nhất định phải tu luyện. Sau khi nhận được bí thuật Dung Hoàng từ tay Hỏa Phượng, Đường Tam lập tức lật xem, phát hiện phương pháp ghi trong bí thuật rất đơn giản, thậm chí có thể nói là thô sơ. Chỉ cần ngưng tụ hồn lực vào bên trong hồn hoàng, cảm nhận dòng chảy năng lượng giữa các hồn hoàng, sau đó khống chế chúng chồng lên nhau, đồng thời kết nối năng lượng giữa chúng lại. Tiếp đó, liền tăng lượng hồn lực đưa vào, để năng lượng hồn lực giữa các hồn hoàng dung hợp lại với nhau, từ đó đạt được hiệu quả dung hợp giữa các hồn hoàng. Khi thấy nội dung giới thiệu trên đó, Đường Tam chỉ biết cạn lời. Khó trách tỷ lệ thất bại và tỷ lệ tử vong khi tu luyện Dung Hoàng lại cao như vậy. Mấy bước đầu tiên thì không có vấn đề, nhưng sau khi kết nối năng lượng và hồn lực giữa các hồn hoàng khác nhau, tại sao lại trực tiếp tăng lượng hồn lực đưa vào? Thật không sợ các luồng hồn lực xung đột với nhau sao? Nếu ví các kênh lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng như các mạch điện, thì Dung Hoàng chính là việc tích hợp nhiều mạch điện thành một. Nếu nói như vậy, làm sao có thể đơn giản chỉ cần kết nối các luồng hồn lực giữa hai bên là được? Hơn nữa, các đường vân lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng không phải là mạch nối tiếp hay song song đơn giản trong thí nghiệm bóng đèn, mà càng giống với loại kết nối phức tạp trên một con chip. Hồn sư ngay cả kiến thức cơ bản về mạch điện cũng không hiểu, nói một cách hoa mỹ hơn, ngay cả kinh mạch trong cơ thể có bao nhiêu đường còn không biết, hồn lực của bản thân lưu chuyển ra sao còn chưa nắm rõ, mà đã dám khiêu chiến việc dung hợp lộ trình lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng. Đường Tam chỉ có thể nói, can đảm lắm, đáng kính nể. Nhưng không dám bắt chước. Trong tình huống này, cái gì cũng không hiểu đã dám thực hành, không chập mạch mới là lạ. Mặc dù có người thành công, nhưng đó cũng là ngẫu nhiên, hoàn toàn không thể tổng kết ra kinh nghiệm hữu ích hơn, chỉ nói rằng thuộc tính kèm theo hồn hoàng phải tương tự, hồn kỹ không được giống nhau. Tình huống như vậy có biết bao nhiêu hồn sư. Nhưng có mấy người tu luyện thành công. Không tổng kết được kinh nghiệm hữu ích hơn, cho dù không muốn truyền bá cho người trong gia tộc, cũng không thể để người nhà mình tu luyện một cách hiệu quả được. Đem bí thuật Dung Hoàng trả lại cho Hỏa Phượng, Đường Tam rơi vào trầm tư. Hỏa Phượng hỏi, không cần bản bí thuật này sao? Đường Tam thở dài, đa tạ tiền bối, ta đã ghi nhớ rồi. Hơn nữa, bản bí thuật Dung Hoàng này cũng chỉ là chứng thực cho những suy đoán trước đây của ta về bí thuật Dung Hoàng, thậm chí còn không cao minh bằng những phỏng đoán của chính ta. Trước đây ta vẫn không hiểu tại sao Dung Hoàng lại hiếm như vậy, bây giờ nhìn thấy bản bí thuật này, xem như đã hiểu. Những hồn sư tu luyện thành công Dung Hoàng trong quá khứ hoàn toàn là dựa vào may mắn. Chính họ cũng không rõ làm thế nào để tu luyện thành công. Bằng không, đã có một gia tộc có thể để hồn hoàng của mình tiến hành dung hợp một cách có hệ thống, chứ không phải cứ cách vài chục năm mới có một hồn sư tu luyện thành công. Hỏa Vũ chớp mắt, hỏi, ngươi có thể giúp người khác tu luyện thành công dung hoàng sao? Đường Tam trầm tư một lát rồi gật đầu, có thể, nhưng tinh thần lực cần đạt đến một trình độ nhất định, có thể cảm nhận tỉ mỉ được con đường lưu chuyển của hồn lực trong hồn hoàng, đây vẫn là cơ sở. Đa số hồn sư căn bản sẽ không đi cảm nhận con đường lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng, chỉ là rót hồn lực vào, còn lại để hồn hoàng tự lo, những thứ khác không quan tâm. Một khi đã quen với sự tiện lợi, tư duy cũng sẽ định hình. Về phương diện tinh thần lực, giới hồn sư hiện tại không có một phương pháp đo lường chuyên môn, thậm chí đa số hồn sư còn không có khái niệm này, chỉ có cường giả từ hồn đấu la trở lên mới bắt đầu chú ý để tiến hành dung hoàng, cần quá nhiều cơ sở, nhưng những cơ sở này, trên đại lục không có mấy hồn sư đạt được. Vì vậy, ta nói có thể chỉ là có khả năng trong tương lai giúp đỡ chính mình, cùng với Tiểu Vũ, Quang Linh bên cạnh ta, những người bị ta ảnh hưởng đạt tới Dung Hoàng. Những người khác, chỉ có thể chờ ta nghiên cứu triệt để căn bản của Dung Hoàng, đồng thời công bố lý luận liên quan, rồi tự mình thử. Khả năng cao là đều không được, vì họ không có đầu óc như ta, cũng không có tinh thần lực vượt qua người thường. Hỏa Vũ bật cười, cảm thấy Đường Tam thật sự có chút hài hước và tự luyến, nhưng lại không khiến người ta phản cảm. Mà Đường Tam lại cho rằng mình nói sự thật, hơn nữa điểm cười của Hỏa Vũ có phải hơi thấp không? Trên đường đi, nhóm Đường Tam lại gặp một đàn phong cồng thú, liền đi nhờ một chuyến đến một ốc đảo khác. Ốc đảo này lớn hơn nhiều so với ốc đảo họ ở trước đó, trông giống như một khu rừng nguyên sinh, tuy nhiên trong bụi cỏ vẫn có dấu vết người đi qua. Hỏa Phượng hiển nhiên đã từng đến đây, chậm rãi nói, ốc đảo này tên là Hy Vọng. Ở sâu trong ốc đảo, có một khu di tích, nghe nói 5.000 năm trước, nơi này có một tiểu quốc, không quan tâm đến tranh chấp bên ngoài, mọi người ở đây đều có thể sống an ổn. Về sau, người ở đây gặp được các hồn sư từ bên ngoài đến thám hiểm, nghe kể về sự đặc sắc của thế giới bên ngoài, liền theo các hồn sư cùng ra ngoài. Dần dà, người ở đây ngày càng ít, nơi này liền hoang phế. Nghe đồn, những thị trấn ở ngoại vi sa mạc vô hạn chính là do những người từ đây đi ra xây dựng, người ở đó là hậu duệ của những người ra đi từ ốc đảo hy vọng này. Ốc đảo này đã được rất nhiều hồn sư đến thăm. Hiện nay, các đoàn săn hồn sống trong sa mạc vô hạn chính là đi lại, cư trú trong những ốc đảo này, làm người dẫn đường cho các hồn sư đến đây săn giết hồn thú. Hỏa Phượng nói thêm, nếu ở đây tình cờ có đoàn săn hồn địa phương dừng chân, có thể mời họ làm người dẫn đường, họ mới là người quen thuộc nhất với vùng sa mạc vô hạn này. Tiểu Vũ không hiểu hỏi, các đoàn săn hồn trong sa mạc vô hạn này đều rất mạnh sao? Đây là khu vực trung tâm, hồn thú vạn năm không thiếu đâu nhỉ? Hỏa Phượng lắc đầu, không mạnh, thực lực của họ ở cấp bậc từ hồn tôn đến hồn vương. Còn về hồn thú vạn năm, khu vực trung tâm sa mạc vô hạn tuy có rất nhiều, nhưng phần lớn đều hoạt động vào ban đêm. Ban ngày, hồn thú có thể thấy nhiều nhất chính là loại phong còng thú này, tiếp theo là một số hồn thú thực vật, xương rồng gai nhọn, cầu tiên đom đóm các loại. Đoàn săn hồn có thể hoạt động ở đây là vì thử thách lớn nhất của vùng sa mạc này không phải là hồn thú vạn năm, mà là sự nóng bức. Thực tế, chỉ cần có kinh nghiệm phong phú, có thể ghi nhớ toàn bộ bản đồ sa mạc, hơn nữa sau khi lạc đường có thể tìm lại phương hướng, tránh được các khu vực nguy hiểm có hồn thú qua lại, thì về lý thuyết, một người bình thường cũng có thể đi qua toàn bộ sa mạc vô hạn. Nhưng đó cũng chỉ là trên lý thuyết, thực tế, ngay cả phong hào đấu la cũng không chắc chắn có thể đi qua toàn bộ sa mạc. Tiểu Vũ cảm thán, nơi này và rừng tinh đấu thật sự không giống nhau. Đường Tam vừa đi theo Hỏa Phượng vào ốc đảo, vừa vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Vũ và Quan Linh phía sau đuổi kịp, nói, đương nhiên không giống nhau, rừng tinh đấu mới là nơi có nhiều chủng loại hồn thú nhất. Trên đất liền, muốn xác định một nơi có nhiều hồn thú hay không, chỉ cần nhìn vào sự đa dạng và số lượng của các loài thực vật là có thể phán đoán đại khái. Số lượng thực vật càng nhiều, số lượng hồn thú cũng càng nhiều, chủng loại thực vật càng nhiều, chủng loại hồn thú cũng càng nhiều. Đây là quy luật của tự nhiên. Giải thích về sự đa dạng sinh học thì có chút phức tạp, nhưng tóm tắt thành một quy luật dễ thấy, dễ hiểu để Tiểu Vũ và Quan Linh ghi nhớ, như vậy là đủ. Dù sao hai người này dù bị ảnh hưởng bởi hắn, nhưng giảng giải nội dung con người và tự nhiên là một công trình lớn, vẫn là để hai người họ có một chút khái niệm là được. Khi tiến sâu vào ốc đảo hy vọng chừng 300 mét, nhóm Đường Tam cùng Hỏa Phượng, Hỏa Vũ đã đến bên một khu di tích. Những công trình kiến trúc cũ kỹ cũng được xây bằng đá, trên đó bò đầy các loại dây leo, nhưng có 7-8 gian phòng lại tương đối sạch sẽ. Đi vào xem, còn có thể thấy bên trong chứa một ít quần áo, chăn mền. Có lẽ đây là những vật dụng mà các đoàn săn hồn sống trong sa mạc vô hạn này để lại. Họ di chuyển, đi lại giữa các ốc đảo, làm người dẫn đường cho các hồn sư đến sa mạc này săn hồn để đổi lấy vật tư sinh hoạt. Tuy nhiên, nhóm Đường Tam đến không đúng lúc, trong khoảng thời gian này không có đoàn săn hồn nào ở lại đây. Nhưng Đường Tam cũng không thất vọng, dù sao hồn lực của hắn hiện tại vẫn chưa tu luyện đến cấp 30, có thể ở lại đây một thời gian. Hơn nữa, loài hồn thú thực vật như cỏ nhật nguyệt chỉ mọc ở những ốc đảo có chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Hắn có thể từ từ tìm, nếu không có thì lại đi tìm ốc đảo tiếp theo. Thế là, mấy người lại tìm mấy căn nhà đá bỏ hoang bò đầy dây leo, dọn dẹp một phen, chuẩn bị định cư mấy ngày. Sinh tồn nơi hoang dã, đối với hồn sư mà nói, không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có nhà ở, lại mang theo hồn đạo khí sinh hoạt, đồng thời dọn dẹp ra một khoảng đất trống có thể hoạt động, thì lại là chuyện khác. Dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, năm người đều dọn dẹp ra một căn nhà đá nhỏ, quét dọn sạch sẽ xong, phát hiện bên trong vẫn rất mát mẻ. Hỏa Vũ cầm chiếc quạt hồn đạo mà Đường Tam cho nàng và bà nội mượn, hỏi, người ra ngoài săn hồn còn mang theo những thứ này à? Người bình thường ra ngoài săn hồn, về cơ bản đều là để nhanh chóng tìm được hồn thú phù hợp, sau đó trở về. Thế mà Đường Tam lại hay, trực tiếp mang theo cả hồn đạo khí sinh hoạt, không biết còn tưởng là dọn nhà đến đây ở luôn. Tuy nhiên, ốc đảo này mát mẻ hơn nhiều so với sa mạc bên ngoài, ngoại trừ việc dân cư thưa thớt, đúng là một nơi tốt để ẩn cư, chỉ cần có thể chịu được sự nhàm chán. Đường Tam thản nhiên nói, ta còn hai cấp nữa mới đến cấp 30, ở trong sa mạc này chắc chắn phải ở một thời gian, tự nhiên phải làm cho cuộc sống của mình tốt hơn một chút. Hơn nữa, ta cũng đang nghiên cứu hồn đạo khí. Phương pháp luyện chế loại hồn đạo khí sinh hoạt này vẫn chưa thất truyền, nhưng về cơ bản cũng chỉ có vài loại, không ai đi sâu nghiên cứu các đường vân hồn đạo bên trong. Ta cảm thấy nếu có thể phân tích ra nguyên lý bên trong, có lẽ sẽ khiến Đấu La Đại Lục xảy ra sự thay đổi thực sự. Hỏa Vũ cũng không biết nên nói gì cho phải, ngươi thật là lợi hại. Đường Tam cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy các đường vân hồn đạo trong hồn đạo khí và con đường lưu chuyển hồn lực trong hồn hoàng rất giống nhau sao? Chỉ là đã được đơn giản hóa rất nhiều. Ta có dự cảm, chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để các đường vân hồn đạo bên trong, sẽ có lợi rất lớn cho việc tu luyện dung hoàng, thậm chí, phương pháp luyện chế của mấy loại hồn đạo khí đã thất truyền kia cũng có thể được suy luận lại. Hỏa Vũ đã từng tu luyện dung hoàng, tự nhiên có thể nhận thấy con đường lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng, biết lời Đường Tam nói không ngoa. Nhưng để nghiên cứu thấu đáo các đường vân hồn đạo, phải mất bao nhiêu thời gian? Còn phiền phức hơn cả tu luyện dung hoàng, Đường Tam không sợ trì hoãn thời gian tu luyện sao? Đường Tam cười cười, luôn cần có người đi nghiên cứu. Huống chi tốc độ tu luyện của ta cũng không chậm. Có Huyền Thiên Công, tốc độ tu luyện sao có thể chậm được? Hỏa Vũ cảm thấy mình không thể so sánh với Đường Tam về mặt trí tuệ, nhưng về vũ lực thì chưa chắc đã thua. Được rồi, ngươi kiến thức nhiều, ngươi nói đúng. Chờ ngươi nhận được hồn hoàng thứ ba, chúng ta đánh một trận nữa nhé. Đường Tam đồng ý, có thể. Dù sao tính tình của Hỏa Vũ tuy đã dịu đi một chút sau khi võ hồn lộ ra tư thái thật sự, nhưng vẫn mang theo chút hiếu chiến. Nếu hắn không đồng ý, có lẽ cô sẽ bám lấy hắn cho đến khi đồng ý mới thôi. Tuy nhiên, nếu muốn chiến đấu, thực ra bây giờ cũng có thể. Cho dù võ hồn của Hỏa Vũ đã lột xác từ hỏa ảnh thành nữ thần mặt trời, nhưng vẫn không thể đốt xuyên lòng đất, không thể tiêu diệt được rễ của Vô Tận Thảo Nguyên. Đến lúc đó chỉ cần khống chế tay chân, cản trở cô sử dụng hồn kỹ, tự nhiên có thể dễ dàng chiến thắng. Mà Đường Tam trong chiến đấu chỉ cần chú ý né tránh các đòn tấn công của cô là được. Chỉ là, nếu bây giờ giao đấu, Hỏa Vũ có thể sẽ mất đi lòng tin vì thất bại liên tiếp, vẫn là chờ mình nhận được hồn hoàng thứ ba rồi hãy nói. Đường Tam hỏi chuyện khác, đúng rồi, Liệt Dương Sư Vương nhất định sẽ rơi ra hồn cốt, hơn nữa còn là hồn cốt gắn ngoài, đó là loại hồn cốt gì vậy? Có tác dụng gì? Hắn rất tò mò về hồn cốt gắn ngoài có thể cùng hồn sư tiến hóa, muốn tìm hiểu thực hư. Hỏa Vũ cũng không giấu giếm, thúc giục hồn lực, ở cổ liền hiện lên một vòng bờm sư tử màu vàng, sau lưng cũng được bao phủ bởi bờm sư tử vàng óng, bùng cháy như ngọn lửa, tựa như khoác một chiếc áo choàng kỳ lạ. Đường Tam kinh ngạc, hồn cốt gắn ngoài loại lông sao? Mở mang tầm mắt rồi. Hắn vốn nghĩ hồn cốt gắn ngoài có thể có bát chu mâu, xương tay, mắt đã là rất kỳ lạ, không ngờ còn có cả loại lông. Hỏa Vũ đắc ý nói, ta gọi nó là Liệt Dương Vũ Y, kỹ năng tấn công thì ta còn chưa rõ lắm, nhưng khi sử dụng nó, ta cảm giác mình mạnh hơn trước một bậc, hẳn là tất cả các thuộc tính đều được tăng lên. Hơn nữa, nó có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, tăng tốc độ tu luyện hồn lực của ta. Đường Tam hỏi, ánh trăng có thể hấp thụ không? Tiểu Vũ không hiểu. Đường Tam thân là đại sư lý luận võ hồn, không nên hỏi một câu không có hàm lượng như vậy chứ, giống như là không được, chỉ có thể hấp thụ ánh mặt trời mà đã gọi là Liệt Dương Sư Vương, chắc chắn chỉ có thể hấp thụ ánh mặt trời thôi, sao huynh lại nghĩ nó có thể hấp thụ ánh trăng? Đường Tam giải thích, thực ra, mặt trăng không tự phát sáng, đó là sự phản xạ của ánh sáng mặt trời, giống như ánh sáng chiếu vào gương rồi bị phản xạ lại. Tuy nhiên, dựa theo hiệu quả của hồn cốt gắn ngoài này của ngươi, ánh mặt trời sau khi qua mặt trăng phản xạ, không chỉ yếu đi rất nhiều, mà dường như cũng đã mất đi một loại năng lượng kỳ lạ nào đó, nhưng một số thực vật có thể hấp thụ ánh trăng, có lẽ là đã thiếu đi một thứ gì đó, đồng thời cũng có thêm một thứ gì đó. Hỏa Vũ không hiểu rõ lắm, chỉ coi như Đường Tam đang nghĩ đến vấn đề gì đó mà đầu óc cô không thể hiểu được, lại hỏi chuyện khác, ngươi và hai cô bé kia quan hệ không phải bạn bè đơn giản vậy đâu nhỉ? Đường Tam thấy Hỏa Vũ có chút căng thẳng, gật đầu thừa nhận, đúng là không phải. Quang Linh là đệ tử của ta, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 3. Hỏa Vũ há hốc miệng thành hình chữ O. Cấp 3. Ta hỏi qua con bé, mới 7 tuổi, một năm đã tăng lên 7 cấp. Đường Tam nói, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Lời này tuy không phải do ta nói đầu tiên, nhưng ta có tư cách nói nhất. Đúng rồi, trước đó nhắc nhở một chút, võ hồn của Quang Linh mới thực sự là bình thường, Lam Ngân Thảo của ta, và Nhu Cốt Thỏ của Tiểu Vũ, đều là trường hợp đặc biệt, không thể coi là phế võ hồn theo đúng nghĩa. Hỏa Vũ tò mò, là biến dị sao? Đường Tam không trả lời. Nhưng trong mắt Hỏa Vũ, đó chính là sự thừa nhận. Cũng chỉ có võ hồn biến dị mới có thể để Lam Ngân Thảo, Nhu Cốt Thỏ tu luyện nhanh như vậy. Tuy nhiên, Đường Tam về mặt lý luận võ hồn, thật sự rất có kiến giải, dù sao Quang Linh chính là bằng chứng tốt nhất. Hỏa Vũ nhận ra Đường Tam có thể đang đánh trống lảng, vội vàng hỏi lại, đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói Tiểu Vũ và ngươi có quan hệ gì. Đường Tam đáp, muội muội. Hỏa Vũ thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam nói tiếp, nhưng không phải ruột thịt. Hỏa Vũ ngơ ngác, hả? Hả? Hỏa Vũ vừa rồi nói gì với huynh vậy? Tiểu Vũ thấy Hỏa Vũ từ nhà đá của Đường Tam đi ra, vội vàng chạy vào, có chút lo lắng hỏi, không phải là muốn huynh làm bạn trai của cô ta chứ? Đường Tam bó tay, nghĩ gì thế? Ta mới 8 tuổi, có cái tâm đó, cũng không có cái lực đó. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, chu miệng nói, hừ. Đàn ông. Đường Tam biết rõ Tiểu Vũ đang ghen, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, xin hãy gọi ta là cậu bé, hoặc nam sinh, ta vẫn chưa mất đi sự thuần khiết, nên không tính là đàn ông. Tiểu Vũ không thèm để ý đến trò làm màu của Đường Tam, kéo tay hắn, chạy ra khỏi nhà đá, đi, ta phát hiện phía bắc ốc đảo có một rừng xương rồng, trên đó có quả ăn rất ngon, chúng ta cùng đi hái nhé. Đồng thời nàng cũng gọi cả Quang Linh, cùng nhau chạy về phía bắc của ốc đảo Hy Vọng. Hỏa Vũ nhìn thấy cảnh đó, khẽ nói, lại không rủ mình đi cùng. Mà họ đi đâu vậy? Hỏa Phượng từ một căn nhà đá đã được dọn dẹp sạch sẽ đi ra, vẫy tay với Hỏa Vũ. Hỏa Vũ, vào đây, bà kiểm tra cơ thể cháu, xem cháu đã mạnh lên bao nhiêu rồi. Hỏa Vũ đáp, vâng, bà nội. Cô bé đi vào nhà đá, mặc cho bà nội Hỏa Phượng kiểm tra cơ thể mình, cũng không hề ngại ngùng, dù sao tình huống này trước đây cũng đã xảy ra nhiều lần, không đáng nhắc tới. Đường Tam đi đến rìa khu rừng xương rồng, nhìn những cây xương rồng chi chít, trong đó có một bộ phận vẫn là hồn thú, lộ ra ánh mắt nghi ngờ, hỏi, muội không phải là sợ bị gai đâm nên mới gọi ta đến hái quả xương rồng đấy chứ? Quả xương rồng, bề ngoài cũng có gai, quả chín có màu vàng hoặc đỏ, bên trong ruột màu tím đỏ. Về hương vị, Đường Tam cho rằng không bằng quả thanh long. Tiểu Vũ mặt hơi đỏ, nói, ta nói không phải quả xương rồng, mà là một loại quả khác, không ở đây, đi theo ta. Nói rồi, Tiểu Vũ đi trước dẫn đường, Đường Tam và Quang Linh theo sau, mất gần 5 phút, vượt qua một bụi cây, đến trước một cây xương rồng cao tới 30 mét. Cây xương rồng này toàn thân hình trụ tròn, trên dưới rộng bằng nhau, ở giữa mọc ra hai nhánh, trông giống như một người đang giơ hai tay. Mà loại quả Tiểu Vũ nói, mọc ở vị trí cách đỉnh cây xương rồng này khoảng 10 mét, chi chít một mảng lớn, có màu trắng, tựa như nho đã lột vỏ, nhưng lại óng ánh trong suốt. Dưới đáy quả còn có một mảng tròn màu đen, trông giống như tròng mắt người. Đường Tam sờ cầm nhẵn nhụi, nói, cây xương rồng này là hồn thú thực vật, tuy trông cao lớn nhưng thực tế chỉ có tu vi 30 năm, căn bản không thể động đậy. Nếu đạt đến 100 năm, nó có thể phóng gai trên người ra làm vũ khí. Còn những quả trên đó, hẳn không phải do cây xương rồng này sinh ra, mà là một loại thực vật ký sinh, tên là tiên trâm. Tiên trâm, trong Võ Hồn Đại Bách Khoa không có giới thiệu, vì thứ này không phải hồn thú, chỉ là thực vật thông thường, chỉ có khả năng ký sinh. Đường Tam nhận ra nó là vì ở kiếp trước đã từng thấy trên một kênh truyền hình. Loài thực vật này thông qua phân và nước tiểu của chim, bám vào cây xương rồng, sau đó mọc ra những rễ đỏ, đâm vào bên trong cây xương rồng, hấp thụ dinh dưỡng của nó để lớn lên. Đến khi trưởng thành kết quả, lại thu hút chim chóc đến ăn, nhưng dạ dày của chim không thể tiêu hóa được hạt giống. Cứ thế lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Không ngờ ở Đấu La đại lục này cũng tồn tại loại thực vật này, hơn nữa còn ký sinh trên một hồn thú xương rồng, hấp thụ chất dinh dưỡng của nó. Không biết tiên trâm này có thể vì hấp thụ chất dinh dưỡng của hồn thú xương rồng mà biến dị thành hồn thú thực vật không? Khả năng cao là không. Dù sao chu kỳ sinh trưởng của loại thực vật ký sinh như tiên trâm rất ngắn, mục đích của nó là để nở hoa, kết quả, đó là cách chúng duy trì sự sống của mình. Tiểu Vũ nghiêng đầu, tiên trâm. Sao lại gọi tên này? Thôi kệ, ta cảm thấy quả đó ăn rất ngon, huynh giúp hái một ít đi. Đường Tam gật đầu, phóng ra Lam Ngân Thảo, uống lượng men theo cây xương rồng, kéo hết số quả tiên trâm trên đỉnh xuống. Ba người nhặt trên mặt đất, phát hiện đa số đã bị chim, ong mật và các loại côn trùng khác cặm qua, chỉ có một số ít còn nguyên vẹn, đếm kỹ thì chỉ có 39 quả. Đường Tam cầm một quả, cho vào miệng, nhấm nháp một lúc, chỉ cảm thấy vị ngọt, nhổ hạt ra, nuốt ruột quả vào, nhận thấy có một luồng năng lượng hòa vào não bộ, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn một chút. Lại có thể tăng cường tinh thần lực. Nhưng chỉ giới hạn một chút. Đường Tam đưa 38 quả còn lại cho Tiểu Vũ và Quang Linh, vị cũng được, coi như đồ ăn vặt cũng không tệ. Tiểu Vũ ăn một quả, cảm thấy vị đúng là rất ngon, ruột quả khá giòn, liền cất 15 quả vào thắt lưng bạch ngọc của mình, số còn lại đều để Quang Linh cất đi, có thể từ từ ăn. Quang Linh cảm ơn, cảm tạ Tam ca, Tiểu Vũ tỷ. Cô bé biết mình cần tăng cường tinh thần lực để rèn luyện nhãn lực. Sau đó, ba người lại đi dạo gần đó, đến một bờ hồ. Sau một tảng đá gần đó, mọc một cây thực vật màu xanh lá cây, cao 7 mét, có 7 chiếc lá to và trong suốt như ngọc bích, ở giữa có một viên châu kỳ lạ, tựa như lưu ly, lấp lánh ánh sáng vàng bạc. Tiểu Vũ chỉ vào cây cỏ lớn kỳ lạ đó nói, Tam ca, đó chẳng lẽ là cỏ nhật nguyệt sao? Đường Tam không ngờ lại có thể nhìn thấy cỏ nhật nguyệt ở đây, không khỏi hưng phấn, không sai, chính là cỏ nhật nguyệt. Cỏ nhật nguyệt, cứ mỗi ngàn năm sẽ mọc một chiếc lá, cây này có 7 chiếc lá, chứng tỏ có tu vi 7.000 năm. Mà quả trên đỉnh đó chính là châu nhật nguyệt, là quả do hồn thú thực vật này hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thành. Theo phỏng đoán, sau khi dùng, có thể tăng cường tinh thần lực. Nhưng đáng tiếc là, chỉ khi cỏ nhật nguyệt còn sống mà dùng thì mới có hiệu quả, một khi cỏ nhật nguyệt chết, hoặc viên châu này bị hái xuống sớm, tinh hoa nhật nguyệt bên trong sẽ lập tức tan biến. Vì vậy, không có ai từng dùng qua châu nhật nguyệt này. Tiểu Vũ kỳ quái, nếu không có ai từng dùng qua, làm sao biết nó có thể tăng cường tinh thần lực? Đường Tam nói, bởi vì những hồn sư thực vật từng hấp thụ hồn hoàng của cỏ nhật nguyệt đều sẽ được tăng cường một lượng tinh thần lực nhất định. Thêm vào đó, viên châu này là quả của cỏ nhật nguyệt, sau khi tinh hoa nhật nguyệt tan đi, quả vẫn có thể ăn được. Do đó, không ít hồn sư suy đoán rằng, nếu có người có thể dùng nó trước khi cỏ nhật nguyệt chết, có thể sẽ tăng cường được tinh thần lực. Nhưng không ai làm được, dù sao hồn thú thực vật khác với hồn thú động vật, sức sống ngoan cường, dưới vạn năm không thể phán đoán chính xác được nó còn lại bao nhiêu sinh cơ sau khi bị tấn công. Cũng không thể làm cho nó hấp hối như hồn thú động vật, rồi đưa đến trước mặt hồn sư muốn hấp thụ hồn hoàng. Do đó, hồn sư săn giết hồn thú hệ thực vật, thường là các hồn sư khác cảm thấy cây thực vật này sắp chết, rồi để người muốn hấp thụ hồn hoàng này tiến hành tấn công bằng hồn kỹ, hoặc dùng dao chém, nếu không rất có thể sẽ lãng phí hồn hoàng này. Dù sao hồn thú nếu không phải do hồn sư tự tay giết chết, hồn sư không thể hấp thụ hồn hoàng. Nhìn cây cỏ nhật nguyệt trước mặt, Đường Tam không hành động thiếu suy nghĩ, mà ghi nhớ địa điểm, chờ sau khi hồn lực tăng lên đến cấp 30 mới đến săn giết hoặc có lẽ là chặt cây. Sau khi trở về khu di tích, Đường Tam nói với Hỏa Phượng và Hỏa Vũ rằng mình đã tìm được cỏ nhật nguyệt phù hợp, bảo các nàng không cần tốn nhiều công sức nữa, có thể về trước. Nhưng Hỏa Phượng vẫn kiên quyết ở lại, hy vọng Hỏa Vũ có thể học hỏi thêm được điều gì đó từ Đường Tam, đồng thời cho biết cũng có thể có các hồn sư khác đến ốc đảo hy vọng này săn giết cỏ nhật nguyệt, nếu xảy ra xung đột, cũng có thể giúp đỡ. Thế, Đường Tam cũng không khuyên nhiều, dù sao bề ngoài có một hồn đế bảo vệ, trong tối còn có một hồn thánh cấp bậc thủ hộ giả, đúng là càng thêm ổn thỏa. Trong nháy mắt, 2 tháng đã trôi qua. Trong thời gian này, Đường Tam ngoài việc chuyên tâm tu luyện hồn lực, còn không ngừng cải tiến phương pháp tu luyện khí huyết, kết hợp với tay huyền ngọc, rèn luyện xương tay. Hiệu quả cũng rõ rệt, xương hai tay của hắn đã hóa thành màu ngọc bạc, cho dù không sử dụng tay huyền ngọc, lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người. Mà một khi vận dụng tay huyền ngọc, ngoài việc hai cánh tay sẽ hóa thành màu ngọc trắng, trên đó còn bốc lên khí tức màu máu, khiến uy lực của nó tăng mạnh. Tay huyền ngọc là tuyệt học của Đường Môn, Đường Tam không phải tiền thân, cuối cùng không phải sinh ra từ Đường Môn, không rõ môn luyện tập này rốt cuộc dùng để làm gì. Nhưng với một môn phái dùng độc và ám khí, phương pháp luyện tập như vậy, tác dụng chủ yếu nhất, có lẽ chỉ có một, đó là phòng ngừa đệ tử nội môn bị thương khi luyện độc, chế tạo ám khí. Lực phòng ngự có, nhưng công năng chủ yếu nhất, có lẽ vẫn là phòng ngừa độc tố xâm nhập vào tay. Nhưng bây giờ, sau khi xương hai tay đều hóa thành ngọc cốt, Đường Tam cảm thấy sức lực của mình cũng tăng lên nhiều, thậm chí có thể vận dụng một chút khí huyết chi lực. Hơn nữa, ngọc cốt có thể tăng cường theo tu vi hồn lực, tương lai có lẽ còn có thể sinh ra thần dị. Đường Tam thầm nghĩ, tiếp theo, cần phải biến toàn bộ xương cốt trong người thành ngọc cốt, có lẽ sẽ thu được lợi ích cực lớn. Mà nói, cái này có được coi là tự ngưng tụ hồn cốt không? Nghĩ đến đây, Đường Tam cảm thấy, chờ sau này mình thử nghiệm xong, cảm thấy không có vấn đề, sẽ đưa phương pháp tu luyện này cho Tiểu Vũ thử, xem nàng sẽ nói thế nào. Dù sao thân là hồn thú 10 vạn năm, cho dù không biết hồn cốt hình thành như thế nào, hẳn cũng biết được một chút. Tiểu Vũ tìm đến, hỏi, Đường Tam, ta tu luyện đến cấp 28 rồi, huynh mấy cấp? Đường Tam trả lời, 29 cấp. Ta phát hiện, sau khi tu luyện thành công hồn kỹ tự sáng tạo ở hai tay, tốc độ hấp thụ năng lượng trời đất đã nhanh hơn. Đây là lợi ích mà ngọc cốt mang lại, có thể tăng tốc độ hấp thụ năng lượng trời đất và hiệu suất chuyển hóa của hắn. Ngoài ra, khả năng khống chế hồn lực cũng được tăng cường đáng kể. Ít nhất, Đường Tam bây giờ đã có thể đi thẳng đứng bằng hai chân trên tường, trên cây. Tiểu Vũ có chút không bình tĩnh, tu luyện nhanh vậy sao? Huynh là tiên thiên mãn hồn lực hay ta là tiên thiên mãn hồn lực? Ta cũng đã cố gắng tu luyện như vậy, mà vẫn không bằng Tam ca, thiên phú hóa hình của hồn thú 10 vạn năm của ta là giả à? Đường Tam khẽ khen Tiểu Vũ một câu, rồi nói, đừng nói vậy, nếu không phải ta có phương pháp tu luyện hồn lực đặc biệt, sao có thể đuổi kịp thiên tài như muội? Ta sắp đột phá đến cấp 30 rồi, tháng tới, chúng ta dọn đến bên cạnh cây cỏ nhật nguyệt kia, dựng lều, để phòng vạn nhất. Tiểu Vũ đáp, không vấn đề. Nàng lập tức cùng Quang Linh thu dọn hành lý, Hỏa Phượng và Hỏa Vũ cũng đi theo, canh giữ bên cạnh cỏ nhật nguyệt. Mà Đường Tam phát hiện, tu luyện bên cạnh cỏ nhật nguyệt, tốc độ tu luyện hồn lực của mình tăng lên rất nhanh, thậm chí tốc độ tu luyện ngọc cốt cũng nhanh hơn. Chẳng lẽ là vì cỏ nhật nguyệt có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt? Đường Tam suy đoán, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể, không dám vội kết luận. Nhưng đây đúng là một cơ duyên, có lẽ có thể nhân cơ hội này ngưng kết cả xương hai chân thành ngọc cốt. Tại sao lại chọn hai chân? Thứ nhất, hai chân đứng trên mặt đất, quan trọng như hai tay, còn có thể tăng cường khả năng khống chế của hắn đối với hai chân. Thứ hai, hai chân và hai tay giống nhau nhất, đổi tay huyền ngọc thành chân huyền ngọc cũng dễ hơn. Các bộ phận xương khác thì phải cẩn thận hơn một chút, Một số chi tiết kinh mạch quan trọng cần hắn sau này từ từ điều chỉnh, thay đổi, thử nghiệm. Trong nháy mắt, lại 2 tháng nữa trôi qua. Nhờ tinh hoa nhật nguyệt do cỏ nhật nguyệt dẫn đến, xương hai chân của Đường Tam cũng đã luyện thành ngọc cốt, hồn lực cũng đã tăng lên đến cấp 30. Hồn lực của Tiểu Vũ đạt đến cấp 29, thậm chí sắp đột phá cấp 30. So với Đường Tam, nàng dành phần lớn thời gian vào việc tu luyện hồn lực, không cần ngưng luyện ngọc cốt, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn Đường Tam một chút. Hỏa Vũ vội vàng nói, Đường Tam, ngươi đã đến cấp 30 rồi à, mau đi nhổ cây cỏ nhật nguyệt đó đi. Chờ hấp thụ xong, chúng ta sẽ đánh một trận, xem ai lợi hại hơn. Trong 4 tháng này, hồn lực của ta cũng đã tăng một cấp, đạt đến cấp 32. Hồn lực đạt đến cấp bậc hồn tôn, tốc độ tăng lên cũng chậm lại, vì lượng hồn lực cần tích lũy cho mỗi cấp đều nhiều hơn trước. Như Hỏa Vũ, sở hữu võ hồn mạnh mẽ như nữ thần mặt trời, hồn lực trong 4 tháng cũng chỉ tăng được một cấp. Đương nhiên, đó cũng là vì những ngày này nàng luôn rèn luyện công phu tay chân dưới sự dạy dỗ của Hỏa Phượng, không dành toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện hồn lực. Đường Tam đáp ứng, được. Hắn thi triển vô tận thảo nguyên, khống chế tất cả các phiến lá của cỏ nhật nguyệt, tiêu hao hồn lực của nó. Cỏ nhật nguyệt có năng lực tấn công, châu nhật nguyệt trên đỉnh của nó có thể phát ra ánh sáng nhật nguyệt, mê hoặc mắt của hồn sư, nhiễu loạn tinh thần lực, từ đó tạo ra ảo cảnh, tạo ra những thứ mà hồn sư muốn thấy nhất, thu hút hồn sư đến gần, rồi dùng lá của nó để cắt chém hồn sư. Lá của cỏ nhật nguyệt tuy trông tương đối to và đẹp, nhưng mép lá thực ra vô cùng sắc bén, thậm chí có thể cắt được cả đá. Tuy nhiên, hồn sư săn giết loại hồn thú này sẽ không nhận được hồn kỹ cắt chém bằng lá hay hồn kỹ ảo cảnh, mà chỉ có một kỹ năng duy nhất, đó là tích trữ năng lượng. Đây là năng lực căn bản của cỏ nhật nguyệt. Ngay lúc Đường Tam định lấy châu nhật nguyệt trên đỉnh cỏ nhật nguyệt xuống, một nhóm người từ trong bụi cỏ gần đó xông ra, hét lớn với Đường Tam, dừng tay. Đường Tam dừng tay, nhìn về phía những người đó. Có nam có nữ, có già có trẻ, tổng cộng 7 người, nhưng không thể dựa vào trang phục bụi bặm để phán đoán thân phận của họ. Dù sao người đến sa mạc vô hạn này đều sẽ thay quần áo phù hợp để che chắn gió cát, đeo kính bảo hộ. Hơn nữa, cho dù là hồn sư, chỉ cần ở sa mạc vô hạn một thời gian, làn da vốn mịn màng cũng sẽ trở nên đen sạm, thô ráp, không nhìn ra được thân phận cụ thể trước đây. Do đó, trong sa mạc vô hạn này, xác suất xảy ra xung đột khi các hồn sư gặp nhau nhỏ hơn so với trong rừng tinh đấu. Ngoài việc môi trường ở đây khắc nghiệt, cần giữ lại thể lực, quan trọng hơn là tất cả mọi người đều mặc quần áo gần giống nhau, không thể phán đoán được thân phận đại khái của nhau. Lão giả dẫn đầu tiến lên một bước, liếc qua Đường Tam, ánh mắt lướt qua Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ và Hỏa Phượng, rồi nói, vị thiếu niên này, có thể nhường cỏ nhật nguyệt này cho chúng tôi không? Tuy lời nói là hỏi han, nhưng ngữ khí lại như đang ra lệnh, mang theo một sự áp đặt không cho phép xen vào. Đường Tam thầm nghĩ, đây chính là giới hồn sư thật sự sao? Kịch bản cướp đoạt hồn thú kinh điển được tái hiện, chỉ có chút khác biệt. Tuyệt vời, tôi hiểu yêu cầu của bạn. Tôi sẽ biên tập lại các chương truyện này thành một văn bản duy nhất, liền mạch, với văn phong trôi chảy và các xưng hô nhất quán, phù hợp để chuyển thể thành audio. Đây là lần đầu tiên Đường Tam tận mắt chứng kiến cảnh hồn sư tranh đoạt hồn thú, tệ hơn nữa, chính hắn lại là nhân vật chính của vụ xung đột này. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hào quang nhân vật chính hay sao? Hỏa Phượng dẫn Hỏa Vũ, Tiểu Vũ và Quang Linh tiến lên phía trước, lên tiếng, vị các hạ đây, nơi này là chúng tôi phát hiện trước, hơn nữa đã chờ đợi suốt 4 tháng trời. Cứ nói nhường là nhường, e rằng không hợp lẽ cho lắm. Dứt lời, 6 hồn hoàng gồm 2 vàng, 2 tím, 2 đen lần lượt hiện ra, khí thế của một hồn đế lập tức áp về phía đối phương. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng rồi cũng phóng thích hồn hoàng, không ngờ cũng là 6 cái, cũng là một vị hồn đế. Thế nhưng, hồn hoàng thứ nhất của lão chỉ là màu trắng, hồn hoàng thứ 5 là màu tím, và chỉ có hồn hoàng thứ 6 mới là màu đen. Mặc dù màu sắc hồn hoàng không hoàn toàn đại biểu cho thực lực, bởi thắng bại còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, võ hồn, ý chí chiến đấu và nhiều yếu tố khác, nhưng ít nhất trên bề mặt, khí thế của Hỏa Phượng đã chiếm thế thượng phong. Lão giả trầm giọng nói, tuy rằng nơi này là các người phát hiện trước, nhưng đệ tử của Tinh Quang Tông chúng ta cũng đang cần hồn hoàng của gốc Nhật Nguyệt Thảo này, mong hãy nhường cho. Lão tỏ ra rất tự tin vào sức mạnh của Tinh Quang Tông. 6 người còn lại bên phía lão cũng đồng loạt phóng thích hồn hoàng, trong đó có 2 hồn tông, 3 hồn tôn và 1 hồn sư. Một trong 3 hồn tôn có hồn lực dao động ở cấp 40, hẳn là người cần hấp thụ hồn hoàng. Còn tên nhóc hồn sư kia, trông chỉ khoảng 6 đến 8 tuổi, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Hỏa Vũ cũng hừ lạnh, phóng thích võ hồn nữ thần mặt trời. Võ hồn hình người kỳ lạ này khiến đám người của lão giả có chút kinh ngạc. Tiểu Vũ cũng không chịu thua, một hồn hoàng vàng và một hồn hoàng tím của nàng càng làm bọn chúng chấn động. Quang Linh dù hồn lực còn thấp nhưng vẫn thả ra trục nhật cung, kéo căng dây, ngưng tụ một mũi tên hồn lực nhắm thẳng vào lão già, nhưng ánh mắt lại liếc về phía đứa bé kia. Đường Tam từng dạy nàng rằng Nếu chỉ nhắm vào đối thủ, người ta sẽ dễ dàng đoán được mục tiêu và quỹ đạo mũi tên của ngươi, muốn đánh bất ngờ thì phải làm khác đi. Vì vậy, mục tiêu thật sự của nàng là tên nhóc hồn sư có võ hồn tinh quang kia, chứ không phải lão hồn đế sáu hồn hoàng. Thấy không khí dương cung bạc kiếm, Đường Tam cũng phóng thích võ hồn và hồn hoàng của mình. Một vàng một tím, hai hồn hoàng này lại một lần nữa khiến lão già của tinh quang tông cực kỳ rung động. Đó là Lam Ngân Thảo ư, loại võ hồn này cũng có thể tu luyện đến cấp bậc đại hồn sư, thậm chí sắp thu hoạch hồn hoàng thứ ba rồi sao? Đường Tam tự giới thiệu, vị tiền bối này, không biết nên xưng hô thế nào? Tại hạ là Đường Tam. Lão giả dò hỏi, Đường Tam. Ngươi là vị đại sư về lý luận võ hồn đó sao? Là tại hạ. Đường Tam gật đầu thừa nhận, ta nay đã đạt tới cấp 30, đang cần một hồn hoàng. Hơn nữa, gốc Nhật Nguyệt Thảo này cũng là chúng ta phát hiện trước, liệu tiền bối có thể tìm một gốc khác được không? Lão giả trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, không được, Nhật Nguyệt Thảo rất hiếm. Cháu trai của ta vừa tròn cấp 40, lại dùng qua kình nhựa cây ngàn năm nên thể chất đã được tăng cường, hoàn toàn có thể hấp thụ hồn hoàng có tu vi trên 7.000 năm này. Nếu đi tìm một gốc khác, không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian trong vô hạn sa mạc này nữa. Cho nên, mong Đường Tam đại sư hãy nhường lại. Tinh Quang Tông chúng ta nguyện trả 3.000 kim hồn tệ làm thù lao. 3.000 ư đuổi ăn mày chắc. Nhật Nguyệt Thảo tuy chỉ cung cấp một kỹ năng duy nhất, nhưng loại hồn thú thực vật này vô cùng hiếm có. Một gốc Nhật Nguyệt Thảo 7.000 năm, giá trị ít nhất cũng phải 30.000 kim hồn tệ, huống chi bản thân nó còn có tác dụng tăng cường tinh thần lực. Ánh mắt Đường Tam lạnh đi, chẳng phải nên có thứ tự trước sau hay sao? Gọi ngươi một tiếng đại sư, đừng có mà tự đề cao bản thân. Lão già cũng không khách khí nữa. Mặc dù lý luận của Đường Tam đúng là giúp ích cho không ít hồn sư trên đại lục, nhưng đối với các đại tông môn, đặc biệt là Hạ Tứ Tông, họ cũng chẳng xem ra gì. Bởi vì khi họ bắt đầu thu thập kình nhựa cây để trực tiếp tăng cường sức mạnh cho tông môn thì trên thị trường đã chẳng còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, những lý luận mà Đường Tam đưa ra cũng không quá quan trọng đối với các tông môn có truyền thừa gia tộc như họ, vì chúng không thể thay đổi cục diện của họ trong thời gian ngắn. Do đó, những người sùng bái Đường Tam đa phần là hồn sư bình dân, thứ đến mới là những người có tầm nhìn trong các gia tộc, ví như Hỏa Phượng. Còn lão già của Tinh Quang Tông này lại chẳng thèm để Đường Tam vào mắt. Ngoài việc tuổi tác đã cao, quan niệm khó thay đổi, quan trọng hơn là lão cho rằng Đường Tam chỉ gặp may, tình cờ phát hiện ra cách dùng đúng của kình nhựa cây mà thôi. Đường Tam cũng không khách khí đáp lại, ta không hề tự đề cao bản thân, ta chỉ nói lý lẽ. Gốc Nhật Nguyệt Thảo này đúng là chúng tôi phát hiện trước, ta có quyền không nhường cho các người. Hơn nữa, các người là người của tông môn, hẳn phải biết rất rõ Vũ Hồn Điện, vốn luôn xem trọng việc tuyển mộ hồn sư bình dân, coi trọng ta đến mức nào. Chỉ cần ta gia nhập Vũ Hồn Điện, có lẽ đại đa số hồn sư bình dân sẽ không còn do dự nữa. Khi đó, ta đề nghị với giáo hoàng diệt Tinh Quang Tông, ngươi nghĩ giáo hoàng có đáp ứng không? Lão già dùng khí thế về phía Đường Tam, quát, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Khí thế của Hỏa Phượng lập tức chặn lại, nàng chế nhạo, ra tay với một đứa trẻ 8 tuổi, đây là độ lượng của Hạ Tứ Tông sao? Chẳng trách bao nhiêu năm qua, Tinh Quang Tông các người đến một phong hào đấu la cũng chẳng có. Đường Tam đối với loại người nóng tính, không biết điều, chỉ muốn dùng sức mạnh để áp bức này cũng chẳng muốn lãng phí nước bọt, hắn uy hiếp thẳng thừng, ta có giá trị đó. Chỉ một Hạ Tứ Tông mà đổi lấy một người có thể khiến 80, thậm chí 90% hồn sư bình dân trên đại lục một lòng hướng về Vũ Hồn Điện như ta, đó là một cái giá quá hời. Sát ý lóe lên trong mắt lão giả, lão hận không thể giết Đường Tam ngay lập tức. Nhưng sự tồn tại của Hỏa Phượng khiến lão kiên dè, dù lão có thể chặn được nàng nhưng chưa chắc đã thắng. Tuổi của lão đã cao, một khi lão bại, nữ nhân này chắc chắn sẽ lấy 6 người mà lão mang theo để trút giận. Thiếu niên của Tinh Quang Tông tiến lên khuyên giải, Tinh lão, đừng tức giận. Rồi quay sang quát lớn với Đường Tam, ngươi đừng có cáo mượn oai hùng. Nếu đã muốn hồn hoàng này, thì cứ theo quy củ của giới hồn sư, cùng Đường ca của ta tỉ thí một trận. Thắng, gốc Nhật Nguyệt Thảo này sẽ thuộc về ngươi. Hỏa Phượng cười lạnh, đúng là tiểu quỷ miệng lưỡi lanh lợi. Đây là thế hệ mới mà Hạ Tứ Tông bồi dưỡng sao? Không phân phải trái thì thôi, lại còn để một chuẩn hồn tôn cấp 30 tỉ thí với một chuẩn hồn tông cấp 40, thật là hoang đường. Các người căn bản không có tư cách phát động khiêu chiến. Chúng ta cũng hoàn toàn có lý do để từ chối. Đứa bé kia lại tỏ ra không kiêu ngạo không tự ti, giới hồn sư từ trước đến nay luôn lấy thực lực làm đầu, không phải sao? Ta nghĩ vị tiền bối đây cũng không phải là trưởng bối của Đường Tam nhỉ. Đường Tam giành lời trước, chính xác không phải. Chúng ta và hai vị ấy chỉ tình cờ gặp nhau lúc săn hồn rồi đồng hành mà thôi. Chuyện này không liên quan đến hai người họ. Hỏa Vũ không chịu, Đường Tam, sao lại gọi là không liên quan? Đợi sau này ta mạnh lên, trở thành phong hào đấu la, nhất định sẽ diệt Tinh Quang Tông để trút giận cho ngươi. Đường Tam nói đùa, tấm lòng của tỷ ta nhận, nhưng sau này Hỏa Vũ tỷ tỷ đừng có nói huệch toẹt như vậy, không thấy mặt lão già đối diện đã tức đến đỏ bừng như đít khỉ rồi sao? Nói rồi, hắn quay sang đứa bé trạc tuổi mình, hỏi, ngươi năm nay mấy tuổi? Đứa bé đáp, 7 tuổi. Đường Tam đáp lại, ta 8 tuổi, lớn hơn ngươi 1 tuổi. Ta 8 tuổi, lớn hơn ngươi 1 tuổi. Đứa bé có chút lặng người, đột nhiên cảm thấy Đường Tam trước mắt này khác xa với trong ấn tượng của mình, tư duy thật nhảy cóc. Hơn nữa, nó cũng thắc mắc tại sao Đường Tam lại đến Vô Hạn Sa Mạc, lại còn trở thành đại sư lý luận võ hồn, thậm chí mới 8 tuổi đã đạt đến cấp 30. Đợi đến lúc hắn 12 tuổi, chẳng lẽ sẽ thành hồn tông luôn sao? Còn nữa, trong các hồn hoàng của Lam Ngân Thảo, ngoài hồn hoàng thứ hai đến từ dây leo quỷ, những cái còn lại đều không phải từ hồn thú hệ thực vật. Lẽ nào Đường Tam này vì lý do nào đó mà không bái sư Ngọc Tiểu Cương, nên đã bắt đầu tự mình nghiên cứu lý luận võ hồn, trưởng thành một cách hoang dã? Hay là hắn cũng là đồng loại với mình? Đường Tam không quan tâm đối phương đang nghĩ gì, tiếp tục hỏi, ngươi tên là gì? Đứa bé đáp, Hứa Tinh. Thật ra, ta cũng hiểu một chút về lý luận võ hồn. Ồ, Đường Tam tỏ ra hứng thú, vậy ngươi thử nói xem, hồn hoàng thứ ba của Lam Ngân Thảo của ta thích hợp với hồn thú nào? Nếu nói đúng, gốc Nhật Nguyệt Thảo này không phải là không thể nhường cho các ngươi, miễn là các ngươi đưa ra được cái giá khiến ta hài lòng. Hứa Tinh ho vài tiếng, ra vẻ trầm ổn như người lớn, suy nghĩ một chút rồi định bụng thăm dò. Ai cũng biết Lam Ngân Thảo không thể nào có được tiên thiên mãn hồn lực, cho nên, võ hồn của ngươi tuyệt đối không phải là Lam Ngân Thảo thông thường. Đường Tam càng chắc chắn với suy đoán trong lòng, tên nhóc trước mắt này cùng một loại người với Dương Long đã chết kia, hắn liền vặn lại, sai rồi. Ta muốn hỏi, làm sao ngươi biết Lam Ngân Thảo của ta là tiên thiên mãn hồn lực? Hứa Tinh bình tĩnh đáp, rất đơn giản, Lam Ngân Thảo thông thường không thể tu luyện nhanh như vậy. Cho nên, võ hồn của ngươi tuyệt đối không phải là Lam Ngân Thảo thông thường. Đường Tam lộ vẻ thất vọng, ngươi đoán sai rồi, ta không phải tiên thiên mãn hồn lực, chỉ có 6 cấp thôi. Còn việc võ hồn Lam Ngân Thảo của ta không bình thường, ta nghĩ ai cũng nhìn ra được. Ta còn tưởng ngươi có cao kiến gì. Thấy Đường Tam xem thường mình, Hứa Tinh tức giận nói, hồn hoàng thứ ba của ngươi, nên chọn thiên tinh đẳng cấp ngàn năm. Nói lý do xem. Đường Tam ra hiệu cho nó tiếp tục. Hứa Tinh tự tin hẳn lên, Lam Ngân Thảo của ngươi muốn có năng lực công kích thì chắc chắn phải đi theo hệ khống chế, đúng không? Không thể phủ nhận, ngay lúc này ngươi cũng đang dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy gốc Nhật Nguyệt Thảo kia. Mà thiên tinh đằng là hồn thú hệ thực vật, phương thức công kích cũng là quấn quanh, siết chặt, hơn nữa còn vô cùng bền bỉ, nhất định có thể tăng cường độ cho Lam Ngân Thảo của ngươi. Chưa kể, thiên tinh đằng còn có thể hấp thu tinh thần chi lực, sức sống ngoan cường, không gì thích hợp hơn cho Lam Ngân Thảo của ngươi. Thực ra, Hứa Tinh không muốn đề xuất thiên tinh đằng. Nhưng Đường Tam trước mắt này không hề đi cùng Ngọc Tiểu Cương, lại còn bắt đầu nghiên cứu lý luận võ hồn, thậm chí có thể là trước khi hoàn toàn xác định được thân phận thật sự của đối phương, nếu mình nói lung tung, có thể sẽ phản tác dụng. Đường Tam hỏi nhàn nhạt, vậy ngươi có biết cái gọi là hấp thu tinh thần chi lực của thiên tinh đằng, cụ thể là chỉ cái gì không? Cái này Hứa Tinh nghệch mặt ra, nó làm sao mà biết được? Nó còn chưa từng đọc qua hồn thú Đại Bách Khoa, tên các hồn thú nó biết đều là nhờ đọc tiểu thuyết ở kiếp trước và nghe người trong tông môn kể chuyện săn hồn. Đường Tam bắt đầu giảng giải, thiên tinh đằng không thể hấp thu tinh thần chi lực. Những đốm bạc trên thân nó giống như những vì sao, thực chất chỉ là cơ quan phát sáng, dùng để thu hút côn trùng vào ban đêm, sau đó bắt giữ, nuốt chửng và tiêu hóa. Cho dù là hồn thú, mỗi một cơ quan trên người đều có tác dụng tương ứng, tinh thần chi quan của thiên tinh đằng chính là dùng để bắt côn trùng, thậm chí là một vài loại hồn thú. Sở dĩ gọi là thiên tinh, tự nhiên là vì những đốm sáng đó trông giống như những vì sao trên trời. Nếu thiên tinh đằng thật sự có thể hấp thu tinh thần chi lực, vậy nó đã là hoàng giả của giới thực vật, giống như sư vương trong bầy sư tử, có thể vượt cấp chiến đấu, lấy ngàn năm nghênh chiến vạn năm. Thế nhưng, theo những ghi chép hiện có, năng lực quấn quanh của hồn thú thiên tinh đằng tuy mạnh, nhưng dù là cấp ngàn năm, chỉ cần 3 đại hồn sư trở lên hợp sức là có thể đánh bại nó. Loại hồn thú thực vật này, nhiều nhất cũng chỉ hấp thu được một chút tinh thần chi quang mà thôi. Mặt Hứa Tinh đỏ bừng, không biết nói gì. Đường Tam lại tiếp tục, đương nhiên, ta có thể sai, ghi chép trước kia cũng có thể sai. Có lẽ ngươi có thể chọn thiên tinh đằng cho hồn hoàng thứ hai, dù sao võ hồn của ngươi là tinh quang, có thể mượn tinh thần chi lực để tu hành, biết đâu lý luận mà ngươi tổng kết ra lại là đúng thì sao? Lão già thấy Hứa Tinh cứng họng, liền quát Đường Tam, ngươi là một đại sư võ hồn, chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì? Ta cũng chỉ lớn hơn nó 1 tuổi thôi mà. Đường Tam lại một lần nữa nhắc nhở mọi người về tuổi tác của mình, ta vốn tưởng gặp được một đồng loại cũng có hứng thú nghiên cứu lý luận, giống như ta, là một thiếu niên thiên tài về mặt này. Không ngờ cũng chẳng khác gì những người khác, Nghe đồn bậy bạ gì đó cũng dám trực tiếp cho người ta đề nghị, thật không sợ gài bẫy người khác rồi bị trả thù sao? À mà cũng phải, một trong Hạ Tứ Tông, đúng là không sợ người khác trả thù. Nghe Đường Tam trào phúng, sắc mặt lão già vô cùng khó coi. Người của Hạ Tứ Tông bọn lão, bao giờ phải chịu uất ức như vậy? Đường Tam cười tủm tỉm dang rộng hai tay, như thể sẵn sàng đón nhận cái chết, nhìn Hứa Tinh với ánh mắt đầy thâm ý, ngươi muốn giết ta, được thôi, có thể ra tay ngay bây giờ, nhưng ta không đảm bảo Tinh Quang Tông có bị xóa tên khỏi thế gian này hay không. Lão già có chút kinh nghi bất định, không biết Đường Tam rốt cuộc có sức mạnh gì. Nhưng Hứa Tinh thì biết. Dù Đường Tam trước mắt này có quỹ đạo vận mệnh khác với nguyên tác kiếp trước, nhưng Đường Hạo chắc chắn vẫn đang ẩn nấp đâu đó. Nếu Tinh lão dám ra tay, tên điên đó tuyệt đối sẽ hiện thân diệt sạch bọn họ. Tên đó, ngoài Đường Tam ra, gần như không kiêng dè bất cứ điều gì. Mặc dù Hứa Tinh đoán sai, nhưng đúng là có một cường giả đang ẩn nấp gần đó, chỉ là một hồn thánh, nhưng phối hợp với Hỏa Phượng thì cũng đủ sức giết chết một hồn đế. Sáu người còn lại, hai hồn tông, ba hồn tôn cùng với Hứa Tinh là một hồn sư, đối với Đường Tam đều không đáng sợ. Vô Tận Đồng Cỏ cùng với hiệu ứng hỗ trợ và suy yếu của hắn có thể khống chế và làm suy yếu bọn họ trên diện rộng. Còn làm sao để giết nhanh gọn ư? Phía sau đầu hắn còn đang quấn một con cửu tiết phỉ thúy đấy thôi. Có ưu thế, tự nhiên phải tận dụng. Bởi vậy, Đường Tam mới không nể mặt đám người Tinh Quang Tông, vì cho dù Hỏa Phượng không ra tay, hắn cũng có chắc chắn phối hợp với Linh Diên đang ẩn nấp, tiêu diệt toàn bộ bảy người này. Hứa Tinh có chút sợ hãi, lúc này nó cũng ý thức được Đường Tam không hề sợ hãi như vậy, khả năng cao là đã biết thân phận của Đường Hạo. Nghĩ kỹ lại, Đường Tam này tuyệt đối không phải là Đường Tam nguyên bản đã nhảy núi từ Đường Môn, mà xác suất 999.999% là đồng loại với mình. Đúng là đồng loại. Đối mặt với loại đồng loại này, trước khi hắn phát triển toàn diện, tốt nhất là không nên tiếp xúc. Nó đành nói, Tinh lão, thôi bỏ đi, hay là gốc Nhật Nguyệt Thảo này nhường cho hắn vậy. Đường Tam cười lạnh, chú ý cách dùng từ của ngươi, cái gì gọi là nhường. Thái độ của các ngươi nên thành khẩn một chút, phải nói là. Xin lỗi, đã làm phiền các vị, chúng tôi lập tức rời đi. Vừa rồi là chúng tôi không phải. Chẳng lẽ, Đường Đường Hạ Tứ Tông, đến lễ phép cơ bản cũng không có sao? Nói thật, Đường Tam cũng thấy người này thật quá đáng nhưng nghĩ lại, việc Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra biển, một hành động phản nhân loại, phản địa cầu như vậy còn làm được, so ra thì lời nói của Hứa Tinh cũng chỉ hơi vô sĩ một chút mà thôi. Hứa Tinh không nói gì, dù là phe mình đối lý trước, nhưng trong lòng cũng bị thái độ được đằng chân lân đằng đầu của Đường Tam chọc cho tức giận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Tinh lão lại gầm lên, cái thái gì mà đại sư lý luận, cốc Nhật Nguyệt Thảo này, lão phu hôm nay nhất định phải có. Không khí lại một lần nữa dương cung bạc kiếm. Hỏa Phượng đứng ra, lời này ta không thể coi như không nghe thấy, đồng sự của ta cũng sẽ không đồng ý, lão giả lúc này cũng đã biết thân phận của Hỏa Phượng, hóa ra là gia tộc đứng sau Học viện Xí Hỏa. Sắc mặt lão lập tức trầm xuống, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế. Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La vốn là hai nước đối địch, Tinh Quang Tông ở Tinh La, Học viện Xí Hỏa ở Thiên Đấu, tự nhiên là quan hệ thù địch. Chỉ là những năm gần đây Vũ Hồn Điện phát triển quá nhanh, hai đại đế quốc bị chèn ép đến không thở nổi, phải dùng tinh lực đối phó với Vũ Hồn Điện nên tranh đấu giữa hai bên có bớt đi, nhưng xung đột vẫn tồn tại. Hứa Tinh chỉ cảm thấy kịch bản đã hoàn toàn rối loạn, Đường Tam vậy mà lại có quan hệ với Học viện Xí Hỏa. Còn nữa, bên cạnh Đường Tam sao lại có nhiều cô gái như vậy, chẳng lẽ muốn mở hậu cung sao? Đường Tam nói, thật sự phải như vậy sao? Ánh mắt lão giả sắc lẻm, ít nhất, phe chúng ta đông người hơn. Còn nữa, đồng sự của lão phu, ngươi có chắc mình tuyệt đối là đối thủ của ta không? Số lượng và đẳng cấp hồn sư của chúng ta đều cao hơn các ngươi. Hỏa Phượng nhìn chằm chằm lão giả của Tinh Quang Tông, không nói một lời, nhưng khí thế lại càng lúc càng ngưng trọng. Ngay lúc Đường Tam chuẩn bị gọi Linh Diên ra, mặt đất đột nhiên rung chuyển, hồ nước gần đó bắt đầu sôi sục, cuối cùng tạo thành một xoáy nước khổng lồ, không ngừng hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Hỏa Phượng ổn định thân hình, kéo đám người Đường Tam ra sau lưng. Đám người Tinh Quang Tông cũng cảnh giác. Một lát sau, rung động ngừng lại, hồ nước biến mất không còn tăm hơi, để lại một cái hố sâu chừng hơn 60 mét, dưới đáy có một cửa hang lớn, không biết thông đi đâu. Đây là... Lão giả Tinh Quang Tông như nghĩ ra điều gì, lập tức ra lệnh cho những người khác, chúng ta vào trong. Nói rồi, lão ôm lấy Hứa Tinh, cùng 5 người còn lại nhảy vào hố, tiến vào cửa hang, trong nháy mắt đã biến mất. Đường Tam tò mò hỏi, Hỏa Phượng tiền bối, người có biết cửa động đó thông đi đâu không? Hỏa Phượng nhíu mày, giải thích cho mọi người, ta từng nghe qua một tin đồn. Tại khu vực trung tâm của vô hạn sa mạc, có một kho báu lớn tồn tại. Chỉ là vùng ngoại vi bị một lớp bão cát dày đặc ngăn cản, ngay cả phong hào đấu la cũng khó lòng vượt qua. Cứ mỗi 100 năm, lớp bão cát này sẽ tan đi một lần, ai có thể sống sót trở ra từ bên trong sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Tính thời gian, cũng sắp đến kỳ hạn 100 năm rồi, có lẽ chính là hôm nay. Hỏa Vũ có chút hưng phấn, chẳng lẽ cửa động này chính là lối đi dẫn đến khu vực trung tâm sao? Hỏa Phượng nhìn cửa hang dưới đáy hố, trầm ngâm, nghe đồn trong vô hạn sa mạc, quả thật có vài nơi có thể đi thẳng đến khu vực trung tâm, nhưng không ai biết vị trí cụ thể. Có lẽ, Tinh Quang Tông biết nhiều hơn, dù sao họ cũng là một trong hạ tứ tông, hơn nữa võ hồn của họ có năng lực cảm nhận bảo vật. Tiểu Vũ hỏi, nói như vậy, hang động này có lẽ thật sự thông đến khu vực trung tâm của vô hạn sa mạc, nhưng khu vực đó sẽ không có nguy hiểm quá lớn chứ. Dù sao lão già kia còn mang cả trẻ con theo. Hỏa Phượng đáp, có lẽ vậy. Nàng cũng muốn vào xem thử, nhưng lại không biết có nên đi hay không. Đường Tam hỏi, tiền bối, khu vực trung tâm mỗi lần mở ra kéo dài bao lâu? Hỏa Phượng đáp, theo ghi chép của đồng sự ta, khu vực trung tâm vô hạn sa mạc đã mở ra 5 lần, thời gian không cố định, dài nhất là 1 tháng, ngắn nhất chỉ nửa ngày. Nhưng lối đi đến khu vực trung tâm rất khó tìm, vì mỗi lần đều mở ở những nơi khác nhau. Còn nếu đi thẳng từ vùng ngoài của vô hạn sa mạc vào, cho dù bão cát, vòi rồng ở ngoại vi có biến mất, thì bên ngoài cũng có vô số hồn thú trên vạn năm, ngay cả phong hào đấu la cũng khó mà xông vào. Theo ghi chép, 300 năm trước, Vũ Hồn Điện từng tổ chức 20 vị phong hào đấu la, trên 100 hồn đấu la, và hơn 1000 hồn thánh, hồn đế tiến vào khu vực trung tâm, muốn tiêu diệt hết hồn thú vạn năm ở đó để nắm quyền kiểm soát. Nhưng họ đã thất bại. Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng trong ghi chép, chỉ có 3 vị phong hào đấu la chạy thoát, những người khác toàn quân bị diệt. Từ đó, Vũ Hồn Điện không còn dám cử người quy mô lớn cưỡng ép vào khu trung tâm nữa, mà chỉ cho người tìm kiếm những lối đi có khả năng thông đến đó ở khu vực ngoại vi và khu vực giữa. Chúng ta đều đoán rằng, nếu cưỡng ép xông vào từ bên ngoài, nguy hiểm không chỉ đến từ hồn thú, mà có lẽ còn đến từ những thứ bên trong khu vực trung tâm của vô hạn sa mạc. Biết được tình hình đại khái, Đường Tam quyết định đi xem thử, nhưng trước hết vẫn phải hấp thu hồn hoàng của Nhật Nguyệt Thảo. Hắn đi đến trước gốc Nhật Nguyệt Thảo, ngắt lấy viên Nhật Nguyệt Châu, cả cây thảo lập tức héo rũ. Một hồn hoàng màu tím đậm từ trong đó hiện lên, dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, chậm rãi lồng vào vỏ hồn lam ngân thảo của hắn. Cùng với việc hấp thu hồn hoàng, khuôn mặt Đường Tam lại trở nên tinh xảo hơn một chút, tóc cũng dài ra thêm, phần tóc màu lam bạc càng nhiều hơn. Con cửu tiết phỉ thúy đang dùng làm dây buộc tóc cũng hấp thu khí tức sinh mệnh mà Đường Tam tỏa ra cùng với Nhật Nguyệt Quang Hoa trong hồn hoàng. Trên lớp vảy phỉ thúy của nó hiện lên 2 đường vân vàng bạc, hợp thành hình mặt trời vàng và trăng khuyết bạc. 9 miếng vảy, kim nhật và ngân nguyệt lần lượt xếp xen kẽ, thậm chí còn có xu hướng mọc ra miếng vảy thứ 10. Hỏa Vũ kinh hô, trên đầu Đường Tam có một con rắn nhỏ. Tiểu Vũ, trước mặt mọi người vẫn còn khá kiêu ngạo, không gọi Đường Tam là Tam ca, giải thích, đó là sủng vật của Đường Tam, tên là cửu tiết phỉ thúy, có kịch độc, nghe nói phong hào đấu la bị cắn một cái cũng sẽ hóa thành nước mủ trong vòng một khắc. Hỏa Vũ không tin, giả à, một con rắn nhỏ như vậy mà lợi hại thế sao? Hỏa Phượng nói, Hỏa Vũ, trên đời có những loại độc mà ngay cả phong hào đấu la cũng không giải được. Bởi vậy, khi chúng ta đi lại bên ngoài, phải luôn luôn cẩn thận. Thực ra, Hỏa Phượng cũng thấy may mắn vì mình đã kết giao với Đường Tam, chứ không cao ngạo như đám người Tinh Quang Tông. Nàng nghĩ, nếu con cửu tiết phỉ thúy này thật sự có thể hạ độc chết phong hào đấu la, vậy thì độc chết một hồn đế cũng dễ như trở bàn tay, e rằng 7 người của Tinh Quang Tông sẽ thật sự chết dưới tay Đường Tam. Chẳng trách tuổi còn nhỏ đã dám đến vô hạn sa mạc này, hóa ra là có sức mạnh như vậy. Nửa canh giờ sau, Đường Tam hấp thu hồn hoàng xong, cửu tiết phỉ thúy cuối cùng vẫn không mọc ra được miếng vảy thứ 10, nó lại trở về làm dây buộc tóc cho Đường Tam. Quang Linh tiếp động hỏi, Tam ca, hấp thu hồn hoàng thuận lợi không? Nàng có vẻ còn vui hơn cả lúc chính mình đột phá hồn lực. Đường Tam đáp, rất thuận lợi, hồn lực của ta đã đạt đến cấp 32. Hồn hoàng 7000 năm đã mang lại cho ta không ít hồn lực. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được lượng hồn lực cần thiết cho mỗi cấp hồn tôn lớn đến mức nào, thầm nghĩ, chẳng trách trong giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, những ai có thể đột phá đến cấp hồn tông trước 25 tuổi đã được coi là thiên tài. Mà ai đạt đến cấp hồn vương trước 25 tuổi thì chính là thiên tài trong các thiên tài. Đường Tam ước chừng, với tốc độ tăng hồn lực hiện tại của mình, phải đến năm 12 tuổi mới có thể đạt cấp 40. Lúc này Hỏa Vũ đã bàn bạc xong với Hỏa Phượng, nàng nói, Đường Tam, chúng ta xuống xem thử chứ. Cả hai quyết định cùng nhau đi xuống, dù sao lối vào khu trung tâm vô hạn sa mạc đã mở ra, không vào xem thì thật cũng phí chuyến đi này. Hồn sư mà, lúc nào cũng phải có tinh thần mạo hiểm. Đường Tam gật đầu, ta cũng có ý này. Rồi nhìn sang Tiểu Vũ và Quang Linh. Tiểu Vũ nói, ta chắc chắn phải vào. Quang Linh cũng vậy, ta cũng thế. Đường Tam đồng ý, phóng thích Lam Ngân Thảo, quấn quanh eo Hỏa Phượng, Hỏa Vũ, Tiểu Vũ và Quang Linh, nói, Lam Ngân Thảo của ta vô cùng bền bỉ. Mọi người buộc chung vào nhau, nếu gặp nguy hiểm hay lạc đường, cũng có thể theo sợi dây leo này tìm lại nhau. Sau đó, năm người nhảy vào hố lớn, tiến đến cửa hang. Đường Tam lấy ra một hồn đạo khí phát sáng, trông giống như đèn pin. Bên trong tối đen không thấy đáy, nhưng ở độ sâu khoảng 10 mét có một vài loại rong biển thô to, có dấu vết bị bám vào, đoán chừng 7 người của Tinh Quang Tông đã dựa vào chúng để trèo xuống. Võ hồn của Hỏa Phượng là Liệt Hỏa Điểu, có thể bay, nàng mỗi tay xách một người, mang theo Quang Linh và Tiểu Vũ. Võ hồn của Hỏa Vũ sau khi biến thành nữ thần mặt trời thì luôn lơ lửng, có thể nâng nàng bay xuống. Còn Đường Tam thì bám vào đám rong biển mà trèo. Mặc dù hắn có hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm với kỹ năng phi hành, nhưng hắn không muốn dùng một khối hồn cốt 10 vạn năm để thăm dò một hồn đế, cho dù vị hồn đế này có phần tôn sùng lý luận của hắn. Ba người hạ xuống gần 100 mét thì cuối cùng cũng đến đáy. Phía trước là một lối đi hình bán nguyệt cao chừng hơn 20 mét, có dấu vết nhân tạo rất rõ ràng. Nền đất được lát bằng những phiến đá phẳng phiu nhưng rất ẩm ướt, giữa các kẽ hở mọc đầy rong rêu màu trắng, còn có rất nhiều tôm tép đang nhảy tanh tách. Hai bên tường và trên đỉnh lối đi được khảm những viên tinh thạch phát sáng, tương tự như hồn đạo khí của Đường Tam. Hắn tắt hồn đạo khí, phóng thích võ hồn, cắm rễ để dò xét xem trong lối đi có cơ quan nào không. Sau khi hấp thu hồn hoàng thứ ba, phạm vi cắm rễ của Lam Ngân Thảo đã đạt đến 200 mét cả về chiều dài, rộng và sâu. Nếu chỉ điều khiển rễ mọc theo một hướng và trải trên mặt đất, chiều dài có thể lên đến gần 2.000 mét. Đường Tam thu hồi võ hồn, báo cáo tình hình, lối đi này dài hơn 2 km. Không có cơ quan gì, ít nhất là trên đường đi, còn hai bên tường thì không chắc. Hỏa Phượng nói, được, vậy đi thôi. Nàng dẫn theo Quang Linh chạy nhanh về phía trước, Đường Tam, Tiểu Vũ và Hỏa Vũ theo sát phía sau. Sau khi chạy được 2.000 mét, Đường Tam lại dò xét một lần nữa. Cứ như vậy, cả nhóm đã chạy gần 50 km thì đến cuối đường, phía trước không còn lối đi nữa. Ngẩng đầu lên là một khoảng không đen kịt, nhưng gần đó có một cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên, chất liệu rất cứng, có màu bạc sẫm. Đường Tam thầm đoán, chẳng lẽ đây là Thâm Hải Trầm Ngân sao? Mặc dù hắn từng làm việc ở tiệm rèn Nặc Đinh Thành, nhưng một thành phố nhỏ như vậy làm sao tiếp xúc được với loại kim loại hiếm như Trầm Ngân, nên hắn không thể chắc chắn. Nhưng Đường Tam cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu trèo lên. Sau khi leo gần 100 mét, cuối cùng họ cũng đến đỉnh. Phía trên có ánh sáng, nhưng lại lung linh như mặt nước. Hóa ra phía trên đầu mọi người là một hồ nước lơ lửng, trong đó còn có không ít cá bơi lội, ánh sáng chính là xuyên qua hồ nước chiếu xuống. Chúng ta đang ở dưới đáy hồ. Hỏa Vũ đưa tay chạm vào, phát hiện có thể xuyên qua, đúng là nước, nhưng làm thế nào mà nước lại có thể lơ lửng trên đầu họ thế này? Xem ra phải xuyên qua hồ nước này. Đường Tam phóng thích võ hồn Lam Ngân Thảo, kết thành một quả cầu Lam Ngân khổng lồ, để Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Quang Linh và Hỏa Phượng chui vào trong, sau đó ở dây cuối cùng, hắn đẩy một cái, khiến quả cầu Lam Ngân tiến vào trong nước. Lập tức, một lực nổi khổng lồ đẩy quả cầu Lam Ngân lên trên. Đường Tam dặn bốn người áp sát vào thành cầu, không được cử động để tránh mất thăng bằng. Hỏa Vũ kinh ngạc thốt lên, Lam Ngân Thảo còn có thể dùng như thế này sao? Nhưng phía dưới rõ ràng còn trống, tại sao nước không vào được? Đường Tam giải thích ngắn gọn, bởi vì bên trong quả cầu Lam Ngân có không khí. Không khí cũng là một loại vật chất, vì ta đã dùng Lam Ngân Thảo bện kín nên nước không thể vào được. Hỏa Vũ thắc mắc, vậy sao không bịt kín cả phía dưới? Đường Tam đáp, để tiện giữ thăng bằng. Nếu bịt kín cả phía dưới thì nó sẽ thật sự là một quả cầu, chúng ta không thể kiểm soát thăng bằng, có lẽ trong quá trình đi lên sẽ bị lộn nhào. 5 phút sau, dưới tác dụng của lực nổi, quả cầu Lam Ngân cuối cùng cũng đến được mặt hồ. Theo hiệu lệnh của Đường Tam, mọi người nghiêng về một bên, khiến quả cầu Lam Ngân lật lại, trở thành một chiếc thuyền Lam Ngân. Đường Tam cũng dùng hồn lực điều khiển Lam Ngân Thảo bện lại, chỉ một lát sau, quả cầu Lam Ngân đã thật sự biến thành một chiếc thuyền nhỏ. Đây chính là hiệu quả của việc lực khống chế được tăng cường. Nhìn ra xung quanh, phía sau lưng mọi người là một khu rừng ốc đảo, còn phía trước, cách hồ nước 3.000 mét có một hòn đảo nhỏ, trên đó có một cây đại thụ gần như chọc trời, dù cách xa 3.000 mét họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên, cây to thật. Đường Tam cảm nhận được luồng sinh mệnh lực dồi dào, bởi Lam Ngân Thảo của hắn chủ tu sinh mệnh lực, nên cực kỳ nhạy cảm với nó, đây chính là sinh mệnh chi thụ trong truyền thuyết, Hoàng Kim Cổ Thụ. Hỏa Phượng không biết về Hoàng Kim Cổ Thụ, nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng ở đây, hồn lực trong cơ thể nàng trở nên linh hoạt hơn, tốc độ tu luyện hồn lực có thể tăng lên đáng kể. Nàng hỏi, cây này có lai lịch gì sao? Đường Tam giảng giải về sự lợi hại của Hoàng Kim Cổ Thụ, loại cây này nghe nói là đại biểu cho ý thức vị diện của Đấu La Đại Lục. Tác dụng chính của nó chỉ có một, đó là ngưng tụ năng lượng thiên địa và tinh luyện chúng. Có thể nói, chỉ một gốc cây này thôi cũng có thể cung cấp môi trường tu luyện tốt nhất cho hơn 90% các loại võ hồn khác nhau trên đại lục. Thậm chí, cho dù là người có tiên thiên hồn lực bằng không, Nếu sống lâu năm dưới gốc hoàng kim thụ này, cũng có thể sở hữu hồn lực và bắt đầu tu luyện. Hỏa Phượng há hốc miệng, có chút không biết nói gì. Hỏa Vũ buộc miệng, vậy chẳng phải là, chỉ cần có được gốc hoàng kim cổ thụ này, bất kỳ gia tộc nào cũng có thể trở thành gia tộc mạnh nhất thế giới sao? Đường Tam tán thành, nếu an phận thủ thường, giới hồn sư không phát triển, có một gia tộc sở hữu cây này mà không bị phát hiện, thì đúng là có thể. Nhưng hắn lại đưa ra một loạt điều kiện tiên quyết, rồi nói tiếp, tuy nhiên, Hỏa Phượng tiền bối từng nói, Vũ Hồn Điện đã từng điều động 20 phong hào đấu la đến đây và đều thất bại thảm hại, rõ ràng nơi này có điều cấm kỵ nào đó. Sau đó, cả nhóm bắt đầu chèo thuyền, chuẩn bị lên hòn đảo nhỏ xem thử. Năm người dự định chèo thuyền vào bờ. Mặc dù Hỏa Phượng có thể bay, nhưng khu vực trung tâm vô hạn sa mạc vừa mở, có thể còn có những người khác đến đây, nên cần phải bảo tồn hồn lực. Khi đến bờ, mọi người xuống thuyền lam ngân, bước trên bãi cát vàng mềm mại. Ngẩng đầu lên, họ có thể thấy tán cây rộng lớn gần như bao phủ cả hòn đảo, còn thân cây có đường kính hơn 100 mét, toàn thân vàng óng như được đúc bằng vàng, nhưng lại không chói mắt như vàng thật. Dưới tán cây là một quần thể di tích liên miên, đa số đã đổ nát, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa. Qua những bức tường đổ nát phủ đầy rêu và dây leo, Đường Tam lại có thể cảm nhận được sự huy hoàng của nơi này khi xưa. Hỏa Vũ lẩm bẩm, thật quá chấn động, ở đây lại có một quần thể di tích như thế này. Rồi nắm chặt tay, Đường Tam, ngươi nói xem, trong những kiến trúc này có phải tồn tại bảo vật gì từ thời thượng cổ để lại không? Đường Tam đáp, nơi này không phải 100 năm mới mở một lần sao? Dù có, e rằng cũng đã bị người ta lấy đi rồi. Hắn không ôm hy vọng tìm được bảo vật thượng cổ, nhưng lại có chút mong đợi vào những thiên tài địa bảo được sinh ra nhờ vào gốc hoàng kim cổ thụ này. Có thể không biết tên, nhưng chỉ cần thấy thứ gì đó sặc sỡ, hái xuống là được, đợi sau này về có thể từ từ nghiên cứu. Hỏa Phượng đi trước mở đường, Đường Tam đi sau cùng, Tiểu Vũ và Hỏa Vũ bảo vệ hai bên, Quang Linh đi ở giữa, cả nhóm cứ thế tiến về phía hoàng kim cổ thụ. Càng đến gần hoàng kim cổ thụ, Đường Tam càng cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm hơn, thậm chí võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn cũng bắt đầu chủ động hấp thu, hiện ra những đường vân màu vàng. Mấy người Tiểu Vũ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác tu luyện ở đây có thể làm ít công to. Khi đến cách hoàng kim cổ thụ 200 mét, mọi người phát hiện trên thân cây lại có một cánh cửa, trên cành cây cũng có cầu thang, cửa sổ, ban công. Đây lại còn là một tòa nhà trên cây. Một tòa nhà trên cây có đường kính hơn 100 mét và cao gần 1000 mét. Tiểu Vũ lẩm bẩm, không biết là chấn động, sợ hãi hay là thấy được hy vọng, thật không thể tin được, ở thời kỳ viễn cổ, con người ở đây có thể xây dựng phòng ốc trên một cái cây lớn như vậy sao? Mà còn có thể khiến cái cây này sống sót. Hỏa Phượng lấy lại tinh thần, thở dài, chỉ riêng một gốc cây này, nếu có người ở, có thể chứa được dân số của một thành phố nhỏ đấy. Đúng lúc này, một bóng người bay về phía hoàng kim cổ thụ, định vào từ một cửa sổ trên thân cây. Nhưng chưa kịp đến gần, một tia sáng màu đỏ thẫm từ phía dưới bắn ra, xuyên thủng lồng ngực người đó, khiến hắn rơi xuống. Hồn sư phi hành đó là một hồn thánh, vậy mà lại bị giết trong nháy mắt. Hỏa Phượng vội vàng nhìn xuống. Quanh gốc hoàng kim cổ thụ có một vòng những con quái vật cao trung bình khoảng 20 mét, toàn thân được đúc bằng thép màu nâu xám, nhưng lại có thể hoạt động. Tia sáng vừa rồi chính là do một trong số chúng bắn ra từ hai mắt. Đường Tam cũng chú ý tới, nhưng hắn lại là người kinh ngạc nhất trong năm người, bởi vì những con quái vật này trông giống như Gundam, hay nói đúng hơn là những cỗ máy cơ giáp khổng lồ. Xem ra, chúng còn có trí tuệ nhân tạo. Nếu gốc hoàng kim cổ thụ này chính là gốc cây trong tuyệt thế đường môn, vậy thì Đường Tam nguyên bản hẳn là sau khi thành thần đã phát hiện ra nơi này, phá hủy toàn bộ những cơ giáp này, dùng bạo lực mở cửa và cấy ghép gốc cây này đến học viện xét. Đường Tam thấy dưới chân những cơ giáp kia có một số người đang đứng mà không bị tấn công, liền phỏng đoán, những cơ giáp này có thể là người bảo vệ, sẽ đưa ra một vài thử thách cho người tiến vào. Còn kẻ muốn dùng bạo lực để vào hoàng kim cổ thụ sẽ bị cơ giáp vô tình tiêu diệt. Nếu chuyện Hỏa Phượng kể về việc Vũ Hồn Điện chinh chiến ở đây là thật, vậy thì thực lực của những cơ giáp này không thể xem thường, có thể nghiền ép cả phong hào đấu la. Hỏa Phượng có chút sợ hãi, hỏi Đường Tam, chúng ta có nên đến gần không? Đường Tam chỉ vào những người đang đứng dưới chân cơ giáp, nói, đến gần đi, Hỏa Phượng tiền bối, chỉ cần không xông vào, hẳn là sẽ không bị tấn công. Hỏa Phượng nghe vậy cũng bình tĩnh lại, quyết định dẫn đám người Đường Tam tiến lên xem thử. Khi đến trước mặt cơ giáp, Đường Tam mới thật sự ý thức được thứ này lớn đến mức nào, mình đứng trước một tồn tại hình người khổng lồ như vậy, chẳng khác nào một con kiến. Lão giả của Tinh Quang Tông thấy đám người Hỏa Phượng đến, hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Đường Tam, gốc Nhật Nguyệt Thảo kia, đã bị ngươi hấp thu rồi sao? Đường Tam cười nhạt, 7000 năm, cũng chỉ là một bữa sáng thôi. Chỉ là sau này các người ra ngoài, lại phải tìm một gốc Nhật Nguyệt Thảo khác rồi. Lão giả hừ lạnh một tiếng nữa, rồi nói, chúng ta hợp tác thì sao? Đường Tam nhìn lão giả, xin lắng tai nghe. Lão giả bắt đầu tiết lộ một phần thông tin mình biết, chỉ vào một cổ máy, trong cây cổ thụ này có rất nhiều hồn đạo khí trữ vật, thậm chí cả hồn đạo khí loại hình công kích. Nhưng muốn vào trong đó không hề đơn giản, cần phải vượt qua thử thách. Cũng chính là phải chiến thắng những con quái vật tương tự như thế này. Hỏa Phượng cau mày, điều đó là không thể. Loại quái vật này có thể giết chết hồn thánh trong một đòn, thực lực ít nhất cũng ngang với phong hào đấu la, làm sao có thể chiến thắng được. Một con quái vật có thực lực cấp phong hào đấu la, sao có thể là thứ mà bọn họ hợp sức lại là đánh thắng được. Nằm mơ à, huống chi, quái vật ở đây không chỉ có một, mà là một vòng tròn bao quanh cả gốc hoàng kim cổ thụ. Lão giả nói, đừng kích động, ta không phải tìm người chết thay. Muốn vào trong, có hai cách vượt ải. Cách thứ nhất, chính là như ta đã nói, chiến thắng những con quái vật này. Chỉ cần bắt đầu khiêu chiến, chúng sẽ dựa vào thực lực của mỗi chúng ta để biến ảo ra một tồn tại y hệt, chỉ cần chiến thắng là có thể vào trong lấy một món hồn đạo khí. Sau đó, còn có thể tiến hành khiêu chiến vượt cấp, một khi thành công, có thể lấy thêm một món nữa. Hỏa Phượng thoáng thả lỏng, vậy thì tốt rồi. Đường Tam lên tiếng hỏi, khiêu chiến là một chọi một. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Đường Tam nheo mắt lại, vậy, điều kiện tiên quyết để hợp tác là gì? Hỏa Phượng cũng nhận ra vấn đề, nếu đã là một chọi một, vậy hợp tác kiểu gì? Lẽ nào đám người này chỉ muốn họ đi dò đường? Lão giả nói, mặc dù là một chọi một, nhưng những con quái vật này rất mạnh, chúng ta gần như không thể chiến thắng. Nhưng một khi chúng ta chịu thua, chúng sẽ lập tức ngừng tấn công. Sau đó, trước khi chúng bị thay đổi, người tiếp theo tiến hành khiêu chiến, chúng sẽ khởi động lại, lúc đó sẽ có cơ hội chiến thắng. Xa luân chiến. Đường Tam đã hiểu. Những cơ giáp này có khả năng quét tố chất cơ thể, hồn lực, hồn hoàng và hồn cốt của hồn sư. Khi bắt đầu khiêu chiến, chúng sẽ phóng ra một người máy có thực lực gần như tương đương với hồn sư. Vì người máy tính toán cực kỳ chính xác, mỗi động tác đều chuẩn hơn hồn sư, mỗi kỹ năng đều được sử dụng vừa đúng lúc, khiến hồn sư rất khó chiến thắng. Nhưng nguồn năng lượng của một người máy là có hạn. Hồn sư đánh được một nửa, tiêu hao hồn lực của nó, sau đó đầu hàng để người tiếp theo lên. Cứ như vậy, miễn là người máy đó chưa bị thu hồi, nó sẽ liên tục bị tiêu hao, từ đó có thể chiến thắng. Đây có thể là một lỗi chương trình, hoặc chỉ đơn giản là để tiết kiệm năng lượng. Lão giả cười, không hổ là đại sư lý luận võ hồn, quả là thông minh. Chúng ta ở đây còn có thêm 3 đội săn hồn nữa, lần lượt đến từ Ngự Chi nhất tộc, Thánh Long Tông và một đội hồn sư tự do một hồn tông dẫn đầu. Đường Tam gật đầu, không nói gì thêm. Dù Ngự Chi nhất tộc từng là một trong 4 tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn bây giờ. Ngự Chi nhất tộc có 3 người, đội trưởng là một người trung niên. Thánh Long Tông do một lão già trông khá uy vũ dẫn đầu, mang theo 4 người. Đội hồn sư tự do còn lại, người đội trưởng hồn tông che kín mặt mũi, không nhìn rõ dung mạo, nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được luồng huyết sát khí nồng nặc từ hắn ta. 5 người đồng đội của hắn cũng toàn thân sát khí, trông không giống hồn sư tự do thông thường. Tính ra, tổng cộng chỉ có 26 người đến được đây. Đường Tam muốn làm rõ cách thứ hai, liền hỏi, vậy, cách thứ hai để vào là gì? Lão giả nói nghiêm túc, cách thứ hai là trả lời bản câu hỏi của con quái vật này. Trả lời đúng một câu là có thể vào lấy một món. Nhưng ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến cách này, vì những câu hỏi của chúng không phải là thứ hồn sư có thể trả lời được, cho dù ngươi là đại sư lý luận võ hồn cũng vậy. Một khi trả lời sai, sẽ phải chịu hình phạt. Hình phạt chỉ có một loại, đó là đối chiến với một con quái vật có thực lực tương đương với mình, nhưng không được đầu hàng, nếu không sẽ bị những con quái vật mạnh hơn này giết chết ngay lập tức. Đường Tam nhìn vào những cơ giáp, thấy trên ngực chúng có con số 15, liền hỏi, con số đó có ý nghĩa gì? Lão giả đáp, đó là thời gian mở cửa của nơi này. Số 15 có nghĩa là thời gian mở cửa còn lại là 15 ngày. Một khi thời gian về không, tất cả mọi người đều phải rời đi, nếu không những con quái vật này sẽ tấn công chúng ta không phân biệt. Sau khi giải thích xong, lão giả của Tinh Quang Tông hỏi, thế nào? Đường Tam đại sư, Hỏa Phượng, có muốn hợp tác không? Hỏa Phượng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam suy nghĩ một lúc rồi đáp, có thể. Lão giả cười toe toét, vậy thì tốt rồi. Có một đại sư lý luận võ hồn như ngươi sắp xếp chiến thuật cho chúng ta, chắc chắn sẽ hợp lý hơn nhiều. Đường Tam không phản bác, nhưng cũng không đồng ý, trước hết để ta xem tình hình đã. Dù sao hình thức đối chiến một chọi một cụ thể là như thế nào, vẫn cần phải xác nhận trước. Lão giả lại lắc đầu, Đường Tam đại sư bây giờ là hồn tôn, ngươi lên trước đi, nếu không địch lại thì cứ trực tiếp đầu hàng. Chỗ chúng ta hồn tôn là đông nhất, có thể tiếp sức. Đường Tam nhìn chằm chằm lão giả, thấy mặt lão không đổi sắc, liền nói, chúng ta trước đây có khúc mắc, ta không thể xác nhận thông tin ngươi nói là thật hay giả. Nếu là giả, Đến lúc đó một con quái vật có thể giết chết hồn thánh ra tay ta chỉ có một mạng thôi. Hay là, để Hứa Tinh lên trước, nó không phải chỉ là hồn sư thôi sao? Đến lúc đó nó trực tiếp đầu hàng, rồi ta để Quang Linh lên. Lão giả im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, không được, Hứa Tinh quá yếu, chỉ là hồn sư, căn bản không đánh được. Nếu đã vậy, Đường Tam từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt chứa dung dịch màu xanh lục, lắc lắc trước mặt mọi người, nói, đây là độc dược do ta điều chế, trên đời chỉ có ta giải được. Tiền bối uống vào làm vật đảm bảo, thế nào? Sắc mặt lão giả biến đổi, lập tức từ chối. Độc dược, thứ mà ngay cả phong hào đấu la cũng phải e ngại, huống chi là lão. Đường Tam thu hồi độc của Cửu Tiết Phỉ Thúy, cười ha hả, vậy lời của tiền bối, làm sao để chúng tôi tin tưởng? Dù sao trước đó ông vừa đến đã muốn cướp hồn thú mà chúng tôi đã canh giữ suốt 4 tháng. Đội trưởng của Ngự Chi nhất tộc lên tiếng, lại đứng về phía Đường Tam, thực ra ta cũng không tin tưởng Tinh Quang Tông lắm. Dù sao thì phân tích định vị bản thân của hồn sư cũng đã giúp Ngự Chi nhất tộc của họ được hưởng chút ân huệ, không ít đội hồn sư khi đi săn hồn hay đấu hồn đều tìm đến thế hệ trẻ của họ để lập đội, cuộc sống cũng tốt hơn một chút. Tinh lão biến sắc, Ngưu Cương, ngươi. Đội trưởng của Thánh Long Tông, Bạch Lạc, cũng nói lời công đạo, ta cũng thấy vậy, nếu là do lão Tinh ngươi nói ra, vậy tự nhiên phải do ngươi thử nghiệm trước. Đội hồn sư tự do đầy huyết sát khí kia không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát. Tinh lão hừ lạnh một tiếng, được, vậy chúng ta trước. Lão ra lệnh cho một hồn tôn, Hứa Lâm, ngươi lên trước. Vâng, Tinh lão. Hứa Lâm, người vừa đạt cấp 30, phóng thích võ hồn tinh quang, hai hồn hoàng màu vàng bao quanh thân, rồi hét lớn về phía cơ giáp cao 20 mét trước mặt, ta muốn tiến hành khiêu chiến vượt ải. Một giọng nói cứng nhắc phát ra từ cơ giáp. Khiêu chiến bắt đầu. Cơ giáp đưa tay ấn xuống đất, một lôi đài dài rộng đều 100 mét từ mặt đất dâng lên, cao khoảng 50 cm. Bây giờ công bố quy tắc khiêu chiến. 1. Trong quá trình khiêu chiến, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. 2. Đầu hàng hoặc rơi ra khỏi sân đấu, đều bị coi là khiêu chiến thất bại. 3. Chỉ cần còn ở trên lôi đài, dù có hôn mê hay không, khiêu chiến cũng chưa kết thúc. 4. Người xem không được lên tiếng nhắc nhở, nếu không sẽ loại bỏ cả người khiêu chiến và người nhắc nhở. Bây giờ, mời người khiêu chiến xưng tên. Hứa Lâm hít sâu một hơi, nói, Hứa Lâm, đệ tử trực hệ Tinh Quang Tông, võ hồn Tinh Quang, hồn sư hệ khống chế nguyên tố tầm xa cấp 30. Khi Hứa Lâm vừa dứt lời, hai mắt của cơ giáp cao hơn 20 mét bắn ra một luồng sáng, quét qua người hắn. Sau đó, phần đầu gối của cơ giáp mở ra, một khối vật chất tạo thành từ vô số khối lập phương kim loại rơi xuống, phân tách và tái cấu trúc trên lôi đài, biến thành một hình người y hệt Hứa Lâm, ngay cả ngũ quan cũng giống, chỉ là toàn thân có màu bạc kim loại sáng bóng. Đường Tam đánh giá người máy kỳ lạ này, thầm nghĩ, dao động hồn lực tỏa ra gần như giống hệt Hứa Lâm, hẳn là một loại hồn đạo khí cực kỳ tiên tiến di vật thượng cổ, hàm lượng khoa học kỹ thuật thật cao. Hứa Lâm thấy người máy kim loại đối diện giống hệt mình thì có chút căng thẳng, nhưng vẫn ra tay trước, phóng ra hồn kỹ thứ nhất. Hồn hoàng màu vàng lóe lên, từ trong tinh quang của hắn hiện ra một sợi xích được tạo thành từ tinh thần chi quang, cuốn về phía cơ giáp hình người kia. Nhưng thật bất ngờ, cơ giáp hình người đó chỉ nhảy sang một bên, né được sợi tinh thần tỏa, sau đó nhanh chóng lao về phía Hứa Lâm, tung một cú đấm thẳng vào mặt. Hứa Lâm xuất thân từ Tinh Quang Tông, đương nhiên không ngu ngốc đứng yên chịu đòn, lập tức nhảy ra né tránh. Nhưng chuyện kinh ngạc hơn đã xảy ra, trong hai tay của cơ giáp hình người cũng hiện ra một sợi xích tinh thần, trông không khác gì sợi xích mà Hứa Lâm vừa phóng ra, chỉ là không có võ hồn đi kèm mà thôi. Tử cực ma đồng của Đường Tam thấy rõ ràng trước khi hai tay đối phương hiện ra sợi xích, có vô số đường vân được phát họa. Tinh lão cảm thán, gọi loại cơ giáp này là người máy kim loại, đây chính là năng lực của loại người máy này, có thể mô phỏng tất cả hồn kỹ của chúng ta. Ta cũng là lần đầu tiên được thấy, thật sự là mở rộng tầm mắt. Trên lôi đài, Hứa Lâm bị cơ giáp hình người trói chặt, không thể cử động. Thấy đối phương lao tới, nắm đấm kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời, nếu cú đấm này hạ xuống, chắc chắn có thể đánh nát đầu hắn. Sợ hãi, hắn vội vàng hét lên, ta đầu hàng. Tiếng nói vừa dứt, cơ giáp hình người lập tức dừng lại, như bị đứng hình. Hứa Lâm vội vàng chạy xuống lôi đài. Tiếp đó, một hồn tôn khác của Tinh Quang Tông lên sân, hét về phía cơ giáp hình người đang định hóa thành các khối lập phương để trở về cơ thể của cơ giáp khổng lồ, ta muốn khiêu chiến. Quả nhiên, cơ giáp hình người đang phân rã kia lại tái hợp, nhưng lần này đã biến thành hình dạng của hồn tôn vừa lên sàn. Tinh lão cũng thầm thở phào một hơi, dù sao thế hệ của lão cũng là lần đầu tiên đến đây, ông hỏi, thế nào? Ta nói thật đúng không? Những ghi chép trong tông môn không nhất định còn hữu dụng, nên lão mới muốn để đám người Đường Tam thử trước, nhưng cuối cùng vẫn là Tinh Quang Tông phải tự mình ra tay. Đường Tam không trả lời, chỉ lẳng lặng quan sát trận đấu giữa hồn tôn kia và cơ giáp hình người. Vị hồn tôn này chủ yếu né tránh, tránh đối đầu trực diện, mục đích là đánh tiêu hao năng lượng của đối phương. Cơ giáp hình người hẳn là có vũ khí hạng nặng, nhưng có lẽ vì là khiêu chiến nên năng lực của nó đều liên quan đến người khiêu chiến. Nếu người khiêu chiến không có năng lực tấn công hạng nặng, cơ giáp cũng sẽ không sử dụng loại năng lực đó. Dù sao đây là khiêu chiến, không phải tàn sát, nếu không thì chẳng có chút công bằng nào. Cuối cùng, vị hồn tôn này vẫn phải đầu hàng, nhưng năng lượng của cơ giáp hình người hẳn cũng đã bị tiêu hao một phần lớn. Người của Tinh Quang Tông lần lượt lên sàn, đánh tới 5 lần mới tiêu hao hết năng lượng của người máy kim loại đầu tiên, giành được chiến thắng. Sau khi chiến bại, cơ giáp hình người biến thành một đống khối lập phương, bị cơ giáp khổng lồ thu hồi vào cơ thể. Người thắng cuộc, Hứa Lâm, có thể vào phòng chứa hồn đạo khí ở tầng 1 của thân cây hoàng kim cổ thụ, chọn một món hồn đạo khí cấp 1, hoặc vào không gian tu luyện tinh thần trong 108 không gian tu luyện dưới rễ cây hoàng kim cổ thụ, tu luyện một canh giờ. Mời đưa ra lựa chọn. Hứa Lâm chấn động, bên trong còn có không gian tu luyện sao? Hắn nhìn về phía lão giả, Tinh lão, con nên chọn thế nào? Tinh lão lập tức đưa ra lựa chọn, lấy hồn đạo khí. Theo ghi chép trong tông môn, không gian tu luyện tuy có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng ngươi bây giờ còn chưa có hồn hoàng thứ ba, tu luyện cũng không có ý nghĩa lớn. Còn hồn đạo khí thì khác, giá trị rất cao, trong đó thậm chí còn có hồn đạo khí loại công kích. Hứa Lâm gật đầu, nói với cơ giáp khổng lồ, ta chọn hồn đạo khí cấp 1. Cơ giáp khổng lồ giơ tay lên, lòng bàn tay mở ra, một chiếc vòng tay rơi xuống, tự động đeo vào tay Hứa Lâm, đồng thời đưa ra thông báo. Giấy thông hành đã phát. Mời người thắng cuộc tiến vào phòng chứa đồ liên quan ở tầng 1 bên trong thân cây hoàng kim cổ thụ để chọn lựa. Thời gian chọn lựa không được vượt quá nửa giờ. Chỉ được chọn một món. Nếu vi phạm quy tắc, đường vân tự bạo trong giấy thông hành sẽ khởi động. Tất cả mọi người nghe thấy lời nhắc nhở này đều không rét mà run, Hứa Lâm càng sợ đến run rẩy, nhưng vẫn tranh thủ thời gian chạy về phía cánh cửa đang mở trên thân cây hoàng kim cổ thụ. Đợi Hứa Lâm biến mất, thủ lĩnh hồn tông của đội hồn sư tự do đột nhiên lên tiếng, ta muốn khiêu chiến. Người thắng cuộc chưa chọn xong phần thưởng và đi ra, không thể tiến hành khiêu chiến. Vị hồn tông tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng cơ giáp khổng lồ không thèm để ý, ngưu cương của ngự chi nhất tộc nhíu mày, như thế này quá lãng phí thời gian. Mạnh mẽ xông vào không được, sẽ bị giết ngay. Mà chờ đợi thì lại quá tốn thời gian. Hơn nữa, hồn sư bọn họ cũng sẽ tiêu hao hồn lực, hồi phục cũng không dễ dàng. Quan trọng hơn, so với thân thể bằng thép của những cơ giáp hình người kia, hồn sư bọn họ chung quy vẫn là máu thịt, rất khó đối đầu trực diện. Bạch Lạc của Thánh Long Tông cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, quá tốn thời gian. Tinh lão không để ý, mà nhìn về phía Đường Tam đại sư, không biết ngươi đã nhìn ra được gì từ trận chiến vừa rồi. Đường Tam nói, những cơ giáp khổng lồ và cơ giáp hình người này đều là hồn đạo khí. Nền văn minh thượng cổ đã tạo ra chúng có nghiên cứu cực cao về hồn đạo khí, thậm chí có thể dùng đường vân hồn đạo để mô phỏng hiệu quả của hồn kỹ. Trong tình huống này, khiêu chiến vẫn là một chọi một, ta cảm thấy không phải do những hồn đạo khí này có vấn đề, mà là do nguồn năng lượng không đủ dẫn đến một loại thiết lập nào đó, hoặc có thể là một sự thỏa hiệp. Có lẽ trong chương trình thiết lập của những hồn đạo khí này có năng lực tư duy logic đơn giản, một dạng AI phụ trợ. Đám người Tinh Quang Tông, Ngự Chi Nhất Tộc, Thánh Long Tông và cả Hỏa Phượng đều không hiểu Đường Tam đang nói gì. Rõ ràng từng chữ tách riêng ra đều hiểu, nhưng ghép lại thành một câu thì lại không hiểu nổi. Còn AI là cái gì? Hứa Tinh thì đã xác nhận 100%. Đường Tam này tuyệt đối không phải là người trong nguyên tắc, ít nhất là cùng đến từ một thời đại với mình. Đối mặt với một Đường Tam không có ngoại lệ nào khác ngoài tiên thiên hồn lực, mình phải đánh thế nào đây? Tinh lão cao mày, hy vọng Đường Tam có thể nói rõ hơn, có ý gì? Đường Tam đáp với ánh mắt bình tĩnh, ý của ta là, đa số mọi người chỉ có thể đánh tiêu hao như ông nói lúc trước. Tuy nhiên, ta lại muốn thử bản câu hỏi của bọn chúng. Về hồn đạo khí, lúc ở Nặc Đinh Thành, Đường Tam đã từng tháo dỡ không ít hồn đạo khí sinh hoạt, cũng có chút nghiên cứu về đường vân hồn đạo bên trong. Mặc dù không biết tác dụng và nguyên lý cụ thể, nhưng đối với những đường vân hồn đạo thường dùng trong các hồn đạo khí sinh hoạt, hắn đã đơn giản quy nạp ra được một số công dụng. Nói trắng ra là, không biết nguyên lý cụ thể, nhưng có thể ứng dụng được. Dựa vào giọng nói nhắc nhở của cơ giáp khổng lồ, ngôn ngữ và tiếng phổ thông của đấu la đại lục hiện tại không khác nhau, vậy thì văn tự cũng sẽ không khác biệt quá lớn. Do đó, có lẽ mình có thể thông qua bản câu hỏi này để học được thứ gì đó. 20 phút sau, Hứa Lâm từ trong hoàng kim cổ thụ đi ra, trong tay cầm một cái mâm tròn đường kính khoảng 30cm, trên đó có những đường vân cổ xưa, điểm xuyết những tinh quang màu bạc. Hứa Lâm kích động nói, Tinh lão, con đã chọn hồn đạo khí này, Tinh bàn. Theo giới thiệu, đây là một hồn đạo khí phụ trợ. Chỉ cần đặt xuống đất, rót hồn lực vào là có thể dẫn dắt tinh quang, hỗ trợ các hồn sư có cảm ứng với tinh thần tiến hành tu luyện, đối với hồn vương cũng có chút hiệu quả phụ trợ. Phạm vi của nó là bán kính 20 mét lấy tinh bàn làm trung tâm. Tinh lão nhận lấy tinh bàn, cất vào hồn đạo khí trữ vật, mặt lộ vẻ hài lòng, không tệ. So với loại công kích, loại phụ trợ này hiệu quả tốt hơn. Thứ này tương đương với một môi trường mô phỏng di động, là một bảo bối có thể tăng tốc độ tu luyện cho các hậu bối trong tông môn. Thấy tinh quang tông được lợi, những người khác cũng không ngồi yên được nữa, bắt đầu khiêu chiến. Chiến lợi phẩm cuối cùng sẽ được phân chia dựa trên công sức đóng góp của bốn thế lực. Nhưng cơ giáp hình người quả thật không dễ chiến thắng. Năm ngày trôi qua, ngoại trừ lần thử nghiệm đầu tiên của tinh quang tông tương đối may mắn, chỉ cần 5 lần đã đánh bại một cơ giáp, 10 ngày sau đó, bốn đội ngũ phối hợp với nhau cũng chỉ lấy ra được thêm 5 món hồn đạo khí. Trong đó có 4 món là hồn đạo khí trữ vật, 4 đội, mỗi người một món, không gian trữ vật đều trên 10 mét khối. Đối với đa số hồn sư, họ tin tưởng vào võ hồn và hồn kỹ của mình hơn, hồn đạo khí loại công kích đối với họ không thực dụng bằng hồn đạo khí trữ vật. Chỉ có lão già của tinh quang tông là có chút để tâm. Trong 10 ngày này, Đường Tam không tham gia khiêu chiến một chọi một, mà chỉ quan sát các đường vân hồn đạo khác nhau được cơ giáp hình người cấu tạo trên bề mặt khi đối chiến với các hồn sư khác nhau, từ đó tổng kết nguyên lý phóng thích hồn kỹ của chúng. Dù vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân bản chất, nhưng về biểu hiện bên ngoài, nó thực sự tương tự, thậm chí là nhất quán với cách vận hành của các hồn đạo khí sinh hoạt, chỉ là phức tạp hơn một chút. Thông qua 10 ngày này, Đường Tam đã quy nạp ra được một số kết quả về việc các cấu trúc đường vân hồn đạo khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào. Nhưng cũng chỉ là một chút, chỉ có thể tách riêng ra, còn việc kết hợp chúng lại như thế nào lại là một vấn đề lớn. Đường Tam cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng. Xem ra sau này phải tuyển thêm nhiều người có hứng thú nghiên cứu hồn đạo khí. Đường Tam xoa xoa thái dương, cảm nhận sâu sắc cái gọi là trí tuệ của một người có hạn. Tuy nhiên, Đường Tam phát hiện, Quang Linh lại vô cùng hứng thú với những cấu trúc đường vân hồn đạo mà hắn tổng kết được, thậm chí còn hơn cả việc nghiên cứu võ hồn. Không hổ là đệ tử của ta. Đường Tam có chút tự luyến thầm nghĩ, sau đó bắt đầu lần khiêu chiến đầu tiên của mình. Khi hắn lên lôi đài, những người khác đều chú ý tới, muốn xem vị đại sư lý luận võ hồn này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng hành động của Đường Tam lại nằm ngoài dự đoán của họ. Ta muốn tiến hành khiêu chiến bằng bản câu hỏi. Tiếng nói vừa dứt, hai mắt của cơ giáp khổng lồ lóe lên ánh sáng vàng, tạo ra một màn hình ảo trước mặt Đường Tam, mang đậm cảm giác công nghệ cao của khoa học viễn tưởng. Khiêu chiến bằng bản câu hỏi bắt đầu. Quy tắc như sau. 1. Trong quá trình trả lời câu hỏi, có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ người ngoài, nhưng chỉ có 3 lần. 2. Trả lời đúng một câu, có thể lấy một món hồn đạo khí cấp 1, hoặc đến không gian tu luyện một canh giờ. Trả lời sai, phải chịu thử thách một chọi một, không được đầu hàng. 3. Câu hỏi có tổng cộng 100 câu. Người trả lời có thể kết thúc ngay sau khi trả lời đúng để nhận phần thưởng, nhưng nếu chọn tiếp tục khiêu chiến mà trả lời sai, phần thưởng sẽ bị hủy, và vẫn phải chịu hình phạt. 4. 10 hồn đạo khí cấp 1 có thể đổi lấy một hồn đạo khí cấp 2, hồn đạo khí có tổng cộng 9 cấp, cứ thế mà suy ra. 5. Nếu trả lời đúng toàn bộ 100 câu hỏi, sẽ trở thành người thừa kế của Văn Minh Hoàng Kim, toàn bộ hồn đạo khí sẽ tuân theo mệnh lệnh của người thừa kế. Tất cả mọi người đều thấy được quy tắc trả lời, đặc biệt là điều thứ 5, khiến ai nấy đều thở dốc. Trở thành người thừa kế của Văn Minh Hoàng Kim. Mệnh lệnh cho tất cả hồn đạo khí ở đây. Thế chẳng phải là vô địch rồi sao? Những cơ giáp này, chiến lực cụ thể không rõ, nhưng trước đó đã có một hồn thánh muốn xông vào liền bị giết ngay, mà cơ giáp khổng lồ đó chỉ hơi giơ tay, hai mắt phát ra tia sáng. Thực lực ít nhất cũng là cấp phong hào đấu la. Mà cơ giáp khổng lồ ở đây có tới hơn ngàn cổ. Mời trả lời câu hỏi thứ nhất. Sau khi công bố quy tắc, trên màn hình trước mặt Đường Tam hiện lên 12 đường vân hồn đạo tự nhiên thành hình, đầu đuôi nối vào nhau, tương tự như những vòng Mebius có hình dạng khác nhau. Điều này khiến những người khác không hiểu ra sao, không biết đây là những thứ gì. Đường vân hồn đạo có 12 đường vân cơ sở tạo thành. Tất cả hồn đạo khí có thể vận hành đều dựa vào sự kết hợp giữa 12 đường vân hồn đạo này. Mời phân biệt và nói ra 12 đường vân hồn đạo cơ sở này đại biểu cho nguyên tố thuộc tính gì. Ngưu Cương buộc miệng, ai mà biết được cái này. Tinh lão cười lạnh, cho nên ta mới nói, không ai có thể trả lời đúng. Dù Đường Tam này là đại sư lý luận võ hồn, cũng tuyệt đối không biết những đường vân hồn đạo đó đại biểu cho cái gì. Bạch Lạc của Thánh Long Tông khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài, nếu 12 đường vân hồn đạo này có màu sắc, ngược lại còn có thể đoán được một chút, dù sao hồn lực thuộc tính khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau. Nhưng 12 đường vân này đều là màu xám, thế này thì khó đoán rồi. Đường Tam nhớ lại những đường vân của các hồn đạo khí sinh hoạt đã từng tháo dỡ. Tìm ra được 7 trong số đó, quang, phong, lôi, thủy, thổ, hỏa, băng. Trong các hồn đạo khí sinh hoạt, có đèn hồn đạo phát sáng, quạt hồn đạo làm mát, bật lửa hồn đạo, tủ lạnh hồn đạo, Đường Tam tự nhiên có thể tìm ra thuộc tính tương ứng. Năm cái còn lại, Đường Tam chỉ có thể dựa vào quan sát và phỏng đoán của mình. Ví dụ, quang và ám là hai nguyên tố đối lập, đã tìm được đường vân hồn đạo của quang, vậy đường vân hồn đạo của nguyên tố ám hẳn là có hình dạng tương tự nhưng ngược lại. Không chắc chắn có đúng như vậy không, nhưng trước mắt Đường Tam chỉ có thể phán đoán như thế. Sau đó, hắn lại dựa vào suy đoán trước đây của mình rằng đường vân hồn đạo khí và đường dẫn lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng có liên quan nhất định. Dựa vào hồn hoàng của võ hồn Lam Ngân Thảo, hắn tìm ra một đường vân tương tự, định nó là thuộc tính sinh mệnh, sau đó lại dựa vào hình dạng của đường vân đó, tìm ra một cái tương đối đối xứng, định là thuộc tính tử vong. Hai đường vân hồn đạo cuối cùng, một cái là vòng Mebius thuần túy nhất, không có bất kỳ hình dạng thừa thải nào, được Đường Tam gán cho nhãn hiệu không gian. Cái cuối cùng còn lại cũng là một vòng Mebius, nhưng lại dựng đứng, và trông có vẻ hư ảo hơn 11 cái còn lại một chút. Đường Tam do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn đáp án là thời gian. Dù sao có không gian thì cũng nhất định phải có thời gian. Thời gian chỉ có ý nghĩa khi dựa vào không gian, thậm chí, thời gian có thật sự tồn tại trong thực tại hay không vẫn còn là một câu hỏi. Chúc mừng người trả lời, đáp án chính xác. Vậy mà lại trả lời đúng. Sao có thể? Hắn gian lận à Tinh Lão, Ngưu Cương, Bạch Lạc và những người khác đều không thể tin được. Hỏa Phượng lại quay sang hỏi Tiểu Vũ, Đường Tam từng nghiên cứu về hồn đạo khí sao? Tiểu Vũ liếc nhìn đám người của Tinh Quang Tông, Ngự Chi Nhất Tộc, Thánh Long Tông và đội săn hồn bình dân, xác nhận họ không chú ý tới rồi mới nói nhỏ một chút tình hình không quan trọng, có, hắn đã mua không ít hồn đạo khí sinh hoạt. Hết chương 102. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.